Hảo. Ta đây liền lưu tại này. Cha bên kia tình huống, ngươi phải hảo hảo chiếu cố, có cái gì tin tức lập tức cho ta biết. Lục Trạm Y quay đầu dặn dò Trạm Đất Thiên Y. Ta đã biết. Ta đây đi về trước. Trương tướng quân, phiền toái ngươi đưa ta tứ muội đoạn đường. Lục Trạm Y ngẩng đầu nhìn Trương Thiếu Phàm nói. Thần tuân mệnh. Lục Thiên Y đỏ mặt hướng tới bên ngoài đi đến, Trương Thiếu Phàm cũng tựa hồ xấu hổ rất nhiều, hai cái đi tới bên ngoài, cưới lên chiến mã liền hướng tới phía trước nhanh chóng chạy tới. Lục Thiên Y cố ý thả chậm bước chân, nàng làm mã tốc độ chậm rất nhiều, vốn dĩ rất gần một đoạn đường đi rồi rất xa. Chúng ta là không đánh không quen nhau. Lục Thiên Y thẹn thùng nói, ta không nghĩ tới ngươi sẽ tìm đến ta báo thù, ta đời này vẫn là lần đầu tiên cùng nữ nhân động thủ. Trương Thiếu Phàm cũng ngượng ngùng túi đầu. Ta nghe ta đại tỷ nói ngươi nói Hải Nạp Quốc dũng sĩ, là đệ nhất dũng sĩ. Ngươi rất lợi hại, có thể đem cha ta đánh bại người, thật sự rất lợi hại. Ta thực khâm phục Lục tướng quân, ta ở khi còn nhỏ liền thường thường nghe được phụ thân nhắc tới Lục tướng quân, đương ngươi xanh thảm quốc Giang Sơn chính là hắn một tay đánh hạ tới. Trương Thiếu Phàm vẻ mặt khâm phục ánh mắt. Cha ta thật sự thực dũng mãnh phi thường, ta vẫn luôn đều thực sùng bái hắn. Chúng ta tỉ muội mấy cái đều thực khâm phục hắn, nhưng là chúng ta đều là nữ nhi thân đều không thể bồi cha tới chiến trường. Lục Thiên Y Lìa bất đắc dĩ nói. Kỳ thật các ngươi đã thực ghê gớm, ngươi hiện tại không phải chính bồi lục tướng quân sao. Có thể có các ngươi ta tưởng lục tướng quân nhất định cùng vui mừng. Hai người đi tới biên cảnh, Trương Thiếu Phàm nhìn nơi xa nói, ta chỉ có thể đưa đến ngươi đến nơi đây. Sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Lục Thiến là lướt y không tha nhìn hắn bóng dáng. Một loại rất khó chịu cảm giác vọt tới ngực chỗ, nàng dùng tay đè lại ngực, nhìn Trương Thiếu Phàm, không biết dùng cái gì ngôn ngữ tới miêu tả chính mình tâm. Lục Trạm Y ở doanh trướng bên trong qua lại đi lại, hắn nghe được tiếng kẻn, trong lòng đống nhiên vừa động, nàng nhanh chóng hướng tới bên ngoài đi, lúc này Linh Nhược hướng tới bên trong đi đến, nhìn Lục Trạm Y sau lập tức hỏi, tiểu thư, ngươi đây là muốn đi đâu à? Bên ngoài có tiếng kẻn, có phải hay không muốn khai chiến A? Lục Trạm Y Lìa lo lắng nói. Không phải, cái kia là huấn luyện tiếng kèn, tiểu thư, ngươi có điểm quá khẩn trương đi. Linh Nhược lắc đầu nói. Lục Trạm Y Lìa nghe được những lời này sau lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhìn nơi xa liếc mắt một cái, xoay người về tới vừa rồi ghế dựa thượng. Linh Nhược bưng đồ ăn đi tới nàng bên người, đem chén đũa đều phóng tới nàng trước mặt nói, tiểu thư, ngươi chính là quá khẩn trương. Kỳ thật ngươi không cần như vậy lo lắng, ta còn là thực tin tưởng Trương tướng quân thực lực. Kỳ thật ta là lo lắng Trịnh Hoành Ngôn, lần này hắn cứ như vậy tới, hiển nhiên là muốn phân ra thắng bại, như vậy đi xuống sẽ không có an bình nhật tử. Tiểu thư, ngươi năng lực rốt cuộc hưu hạn cho chính mình áp lực lớn như vậy, cuối cùng thống khổ còn không phải chính ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi, đôi mắt của ngươi đều sưng đỏ. Ta cầm trứng gà cho ngươi lộng lộng. Linh Nhược nói xong liền đem một cái đã đi sát trứng gà đưa đến nàng trước mặt, sau đó nhẹ nhàng trợ giúp nàng trà lau con mắt. Linh Nhược, ta thật sự không nghĩ có chiến tranh, những việc này đối với ta tới nói, thật sự thực không thích. Tiểu thư, ngươi còn nhớ rõ ta thân thế sao? Năm đó ta cha mẹ chính là bởi vì chiến loạn mà chết, nếu không phải phu nhân đã cứu ta, ta chỉ sợ cũng sớm đã không có mệnh. Ta là ghét nhất chiến tranh người. Một khi có chiến tranh liền không có biện pháp đình chỉ, sẽ có rất lớn thương vong, thật sự rất thống khổ. Linh Nhược nói xong nước mắt liền không chê không được chảy xuống dưới. Lục Trạm Y Lìa đem tay phóng tới Linh Nhược trên tay, cũng vì thân thế nàng cảm thấy khổ sở. Linh Nhược cười lắc lắc đầu, sau đó nhìn Lục Trạm Y tiếp tục nói, tiểu thư, hiện tại Linh Nhược thực may mắn có thể cùng ngươi ở bên nhau, có thể hầu hạ tiểu thư là Linh Nhược hạnh phúc nhất sự tình. Lục Trạm Y chào dâng Linh Nhược ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ nàng bả vai an ủi nói, ngốc Linh Nhược, chúng ta vẫn luôn là sống nương tựa lẫn nhau người, ở trong lòng ta vẫn luôn đều giảng ngươi cho rằng là ta thân nhân giống nhau. Ngươi đau cũng là ta đau. Tiểu thư, vì cái gì phải có chiến tranh, khi nào người đều có thể an tĩnh bình an sinh hoạt, quá chính mình muốn quá đến sinh hoạt, không có chiến tranh phiền não, không có hết thể trói buộc, có thể vui sướng sinh hoạt. Đây là ta nhất hướng tới. Linh Nhược khát vọng nhìn phía trước nói. Sẽ. Hết thể đều sẽ đi vào. Tương lai sinh hoạt chính là ngươi tưởng tượng như vậy. Lục Trạm Y cười nói. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Linh Nhược nhanh chóng đứng lên, đi tới cửa, thấy được Tần Võ sau khi xuất hiện, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn hắn nói, sao ngươi lại tới đây à? Ta có chuyện cùng tiểu thư thông báo. Tần Võ gật đầu nói. Lục Trạm Y Lìa giờ phút này cũng đứng lên, nhìn Tần Võ hỏi, đã xảy ra sự tình gì sao? Tiểu thư, ám cung người đều đã tới rồi, liền ở doanh ngoại. Vương Triều Mã Hán mang theo toàn bộ ám cung dũng sĩ cùng nhau tới. Tần Võ chỉ vào cách đó không xa nói. Lục Trạm Y Lìa nhìn nơi xa chỉnh tề đội ngũ, nàng cười gật đầu, sau đó hướng tới bên ngoài đi đến. Trương Thiếu Phàm nhìn Lục Trạm Y Lìa trên mặt tất cả đều là nghi hoặc, nhưng là hắn không nói gì, chỉ là đi theo Lục Trạm Y Lìa phía sau. Ám cung dũng sĩ thấy được Lục Trạm Y Lìa xuất hiện, lập tức chỉnh tề quỳ gối trên mặt đất. Tham kiến cung chủ. Lục Trạm Y Lìa gật đầu, duỗi tay ý bảo mọi người đều lên, nàng nhìn chỉnh tề đội ngũ rất là vừa lòng nói, đều đứng lên đi. Các ngươi một đường lại đây đều vất vả. Trương tướng quân phiền toái ngươi giúp bọn hắn an bài một chút trụ địa phương hảo sao. Trương Thiếu Phàm ngây ra một lúc, sau đó nhanh chóng gật đầu, hướng tới bên cạnh thị vệ nói, lập tức cấp ám cung dũng sĩ an bài trụ doanh trướng. Lục Trạm Y cười gật đầu nhìn Trương Thiếu Phàm nói, đa tạ Trương tướng quân. Lục Trạm Y xoay người hướng tới phía trước đi rồi vài bước, Trương Thiếu Phàm lập tức theo qua đi, ở nàng bên cạnh hỏi, nương nương, ngươi là ám cung chủ nhân sao? Ta vẫn luôn đều nghe nói qua cái này tổ chức, không nghĩ tới người kia thế nhưng là nương nương ngài. Lục Trạm Y lìa đạm nhiên cười một tiếng nói, Trương tướng quân nhất định thực ngoại ý muốn đi, lần này ta làm ám cung dũng sĩ tới, vốn là vì tổ chức chiến tranh, nhưng là hiện tại tựa hồ lực lượng quá nhỏ bé. Ta cũng không có 10 phần nắm chắc. Nương nương, nếu ám cung dũng sĩ có thể đối phó Hắc Phong quân, như vậy chúng ta phần thắng liền lớn rất nhiều. Trương Thiếu Phàm đôi mắt đều tỏa sáng lên. Chuyện này, ta tưởng hảo hảo suy xét. Lục Trạm Y Lìa nói xong liền hướng tới tử doanh trướng đi đến, nàng vừa mới vén rèm lên liền thấy được Lang Thiên Minh xuất hiện ở chính mình trước mặt. Lục Trạm Y Lìa trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào lời nói, phun ra nuốt vào nửa ngày, cũng không có nói ra. Làm sao vậy? Có phải hay không gặp được chấm vui vẻ nói không ra lời? Lang Thiên Minh cười đi tới nàng trước mặt, duỗi tay vuốt nàng gương mặt. Lục Trạm Y Lìa cười một chút, sau đó chậm rãi đem đầu ngã xuống trên vai hắn nói, sao ngươi lại tới đây? Ta hoàng hậu một người ở chiến trường, như thế nào có thể yên tâm hạ đâu? Lang Thiên Minh cười vuốt nàng tóc dài nói, ta thật sự rất nhớ ngươi. Lục Trạm Y Lìa gắt gao ôm hắn nói, làm ngươi một người ở hai cái doanh trướng qua lại buôn ba là chấm sai. Lang Thiên Minh bất đắc dĩ nói, chuyện này không thể trách ngươi. Có một số việc thật sự không phải ta tưởng như vậy. Không có đơn giản như vậy. Lục Trạm Y Lìa ngồi xuống ghế trên lắc đầu nói, chấm đã sớm nói qua, rất nhiều chuyện không phải ngươi muốn chúa tể là có thể đủ chúa tể. Rất nhiều chuyện chúng ta đều thân không khỏi đã, bất quá ngươi đã làm rất nhiều, cũng làm thực hảo. Lang Thiên Minh gật đầu nói, hiện tại Trịnh Hoành Ngôn đã tới. Ta tưởng hắn là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Thật sự muốn khai chiến sao? Lục Trạm Ý Lìa nghi hoặc nhìn hắn hỏi. Lang Thiên Minh lộ ra đạm nhiên tươi cười, nhẹ nhàng vuốt nàng gương mặt nói, ngươi muốn khai chiến sao? Vẫn là muốn ngưng chiến. Đương nhiên có thể ngưng chiến, đừng làm bá tánh đã chịu càng nhiều cực khổ. Ngươi vừa mới đăng cơ, nếu ở ngay lúc này phát động chiến tranh, sẽ mất đi dân tâm. Lục Trạm Ý Lìa lo lắng nói. Lang Thiên Minh cười to một tiếng, sau đó gật đầu nói, hảo. Ngươi tưởng ngưng chiến. Như vậy chấm liền vì ngươi ngưng chiến. Hết thảy đều giao cho ta, hiện tại ngươi đã đủ vất vả. Chuyện khác liền giao cho chấm tới xử lý đi. Lục Trạm Y kinh ngạc nhìn hắn, đôi mắt qua lại xoay tròn, nàng gắt gao cầm Lang Thiên Minh tay, không thể tin được nhìn hắn hỏi, thật vậy chăng? Ngươi nói chính là thật sự. Thật sự có thể ngưng chiến. Chỉ cần là ngươi nói sự tình liền không có làm không được. Chấm nhất định sẽ cho ngươi một cái yên ổn thiên hạ. Lang Thiên Minh lớn tiếng nói. Lục Trạm Y Lìa nghe được những lời này so cái gì đều vui vẻ, nàng ôm chặt lấy Lang Thiên Minh, giờ khắc này nàng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, phía trước lo lắng tựa hồ như là mây bay giống nhau tiêu tán, Lang Thiên Minh nói trước nay đều là sẽ thực hiện, cho nên nàng thực tin tưởng, cũng thực tin tưởng vững chắc. Trịnh Hoành Ngôn nhìn nằm ở trên giường Lục Quân Quang, hắn chậm rãi đi tới hắn bên người, lo lắng dò hỏi, tướng quân cảm giác thân mình như thế nào? Lục Quân Quang nghe được hắn thanh âm lập tức đứng dậy nhìn hắn chớp động con mắt vạn phần khiếp sợ, hắn vội vàng ngồi dậy, nhìn hắn nói, Hoàng thượng, sao ngươi lại tới đây? Thần! Tướng quân không cần đa lễ, nhanh lên nằm hảo. Trịnh Hoành Ngôn đỡ cánh tay hắn nói, Hoàng thượng, lao thần thật là không mặt mũi nào thấy Hoàng thượng. Lục Quân Quang cúi đầu nói, tướng quân gì ra lời này, ngươi vì quốc gia đã tận lực, hiện giờ còn bị thương, là chấm đã cảm tạ tướng quân mới là. Trịnh Hoành Ngôn gật đầu nói, Hoàng thượng, hiện tại chúng ta quân đội tổn thương hơn phân nửa, nếu tiếp tục đánh tiếp, chỉ sợ sẽ. Lục Quân Quang lo lắng nói, chấm đã mang theo Hắc Phong quân tiến đến, lần này nhất định sẽ cho bọn họ một chút nhan sắc nhìn xem, tướng quân hảo hảo nghỉ ngơi đi. Chấm sẽ mau chóng an bài người đưa tướng quân trở về tĩnh dưỡng. Trịnh Hoành Ngôn nói xong liền hướng tới bên ngoài đi đến, Lục Quân Quang nhìn hắn rời đi thân ảnh, trong lòng lo lắng, không được thở dài một hơi. Lục Thiến Y kìa đi đến, nhìn Trịnh Hoành Ngôn rời đi, nàng xoay người đi tới Lục Quân Quang bên người. Cha, dược nao hảo. Lục Thiến Y kìa đem dược phóng tới hắn trước mặt nói. Người đi qua bên kia sao? Thông chi Y kìa nhi không có. Lục Quân Quang lo lắng hỏi. Đã thông chi, cha ngươi cứ yên tâm đi. Lục Thiến Y kìa gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Bên này có bất luận cái gì tin tức ngươi đều nhìn chằm chằm điểm, sau đó cho ta biết. Chúng ta phải nhanh một chút nghĩ ra đối sách. Là, Trịnh Hoành Ngôn mang theo Hắc Phong quân hướng tới đằng trước đi đến, hắn rất xa liền thấy được Lang Thiên Minh, hắn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Thật là có ý tứ. Ngươi thế nhưng mang theo ít như vậy người. Đúng vậy. Đôi khi duyên phận thật là rất kỳ quái. Chúng ta huynh đệ thế nhưng sẽ đi đến hôm nay như vậy hoàn cảnh. Nếu ngươi đã tới, ta đây cũng không có gì lời nói nhưng nói, chỉ là có một cái yêu cầu. Lang Thiên Minh nhìn hắn biểu tình vạn phần ngưng trọng. Ngươi nói, chúng ta đã đánh thời gian rất lâu, tử thương đều thực thảm trọng, hôm nay ta đi vào nơi này, chính là muốn cùng ngươi nhất quyết thắng bại, không cần liên lụy vô tội. Ta không nghĩ làm bá tánh đã chịu bất luận cái gì tra tấn. Lang Thiên Minh đạm nhiên nói, ngươi nếu dám đơn thương độc mã lại đây, như vậy ta cũng không có gì lý do cự tuyệt, hảo. Hôm nay ta liền bồi ngươi một trận chiến. Trịnh Hoành Ngôn lớn tiếng nói, theo sau liền cười to một tiếng, rút ra chính mình binh khí. Lang Thiên Minh giờ phút này cũng lấy ra chính mình binh khí, cưỡi ngựa hướng tới phía trước nhanh chóng vọt qua đi, hai người nhanh chóng đánh vào cùng nhau, sở hữu đều khẩn trương nhìn hai người chiến đấu. Lang Thiên Minh huy động trong tay trường thương, đối kháng Trịnh Hoành Ngôn trong tay trường kiếm, hai người binh khí mỗi người mỗi vẻ, mấy phen xuống dưới, cũng không có quá nhiều thắng bại. Hai người kỳ hổ tương đương. Chương 354 đại kết cục. Lục Trạm Y Di từ phía sau đi tới phía trước, nhìn hai người đánh nhau, vẫn luôn đều thực lo lắng. Trương Thiếu Phàm thấy được nàng sau khi xuất hiện, lập tức đi tới nàng bên người, thấp giọng nói, nương nương, hoàng thượng phân phó, làm nương nương trở về nghỉ ngơi, hắn sẽ không có việc gì. Chính là ta thực lo lắng hắn, ta muốn ở chỗ này nhìn hắn. Lục Trạm Y Di kiên trì nói, nương nương nếu ở chỗ này sẽ làm hoàng thượng phân tâm, ta lại ở chỗ này bảo hộ hoàng thượng, nương nương yên tâm đi. Trương Thiếu Phàm thành khẩn nói. Lục Trạm Y Lìa nhìn hắn một cái sau, gật đầu nói, ngàn vạn đừng làm hắn có việc. Là. Lục Trạm Y Lìa nói xong liền nhìn thoáng qua chiến trường chung hai người chiến đấu, nàng xoay người hướng tới bên trong đi đến, mỗi đi một bước đều cảm thấy vạn phần trầm trọng. Trong lòng con nói không nên lời lo lắng. Lang Thiên Minh huy động trường thương đâm trúng Trịnh Hoành Ngôn vai phải, hắn đau kêu một tiếng sau đó ra sức hướng tới Lang Thiên Minh tiến công. Lang Thiên Minh cánh tay bị cắt qua, hai người đều mang theo thương tiếp tục đánh nhau, làm người chung quanh, xem kinh tâm động phách. Nhìn dáng vẻ, ngươi nội lực tăng tiến không ít. Trịnh Hoành Ngôn nhìn hắn cười lạnh nói, ngươi cũng xa xa vượt quá ta tưởng tượng. Hai người lại lần nữa đánh nhau tới rồi cùng nhau, trải qua một phen đối chiến hậu. Trịnh Hoành Ngôn lại lần nữa bị đánh ngã xuống đất, Lang Thiên Minh đem trường thương chỉ vào hắn yết hầu, đắc ý nhìn hắn. Không nghĩ tới ta còn là bại cho ngươi. Trịnh Hoành Ngôn thở dài một hơi bất đắc dĩ nói. Ta cũng không có tưởng cùng ngươi tranh, là ngươi vẫn luôn cũng không chịu buông tha ta. Lang Thiên Minh bất đắc dĩ nói. Ha ha, chúng ta chi gian vĩnh viễn đều không thể đồng thời tồn tại, cần thiết có một cái muốn bại. Ngươi hả tất như vậy chấp nhất. Lang Thiên Minh buông lỏng ra hắn, sau đó xoay người hướng tới chính mình quân đội đi đến. Trịnh Hoành Ngôn nhìn hắn, đột nhiên đứng dậy, cầm trong tay kiếm liền đâm tới. Trương Thiếu Phàm đã sớm nhận ra cái này động tác, sớm liền làm ra phản ứng, đem trong tay hắn kiếm đánh gãy, nhẹ nhẹ đem hắn để lại. Hắc Phong Quân thấy được Trịnh Hoành Ngôn bị bắt lấy, lập tức hướng tới cái này phương hướng đánh úp lại. Lang Thiên Minh nhanh chóng xoay người, lúc này ám cung dũng sĩ từ bốn phương tám hướng tập kích lại đây, hai cổ thế lực nháy mắt đánh nhau ở cùng nhau. Trương Thiếu Phàm vẫn luôn đều không có buông ra Trịnh Hoành Ngôn, Lang Thiên Minh hướng tới phía trước tiếp tục đi, không có quay đầu lại. Trịnh Hoành Ngôn dãy rủa, nhưng là trước sau đều không có bị buông ra. Lang Thiên Minh, ngươi thả ta. Trịnh Hoành Ngôn lớn tiếng hô. Lần này ngươi rơi xuống trong tay của ta, toàn bộ đều là ngươi tự tìm. Lang Thiên Minh lạnh lùng nói. Lục Trạm Y Di chạy ra tới, thấy được Lang Thiên Minh áp Trịnh Hoành Ngôn trở về, trên mặt nàng toàn bộ đều là kinh ngạc. Nàng đi tới hắn bên người, trong lòng tuy rằng nhẹ nhàng thở ra, nhưng là lại nhịn không được lo lắng lên. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì a? Lục Trạm Y Di nghi hoặc hỏi. Lang Thiên Minh quay đầu nhìn Trịnh Hoành Ngôn liếc mắt một cái, sau đó đối với Trương Thiếu Phàm nói, đem hắn trước nút lại. Là, bệ hạ. Lục Trạm Y Di vẫn luôn nhìn Trịnh Hoành Ngôn. Giờ phút này Trịnh Hoành Ngôn lớn tiếng mắng Lang Thiên Minh. Nhưng là Lang Thiên Minh cũng không có quá lớn phản ứng, Lục Trạm Y đi tới hắn bên người nói, đã kết thúc sao? Lang Thiên Minh nhìn nàng, dùng tay vuốt nàng gương mặt nói, có thể kết thúc, không có thương tổn ba cánh, hết thể đều ấn suy nghĩ của ngươi đi làm. Lang Thiên Minh nói xong liền hướng tới bên trong doanh trướng đi đến, Lục Trạm Y nhìn hắn bóng dáng, cảm thấy có như vậy một chút thương cảm. Lục Trạm Y xoay người, nhìn ám cung dũng sĩ áp Hắc Phong Quân mấy cái đầu mục trở về, nàng biết trận chiến tranh này thắng lợi, nhưng là nàng cũng không có quá nhiều thắng lợi cảm. Tiểu thư, chúng ta thắng lợi. Tần Võ cười nói. Vất vả các ngươi. Lục Trạm Y thì gật đầu. Chúng ta đem này đó Hắc Phong Quân trước nút lại. Chờ tiểu thư phân phó. Tần Võ cười xoay người hướng tới một cái khác phương hướng, chỉ huy người hướng tới một cái khác phương hướng di động. Lục Trạm Y hướng tới phía trước tiếp tục đi rồi vài bước, Linh Nhược vốn là thực vui vẻ, nhưng là thấy được Lục Trạm Y lìa sau, trên mặt nàng tràn ngập nghi hoặc. Tiểu thư, người không vui sao? Chúng ta lần này thắng lợi. Vui vẻ. Nhưng là ta không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Linh Nhược ngươi đi xem Trịnh Hoành Ngôn bị quan đi nơi nào. Lục Trạm Y lìa bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng dặn dò nói. Linh Nhược gật gật đầu, hướng tới mặt khác phương hướng đi đến. Lục Trạm Y tiếp tục hướng tới phía trước đi tới, bất chi bất giác đi tới Lang Thiên Minh doanh trướng trước, nàng ở bên ngoài nghe được Lang Thiên Minh cùng Trương Thiếu Phàm đối thoại. Hôm nay ngươi làm thực hảo, châm thực vừa lòng. Lang Thiên Minh gật đầu rất là vui mừng nói. Đa tạ bệ hạ. Đây là thần nên làm. Bệ hạ, lần này chúng ta đại hoạch toàn thắng, Hắc Phong Quân cũng bị chúng ta phá hủy, nói vậy lần này xanh thảm quốc muốn đầu hàng. Trương Thiếu Phàm vui vẻ nói. Hôm nay bước ta tưởng tượng muốn thuận lợi. Phái người đem dư lại Hắc Phong Quân trảo trở về, đừng làm bọn họ tái sinh chi tiết. Là. Bệ hạ, kia Trịnh Hoành Ngôn sao xử trí? Trương Thiếu Phàm cẩn thận dò hỏi. Chờ đến chiến tranh đều sau khi kết thúc, liền đem hắn nút lại. Lục Trạm Y Lìa nghe được nơi này sau, tay nàng gắt gao cầm cổ áo, nghĩ Trịnh Hoành Ngôn về sau sinh hoạt, nàng trong lòng phi thường sầu lo. Giờ phút này Trương Thiếu Phàm từ bên trong đi ra, thấy được Lục Trạm Y Lìa làm sau lễ mới rời đi. Lục Trạm Y Lìa đi vào thấy được Lang Thiên Minh đang xem đưa tới tấu chương, nàng mới đầu không nói gì, đây là lẳng lặng ngồi ở bên cạnh. Lang Thiên Minh ngẩng đầu nhìn nàng bộ dáng, chậm rãi nói, ngươi có phải hay không có nói cái gì muốn cùng chấm nói à? Trịnh Hoành Ngôn, có thể hay không thả hắn? Lục Trạm Y Lìa nhẹ giọng hỏi. Thả hắn? Hiện tại không thể. Lang Thiên Minh lắc đầu nói. Vì cái gì? Lục Trạm Y Lìa nháy đôi mắt hỏi. Chiến sự vừa mới bình tĩnh trở lại, chấm không thể ở ngay lúc này thả hắn, hơn nữa hiện tại nếu thả hắn, không dám bảo đảm sẽ phát sinh cái gì. Chuyện này chấm không thể đáp ứng ngươi, ngươi vẫn là trở về thu thập đi, ngày mai buổi sáng chúng ta liền hồi cung. Lục Trạm Y Lìa đứng lên, đi tới hắn trước mặt nói thật sự không thể thả hắn sao. Chấm còn có rất nhiều tấu chương không có xem. Lang Thiên Minh không có ngẩng đầu. Lục Trạm Y Lìa bất đắc dĩ xoay người hướng tới bên ngoài đi đến, nàng đi ra thời điểm thấy được Linh Nhược. Linh Nhược nhìn chung quanh liếc mắt một cái sau, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói vài câu. Lục Trạm Y Lìa gật đầu, sau đó đi theo Linh Nhược hướng tới phía trước đi đến. Trình Hoành luôn đem màn đồ vật đều ném tới trên mặt đất, sau đó lớn tiếng gầm rú, Lục Trạm Y đi tới doanh trướng ngoại, nhìn hắn thống khổ bộ dáng, không nói gì, chỉ là lẳng lặng đi vào. Ngươi là tới xem ta chê cười sao? Trình Hoành luôn quay đầu nhìn Lục Trạm Y hỏi. Ta trước nay đều không có nghĩ tới xem ngươi chê cười, là ngươi đi bước một đi tới hôm nay. Nếu ngươi không khơi mào tranh đấu, không có người sẽ như vậy đối với ngươi. Đủ rồi. Liền tính là ta không khơi mào tranh đấu, các ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta. Hải Nạp Quốc càng ngày càng cường đại, nếu ta không thừa dịp cái này hỗn loạn cơ hội, như vậy về sau chính là ta bị tính kế. Trịnh Hoành Ngôn lớn tiếng phản bác. Ngươi nghĩ như vậy thật là quá ngu xuẩn. Ngươi phải biết rằng Lang Thiên Minh hắn căn bản là không phải người như vậy. Hắn ở ngươi trong lòng vĩnh viễn đều là như vậy vĩ đại người, mà ta đâu, vĩnh viễn đều là đê tiện người đúng không? Hắn không phải như vậy. Hắn đã sớm kế thừa hắn phụ hoàng nhất thống thiên hạ quyết tâm. Chỉ là hiện tại còn không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Trịnh Hoành Ngôn nhìn nàng nói. Liền tính là như vậy, hắn cũng sẽ không dùng ngươi như vậy phương thức, ngươi thật là không có thuốc nào cứu được. Lục Trạm Y Dì tức giận nói. Trịnh Hoành Ngôn đi qua đi kéo lại Lục Trạm Y Dì tay, gắt gao cầm tay nàng nói, ta không có thuốc nào cứu được, nếu không phải ngươi, nếu không phải bởi vì ngươi. Ta như thế nào sẽ làm ra như vậy điên cuồng hành động, Lục Trạm Y ta rốt cuộc nơi nào không tốt, vì cái gì ngươi muốn lựa chọn Lang Thiên Minh, vì cái gì không phải ta. Lục Trạm Y dùng sức đẩy hắn ra, hướng tới mặt sau đi rồi vài bước nói, đủ rồi, Trịnh Hoành Ngôn, ta không có gì có thể cùng ngươi nói, Lang Linh đã gả cho ngươi, ngươi vì cái gì không hảo hảo đối nàng. Chúng ta chi gian vĩnh viễn đều không thể. Ngươi đã chết nảy tâm đi. Vì cái gì không có khả năng? Vì cái gì? Trịnh Hoành Ngôn lại vọt lại đây, gắt gao đè lại Lục Trạm Y Lìa. Buông ta ra. Người buông ta ra. Lục Trạm Y Lìa nỗ lực dãy rủa. Ta rốt cuộc điểm nào không tốt? Vì cái gì ngươi muốn đối với ta như vậy? Vì cái gì? Trịnh Hoành Ngôn phẫn nộ hô, hắn đôi mắt đều hướng đỏ. Lục Trạm Y Lìa không biết nên làm như thế nào thời điểm, một cái hữu lực tay vọt lại đây. Đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực. Lang Thiên Minh dùng sức một chưởng đem Trịnh Hoành Ngôn đả đảo ở trên mặt đất, hắn hướng tới phía trước đi rồi vài bước nói, nàng là nữ nhân của ta, hiện tại là, đời này cũng là, ngươi vĩnh viễn đều không có tư cách có được hắn, bởi vì ngươi là ta tù nhân. Nói xong liền lôi kéo Lục Trạm Y hướng tới bên ngoài đi đến, Lục Trạm Y vẫn luôn đều không có phản ứng ra tới, Lang Thiên Minh đem nàng đưa về doanh trướng sau nói, về sau không cần lại đi thấy hắn. Chính là ta. Lục Trạm Y Lìa nghi hoặc dùng tay chỉ chính mình. Hắn đối với chúng ta tới nói căn bản chính là một cái chiến bại người. Đương hắn lấy kiếm thời điểm, liền chú định chúng ta là địch nhân. Kế hoạch đã thay đổi, chúng ta hiện tại liền hồi cung. Lang Thiên Minh nói xong liền hướng tới bên ngoài đi đến. Linh Nhược giờ phút này đi đến nhìn Lục Trạm Y Lìa nói, tiểu thư, đồ vật đều đã thu thập hảo, chúng ta lên xe ngựa đi. Xanh thảm quốc trong cung quấy dày, Lang Linh ngồi ở trên long ỷ nhìn hoảng loạn các cung nhân hô to một tiếng, mọi người đều lập tức an tĩnh xuống dưới. Ai dám rối loạn quy củ, bổn cung lập tức đem nàng chém. Chính xác hoàng cung lập tức an tĩnh xuống dưới, Lục Ngọc Y trong lòng lo lắng sẽ có biến cố, làm bộ té xỉu ở trên mặt đất. Nương nương! Nương nương, ngươi không sao chứ? Mấy cái cung nữ lập tức đi đỡ nàng. Lang Linh lạnh đôi mắt nhìn nàng một cái nói. Muội muội có phải hay không thoải mái, ta làm người đưa ngươi hồi cung nghỉ ngơi. Đa tạ tỷ tỷ, ta vẫn luôn đều có bệnh tim, có thể là lo lắng bệ hạ, cho nên bệnh tim liền phạm vào. Trở về nghỉ ngơi đi. Các ngươi đều hảo hảo hầu hạ. Những người khác đều tan đi. Tất cả mọi người rời đi sau, Hoàn Nhi lo lắng nhìn Lăng Linh nói, quận chúa, vương gia bên kia cũng truyền đến tin tức, hắn nói xanh thảm quốc hiện tại đã không an toàn. Hy vọng quận chúa có thể hồi Hải Nạp Quốc. Lập tức cho ta thu thập hành trang. Ta hiện tại liền trở về. Lăng Linh nhìn phía trước lạnh mặt nói. Hoàn Nhi lập tức gật đầu sau đó hướng tới mặt sau đi đến, tránh ở chỗ tối Lục Ngọc Y Lìa. Nghe được tin tức này sau, trong lòng rất là sốt ruột, nàng biết Trịnh Hoành Ngôn lần này giữ nhiều lành ít. Nàng quay đầu nhìn bên người cung nữ nói, lập tức cho ta chuẩn bị hành trang, chúng ta lập tức ra cung. Là, nương nương. Lục Ngọc Y thì nghĩ, nàng giờ phút này không thể hồi tướng quân phủ, nếu trở về nhất định sẽ bị Lục Quân Quang đưa về tới. Nàng nhìn cung nữ nói, nhiều chuẩn bị một ít châu báu, chúng ta phải đi xa một ít. Nô tỳ minh bạch. Lục Trạm Y về tới trong cung sau, vẫn luôn đều ở trong phòng, không muốn đi ra ngoài. Linh Nhược bưng một ít mới mẻ trái cây đi đến, nhìn nàng nói, tiểu thư, cái này là vừa rồi đưa tới quả vải, ngươi nếm thử đi. Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu. Lục Trạm Y cười cầm lấy một viên quả vải nói, tiểu thư, ngươi vẫn luôn đều giàu dĩ không vui, như vậy đi xuống như thế nào là hảo a? Linh Nhược lo lắng nói, ta thực hảo, cũng không có cái gì. Lục Trạm Y lắc đầu nói, bên ngoài đi vào tới một cái cung nữ, đi tới Linh Nhược bên người nói vài câu, nàng đôi mắt nháy mắt liền phóng đại một ly lần. Linh Nhược nhìn Lục Trạm Y nói, tiểu thư có cái quan trọng khách nhân muốn gặp ngươi. Quan trọng khách nhân? Lục Trạm Y nghi hoặc hỏi. Lục Trạm Y đi tới bên ngoài, thấy được phong trần mệt mỏi Lăng Linh đứng ở bên ngoài nhìn nàng, nàng lộ ra tươi cười nói, là lướt. Lăng Linh, sao ngươi lại tới đây? Nhanh lên tiến vào. Lục Trạm Y kích động giữ nàng lại tay nói. Lăng Linh không nói gì, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, làm Lục Trạm Y rất là kinh ngạc, nàng lập tức dôi tay đem Lăng Linh từ trên mặt đất đỡ lên, nhìn nàng nói, ngươi làm gì vậy, nhanh lên lên. Là lướt. Ta có việc muốn nhờ, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, nếu ngươi không đáp ứng ta, ta sẽ không lên. Nhanh lên lên nói, ngươi nói cái gì ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Lên nói đi. Lục Trạm Y kích động đem nàng đỡ lên, lo lắng nhìn nàng nói. Lăng Linh nước mắt đã chảy xuống dưới, đi tới Lục Trạm Y ở bên người sau, nàng chậm rãi nói, ta là tới cầu ngươi thả Trịnh Hoành Ngôn. Lăng Linh, ngươi lần này trở về là vì cứu hắn sao? Chính là ta nghe nói hắn đối với ngươi cũng không phải thực hảo a. Ngươi chẳng lẽ còn? Lục Trạm Y Lì nghi hoặc hỏi. Rốt cuộc ta lựa chọn gả cho nàng, hiện tại ta trong bụng có hắn hài tử, ta không thể nhìn hắn chết. Là lướt, cầu xin ngươi, cứu cứu hắn, ta không hy vọng hắn là cái gì hoàng thượng, ta hiện tại chỉ là hy vọng hắn có thể làm một cái bình thường người, chúng ta quá bình thường sinh hoạt. Ngươi đã có hài tử sao? Đừng khóc. Ngươi như vậy đối hải tử không tốt. Chuyện này ta sẽ nghĩ cách. Lục Trạm Y Lìa vội vàng gật đầu nói. Là lướt, chuyện này liền làm ơn ngươi, ngươi nhất định phải giúp ta, ta không có người khác có thể giúp ta. Lục Trạm Y Lìa gật gật đầu, trong lòng đi theo trầm trọng lên. Tâm tình của nàng cũng đi theo biến không bình tĩnh. Lang Thiên Minh uống rượu nhìn trước mặt vũ đạo, từ trở về Lục Trạm Y Lìa liền vẫn luôn cũng không chịu thấy hắn, làm tâm tình của hắn biến thực bực bội. Hắn mỗi ngày đều phải mượn rượu tiêu sầu, nhưng là cũng là uống rượu càng là bực bội, vừa mới muốn cho người đều đi xuống, liền thấy được Lục Trạm Y xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hắn trong lòng thực vui vẻ, nhưng là vẫn là áp lực trong lòng cảm xúc, nhìn trước mặt Lục Trạm Y hỏi, sao ngươi lại tới đây, không phải không tính toán thấy chấm sao? Ta có chuyện yêu cầu ngươi. Nếu là vì Trịnh Hoành Ngôn sự tình, liền thôi bỏ đi. Chấm không có thời gian trả lời ngươi những việc này. Lăng Thiên Minh đem đầu chuyển qua, không để ý tới Lục Trạm Y Lìa. Hôm nay Lăng Linh tới, nàng là tới tìm Trịnh Hoành Ngôn. Ta hy vọng ngươi có thể xem ở ta cùng Lăng Linh tình cảm thượng thả hắn. Lăng Thiên Minh đứng lên, hắn kích động đi tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt nói, vì cái gì muốn thả một cái muốn giết chấm người, ngươi vì cái gì không vì chấm ngắm lại. Đủ rồi, chấm không muốn nghe. Ngươi! Lục Trạm Y Lìa kích động hô, nhưng là giọng nói mới ra. Nàng liền hôn mê bất tỉnh. Lang Thiên Minh lập tức xoay người ôm lấy nàng, lo lắng hô, là lướt, ngươi làm sao vậy? Người tới a, nhanh lên truyền ngự y y. Ngự y xem bệnh sau, lộ ra tươi cười đi tới Lang Thiên Minh trước mặt nói, chúc mừng Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đã có 2 tháng có thai. Cái gì? Ngươi nói nương nương đã có hỉ. Thật vậy chăng? Ngươi nói chính là thật sự. Lang Thiên Minh cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ thai. Là thật sự. Thần dùng đầu người đảm bảo. Ngự y y gật đầu nói. Lang Thiên Minh cười lớn, đi tới Lục Trạm Y y bên người kích động cầm tay nàng nói, là lướt, ngươi nghe được sao? Ngươi có hỉ, chúng ta có hài tử. Thật tốt quá. Thật là thật tốt quá. Ta có hài tử. Lục Trạm Y y nghi hoặc vuốt chính mình bụng. Lang Thiên Minh không được gật đầu, xác nhận cái này tin vui, hắn cười nhìn Lục Trạm Y y nói. Ngươi có cái gì muốn hết thể cùng châm nói, châm đều sẽ đáp ứng ngươi. Ngươi đều sẽ đáp ứng sao? ta đây nhường cho ngươi thả Trịnh Hoành Nôn, ngươi sẽ đồng ý sao? Lục Trạm Ý liền ngẩng đầu nhìn hắn nói. Lang Thiên Minh biểu tình nháy mắt trở nên đọng lại, hắn ở trong đầu nhanh chóng bay lộn, sau đó nắm chặt nắm tay nói, hảo, chấm đáp ứng ngươi, thả hắn. Lục Trạm Ý liền nghe được những lời này, trên mặt lộ ra tươi cười, nàng nhẹ nhàng vuốt bụng cười nói, hài tử, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi ở ngay lúc này đi vào nương bên người. Lang Thiên Minh đem Lục Trạm Ý liền gắt gao ôm ở trong lòng ngực. Mùa thu la rụng phiêu đầy kim sắc, Lục Trạm Ý liền bụng đã phồng lên, Linh Nhược cười đi tới nàng bên người, nhìn nàng nói, tiểu thư, ngươi đều đã sắp lâm buồn, liền không cần ra tới đi lại. Ta căn bản là ngốc không được. Ngươi đi làm gì, như thế nào như vậy vui vẻ? Lục Trạm Ý liền nhìn nàng nghi hoặc hỏi. Tiểu thư, tướng quân cùng tứ tiểu thư ngày mai liền sẽ tới rồi, bọn họ lần này là cố ý tới xem ngươi. Linh Nhược cười nói, thật tốt quá. Ngươi muốn an bài hảo hết thảy, ngàn vạn không thể chậm trễ bọn họ. Lục Trạm Y Dì cười nói. Là. Lục Trạm Y Dì cười xoay người thấy được Lang Thiên Minh mang theo người hướng tới chính mình phương hướng đã đi tới. Hắn cười đi tới chính mình bên người, dùng tay vớt bụng nói, hôm nay hắn ngoan sao. Lục Trạm Y Dì cũng cười vớt bụng nói, hắn hôm nay thực ngoan, ngươi như thế nào tới nơi này, không phải hẳn là đi lâm triều sao. Lang Thiên Minh cười đem một cái màu đỏ tơ lụa túi đưa đến Lục Trạm Y Dì trước mặt, nàng nghi hoặc đem túi mở ra thấy được bên trong đồ vật sau, kinh ngạc nửa ngày đều nói không ra lời. Đây là xanh thảm quốc ngọc tỷ. Ngươi như thế nào sẽ có cái này? Lục Trạm Y Dì ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Lang Thiên Minh nhìn nàng hơi hơi gật đầu nói, đây là Trịnh Hoành Ngôn phái người đưa tới, hắn đã từ bỏ ngôi vị hoàng đế, quyết định làm một cái bình thường người. Thật vậy chăng? Hắn thế nhưng muốn từ bỏ ngôi vị hoàng đế. Kia hắn muốn đi đâu? Lăng Linh làm sao bây giờ? Lục Trạm Ý gì nghi hoặc nhìn hắn hỏi. Chuyện này chấm cũng thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Hắn mang theo Lăng Linh rời đi. Mang theo Lăng Linh rời đi sao? Ta tưởng hẳn là Lăng Linh cảm hóa hắn đi. Đây là lựa chọn tốt nhất. Lục Trạm Ý gì cười nói. Được đến tin tức này, ngươi thực vui vẻ sao? Lang Thiên Minh cười vớt nàng bả vai nói. Đương nhiên cao hứng, ngươi biết không? Bọn họ hai người có thể quá bình tĩnh sinh hoạt là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Ta thiệt tình chúc phúc bọn họ hai người, mặc kệ bọn họ đang ở phương nào. Lang Thiên Minh đem Lục Trạm Ý ôm vào trong lòng ngực, cười gật đầu nói, hiện tại là một cái thực tốt kết cục, bọn họ hai người có thể ở bên nhau. Xanh Thảm Quốc cũng về tới rồi Hải Nạp Quốc lãnh địa. Này đối với chấm tới nói là một kiện cao hứng sự tình. A, Lục Trạm Y Lìa đột nhiên thống khổ hô một tiếng. Lang Thiên Minh lập tức khẩn trương vuốt tay nàng hỏi, ngươi làm sao vậy? Nơi nào đau? Ta bụng đau quá a. Lục Trạm Y Lìa thống khổ nói. Linh Nhược lập tức từ nơi xa chạy tới, nhìn Lục Trạm Y Lìa bộ dáng nói, tiểu thư ngươi có phải hay không muốn sinh? Nô tỳ đi tìm Ngự Y Lìa. Lang Thiên Minh nhìn Lục Trạm Y Lìa thống khổ bộ dáng. Lập tức đem nàng ôm lên, sau đó hướng tới phòng nhanh chóng chạy tới. Ngự y y cũng thực mau đổi tới, Lang Thiên Minh ở bên ngoài qua lại đi lại, trên đầu của hắn toàn bộ đều là mồ hôi, trong lòng sốt ruột đến không được. Đương trong phòng truyền ra ngạch một tiếng khóc nỉ non, Lang Thiên Minh bỗng nhiên ngẩng đầu sắc mặt lộ ra tươi cười, hướng tới trong phòng chạy tới. Chúc mừng Hoàng thượng, là vị Thái tử. Thái tử? Chẳng có Thái tử. Lang Thiên Minh kích động nói. Lục Trạm Y Lìa duỗi tay vuốt bên cạnh vừa mới sinh ra thái tử, cười nhìn Lang Thiên Minh nói, đây là con của chúng ta. Lang Thiên Minh không được gật đầu, sau đó cười nói, đây là chấm thái tử, thái tử. Tiểu Lâm Tử mang theo tin mừng chạy tiến vào, quỳ trên mặt đất hô, Hoàng thượng đại hỷ. Hoàng thượng đại hỷ. Lang Thiên Minh ôm thái tử xoay người nhìn Tiểu Lâm Tử hỏi, là cái gì hỷ sự? Bệ hạ, đây là tứ quốc hàng thư, chúc mừng bệ hạ nhất thống thiên hạ. Mọi người đều quỳ gối trên mặt đất lớn tiếng kêu gọi, Lang Thiên Minh cũng vui vẻ nở nụ cười, hắn gắt gao ôm Lục Trạm Y Lìa, Lục Trạm Y Lìa dựa vào ở hắn trong lòng ngực, hai người lẫn nhau đối diện vui vẻ cười. Chương 355 phiên ngoại 1. Lang Thiên Minh vì hoàng khi nhất thống tứ quốc, thiên hạ thống nhất. Ba tánh yên vui, mưa thuận gió hòa, sửa quốc hiệu vì an. Nhưng mà, trải qua mấy trăm năm, với con cháu trên tay qua tay long vị, truyền tới trình tự bối khi, nội loạn hòa ngoại xâm đã tàn phá cái này hoàng triều. Ánh lửa đầy trời, toàn bộ hoàng cung đều bao phủ ở bụi mù tràn ngập bên trong. Đại điện phía trên, tượng trưng chí cao vô thượng quyền lực trên long ỷ đã không có một bóng người, điện hạ là một mảnh hỗn độn cảnh tượng, nhưng cái đó thị vệ thái giám sớm đã không biết chạy đến địa phương nào đi. Sau điện tẩm điện bên trong, đã từng người cầm quyền hơi thở thoi thóp nằm ở long sàng phía trên, dùng hết cuối cùng sức lực nắm lấy mép giường vẫn luôn chờ đợi nhi tử, an ủi nói, nôn nhi, đừng thương tâm, người sớm muộn gì đều có vừa chết, chấm cũng không ngoại lệ. Phu hoàng, lang trình nôn cắn chặt răng, không cho chính mình bi thương di lộ mảy may, banh trụ mặt bộ trầm giọng nói, hoàng nhi vô dụng, không có thể sớm một chút phát hiện quý phi âm mưu, mới làm phụ hoàng lâm vào như thế hoàn cảnh, là hoàng nhi sai. Không cần nói như vậy. Hơi thở thoi thóp nam nhân suy yếu đánh gây hắn, này không phải ngôn nhi sai, là quý phi, là huyên, là bọn họ mơ ước ngôi vị hoàng đế, bất mãn chấm muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền với ngươi, liền cử binh tạo phản, là bọn họ sai. Bên ngoài tê tiếng la rung trời, bạn binh khí va chạm thanh âm, càng ngày càng gần. Phu hoàng, hoàng nhi mang ngươi rời đi, chúng ta rời đi nơi này. Lang trình ngôn nói liền phải nâng dậy bệnh nặng phụ thân, lại bị nam nhân cự tuyệt. Không cần như vậy xử trí theo cảm tính. Bệnh nặng lão giả cuối cùng một lần nghiêm khắc dạy bảo, thân là hoàng giả, muốn lấy đại cục làm trọng, chấm vốn là thời gian vô nhiều, liền tính trở ra đi cũng bất quá là nhiều kéo dài hơi tàn hai ngày, có gì tác dụng. Bất quá là ngươi liên lụy mà thôi. Ngươi là chấm trong lòng nhất thích hợp ngôi vị hoàng đế người thừa kế, chấm đối với ngươi kỳ vọng pha trọng, ngươi nhất định phải tồn tại đi ra ngoài, một ngày kia, khôi phục ta bình phục vương triều. Chư sát quý phi kia đảng kẻ gian lịnh thần, biết không? Kéo bệnh nặng thân thể, nỗ lực khởi động nửa bên thân, từ dưới thân lấy ra một sấp màu vàng quyển trục, run hơi hơi để hướng lang trình ngôn. Lang trình ngôn vội dối tay tiếp được, nghi hoặc buột miệng thốt ra, phụ hoàng. Đây là... cầm... chấm đồ vật. Đi Lệ Châu, tìm cái khóa. Nam nhân một bên nói một bên kịch liệt ho khan, bả vai kịch liệt run rẩy. Lang trình nôn rũ xuống ảm đạm con ngươi, nghiến răng nghiến lợi đồng ý, hoàng nhi nhất định không có nhục sứ mệnh. Biết liền hảo. Nam nhân xuyên khẩu khí, dùng hết cuối cùng sức lực dặn dò nói, hoàng nhi nhớ kỹ, hết thể lấy đại cục vì hoàng, vô luận về sau đã chịu loại nào hủy khuất, đều phải nhớ lấy, trên người của ngươi gánh vác gánh nặng, là chết đều chết không dậy nổi. Hoàng nhi minh bạch. Lang trình nói quá lời trọng gật đầu. Gào giống thanh gần trong gang tấc, lang trình nôn vừa dứt lời. Đại điện môn liền bị người từ bên ngoài đá văng. Một đám thân khoác áo giáp binh lính ùa vào tới, lang trình nôn quay người lại, trực diện bọn họ, trong mắt là hận hỏa ngập trời. Hắn giơ lên cao trong tay bảo kiếm, hung hăng hoa hướng cánh tay, nhậm từng giọt máu tươi rơi xuống nước, nghiến răng nghiến lợi tuyên bố. Hôm nay này huyết, là ta lang trình nôn thể chứng minh, luôn có một ngày, ta sẽ phản hồi trong cung, trọng đoạt quyền vị, đem các ngươi này đó loạn thần tặc tử giết được phiến giáp không lưu. Năm ngày sau, bình phục vùng ngoại ô. Bạc phơ thúy thúy thanh sơn, hoa thắm liêu xanh bờ biển, sóng nước lóng lánh mặt hồ, đều là một bộ an tinh tưởng cùng mỹ diệu cảnh tượng. Mạc Ngọc từ phiếm thuyền nhỏ, chậm rãi chạy ở xanh biếc trên mặt hồ, nước gợn kích động, chiếu rọi ra nàng kiểu mỹ tiếu lệ dung nhan. Bờ biển vội vàng tới rồi vài người cao mã đại nam nhân, vẻ mặt hung thần cầm kiếm, khắp nơi siêu tầm không có kết quả lúc sau, liền đem ánh mắt nhắm ngay trong hồ nữ tử. Uy, bên kia cô nương. Mạc Ngọc Từ tìm theo tiếng nhìn phía bọn họ, đạm cười đáp lại, vài vị quan nhân chính là ở kêu ta. Vô nghĩa. Này trong hồ trừ bỏ ngươi còn có ai? Cầm đầu nam nhân sắc mặt không tốt, ngựa khí cũng hung tợn, quan gia ở chảo đảo phạm, là cái nam, vừa rồi bị chúng ta bức cho cùng đường, tựa hồ là nhảy vào trong hồ, ngươi nhưng có nhìn thấy. Tiểu nữ tử là tới bên này thải liên, cũng không có nhìn thấy cái gì nam tử. Mạc Ngọc Từ trên mặt treo cười ngọt ngào, chút nào không vì bọn họ không lễ phép ảnh hưởng tâm tình, thân thiết đáp. Cầm đầu nam nhân thấy nàng tướng mạo khả nhân, người lại hiền lành, nhiều vài phần hảo cảm, người cũng không giống vừa mới bắt đầu như vậy hung, hòa hoãn ngự khi nói, ngươi lời nói quan gia thật cũng không phải không tin, nhưng này trong hồ liền ngươi một người một thuyền, vẫn là kiểm sát hạ tương đối ổn thỏa, ngươi đem thuyền khai lại đây. Quan gia phụng mệnh hành sự, tiểu nữ tử tự nhiên vâng theo. Quan gia chờ một lát, ta lập tức liền đem thuyền cập bờ. Mạc Ngọc Từ sảng khoái đồng ý, quay người vào thuyền thương. Nàng người mới vừa đi vào, đã bị bên trong người gông cùm xiềng xích trụ. Lang Trình Nôn tay chặt chẽ che lại nàng miệng, gần sát bên thai thấp giọng nói, ngươi thế nhưng đáp ứng bọn họ đem thuyền cập bờ, ra sao giáp tâm. Hiện tại lập tức quay đầu trở về, ly bờ biển càng xa càng tốt. Bằng không, ngươi liền giết ta. Mạc Ngọc Từ ở hắn tay phùng trung mơ hồ không do nói, trên mặt không có chút nào sợ hãi biểu tình, đảo hình như có chút không biết nên khóc hay cười. Ngươi trước bắt tay buông ra, như vậy ta như thế nào nói chuyện? Buông ra có thể, nhưng ngươi không được kêu cứu, ngươi nếu là dám kêu một tiếng, ta liền giết ngươi. Lang Trình Nôn lạnh mặt uy hiếp, sau đó chậm rãi buông lòng tay. Mạc Ngọc Từ trừng hắn một cái, không cho là đúng nói, ngươi người này như thế nào động bất động liền kêu đánh kêu giết. Nóng tính cũng quá vượng, tính tình lớn như vậy dễ dàng sinh bệnh. Ít nói nhảm. Lập tức cho ta quay đầu, ly bờ biển càng xa càng tốt. Lang Trình Nôn đem kiếm chống lại nàng cổ, dùng nhất hung tợn biểu tình cùng ngữ khí uy hiếp. Mạc Ngọc Từ lại là không dao động, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, vừa thấy ngươi liền một bộ không dành thế sự bộ dáng. Quang học sẽ trang ác nhân mặt, mặt túi như thế nào như vậy buồn. Khai ly bờ biển. Kia không phải rõ ràng nói cho bọn họ ngươi liền ở thuyền sao. Nay hồ liền lớn như vậy, bọn họ người lại nhiều như vậy, liền tính dùng du cũng có thể đuổi theo chúng ta. Bị nàng nói có sách mách có chứng răn dạy một đốn, Lang Trình Nôn thế nhưng nhất thời không lời gì để nói. Sau một lúc lâu mới nhớ tới muốn duy trì ác nhân bộ dáng, lạnh mặt chất vấn, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là thuận bọn họ ý, đem thuyền cập bờ. Thấy Lang Trình Nôn sắc mặt biến đổi lại muốn thanh đao để đi lên, Mạc Ngọc Từ vội tiếp tục nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm cho bọn họ bắt lấy ngươi, bổn cô nương đều có diệu kế. Lang Trình Nôn nhìn nàng trong chốc lát, mới nói, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Ta nếu là tưởng đối phó ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Vừa rồi ta ở thuyền thương ngoại thời điểm chỉ cần hướng trong nước nhảy dựng, ngươi cũng chỉ có thể chờ bị bọn họ bắt. Mạc Ngọc Từ nghĩ đến cái gì buồn cười sự dường như, nhếch miệng cười ra tới. Lang Trình Nôn bị nàng không thể hiểu được cười làm cho có chút tức giận, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi à, đừng nhìn ngươi cầm đao giống như thực uy phong dường như, nhưng chỉ cần ở thủy thượng ngươi liền đấu không lại ta. Mạc Ngọc Từ nghịch ngợm cười cười, ngươi biết bơi không tốt lắm đâu. Lang Trình Nôn vẻ mặt tan ba ba biểu tình, sau một lúc lâu mới hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Đứa nhỏ này khí biểu hiện càng là chọc cười Mạc Ngọc Từ, nhớ tới nửa canh giờ trước Lang Trình Nôn ở trong nước trôi nổi kia một màn, quả thực hết sức vui mừng. Nếu không phải ta đem ngươi từ trong nước vớt ra tới, ngươi đã sớm phao sưng lên, còn cùng ta chơi uy phong. Xem hắn buồn bã hiểu xỉu, Mạc Ngọc Từ không hề đậu hắn, đứng đắn nói, yên tâm đi. Ta này thuyền thương phía dưới là trống không, một hồi ta mở ra, ngươi chui vào đi, ta đem củ sen tất cả đều phô ở mặt trên, những cái đó quan sai nhìn không ra tới. Ngươi Lang Trình Nôn do dự một chút, mới hỏi nói, ngươi vì cái gì muốn như vậy giúp ta? Mạc Ngọc Từ cười cười, tuy rằng không biết bọn họ vì cái gì bắt ngươi, nhưng ta có thể từ ngươi trong mắt nhìn ra ngươi không phải người xấu, hơn nữa ngươi trong mắt chấp niệm, cùng người nào đó rất giống. Ngươi có cái gì cho dù chết cũng muốn từ mộ địa chung bỏ ra tới làm xong sự đi. Nếu không thể chết được, ta liền giúp ngươi một phen, làm ngươi hảo hảo sống sót. Mạc Ngọc Từ nói xong, đem thuyền thương nội tán loạn lá sen cùng củ sen đẩy ra, sau đó mở ra đáy thuyền tấm ván gỗ. Mau chui vào đi thôi, thuyền muốn cập bờ, nhớ kỹ, trong chốc lát vô luận bên ngoài phát sinh cái gì đều không cần xúc động, ngàn vạn đừng ra tới. Nàng nghiêm túc nhìn Lang Trình Ngôn đôi mắt, gàn từng chữ một nói, tin tưởng ta. Lang Trình Nôn không nói gì thêm, một loan thân, chui đi vào. Mạc Ngọc Từ quay người ra thuyền thương, đem thuyền thẳng hệ ở bờ biển trên cây. Nàng hướng cầm đầu nam nhân Vân An, quan gia, ngài cứ việc tinh tế kiểm soát, chỉ là ta mới vừa thải lá sen cùng củ sen đều ở thương trung, ngài đừng dẫm lạn liền hảo. Yên tâm đi, liền tính dẫm lạn cũng sẽ bồi cho ngươi. Nam nhân xốc lên thương mảnh chui vào đi. Qua hơn nửa ngày mới ra tới, đối mặt khác quan sai nói, không ở bên trong. Hắn nói xong lại xoay người đối Mạc Ngọc Từ nói, chúng ta muốn bắt cái kia đảo phạm tội ác tại trời. Hoa ngươi trên, ngươi nếu là nhìn đến nhất định phải báo quan gia thật mạnh có thưởng. Nói, đem một trương lệnh truy nã nhét vào Mạc Ngọc Từ trong tay. Đúng vậy, Mạc Ngọc Từ mỉm cười ngọt ngào ứng. Mấy cái quan sai siêu tầm không có kết quả, cũng không ở nơi này trì hoãn. Mênh mông quần cuộn rời đi. Thấy bọn họ đều đi xa, Mạc Ngọc Từ đem thuyền trở lại chính giữa hồ, Tiến Thương đem Lang Trình Nôn phóng ra. Nàng có chút bất an nhìn vốn là vết thương chồng chất Lang Trình Nôn, ngươi còn hảo đi. Thương hạ không khí loãng, có chút buồn, thật sợ thời gian lâu sẽ đem hắn ba ba hư. Không có việc gì. Lang Trình Nôn nhẹ nhàng bâng cơ đáp, cũng không chấp nhận. Từ khi từ trong cung chạy ra tới ngày đó bắt đầu, màn trời chiếu đất, hắn không có một ngày ngủ quá an ổn giấc, không có lúc nào là đuổi giết cùng phản bội, so này thống khổ 1000 lần 1000 lần sự, hắn mỗi ngày đều ở trải qua, này đó, lại tính cái gì đâu. Lang Trình Nôn đột nhiên nghĩ đến chút cái gì, liền hỏi, ngươi này thuyền, là muốn đi đâu nhi? Chỗ nào cũng không đi, ta ra tới thải củ sen bán chút tiền trợ cấp gia dụng, thải xong rồi liền phải đi trở về. Mạc Ngọc Từ đúng sự thật đáp lại, lúc sau liền bắt đầu thu thập thương trung củ sen, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Lang Trình Nôn vừa thấy, liền vội kéo lấy nàng, không chuẩn trở về. Mạc Ngọc Từ quay đầu lại, có điểm bất đắc dĩ nhìn hắn, ngươi người này, như thế nào bá đạo như vậy, ta giúp ngươi, ngươi không nói lời cảm tạ không nói, còn đối ta hung hung hung. Hư lạnh một tiếng, Mạc Ngọc Từ ném ra hắn tay, tự cố thu thập khởi thương trung lá sen. Lang Trình Nôn nhìn nàng động tác, trong lòng âm thầm cân nhắc. Hắn từ nhỏ ở trong hoàng cung lớn lên, thói quen cung nữ thái giám trước người phía sau hầu hạ, tự gánh vác năng lực có thể nói so 10 tuổi hài đồng còn không bằng. Chạy ra trong cung mấy ngày này, ngày ngày thực không bọc bụng, lộ cũng không nhận biết, chỉ bằng bản năng nơi nơi chạy loạn, nếu không phải từ nhỏ đi theo tướng quân học chút võ công, đã sớm bị bắt được. Nhưng là, như vậy đi xuống, liền tính thành công bỏ chạy, lấy năng lực của hắn, cũng rất khó đơn thương khoác mã bình an tới Lệ Châu, huống chi thời gian như vậy gấp gáp, không dung trì hoãn, nhất định phải ở nhanh nhất thời gian nội tìm được cái khóa. Trước mắt nữ tử, can đảm cẩn trọng, hiểu được rất nhiều, nếu có thể có nàng đồng hành, dọc theo đường đi vì chính mình bày mưu tính kế, nhất định sẽ phương tiện không ít. Hạ quyết tâm, Lang Trình Nôn mở miệng nói, ngươi không thể về nhà, ta muốn đi Lệ Châu, ngươi bồi ta cùng đi. Hắn ngữ khí không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh, Mạc Ngọc Từ vừa nghe liền có chút sinh khí. Cái gì kêu ta bồi ngươi đi, nhà ta còn có mẫu thân đệ đệ chờ ta chiếu cố, ta như thế nào có thể bồi ngươi đi. Nhiều nhất ta đem thuyền hoa xa chút cập bờ, ngươi rời thuyền sau tự cầu nhiều phúc đi. Ngươi không đáp ứng. Lang Trình Nôn vừa nói vừa gạt ra bảo kiếm, kiếm phong thẳng chỉ Mạc Ngọc Từ, ngươi cứu ta một mạng, ta vốn không nên như thế đối với ngươi, nhưng nay đã khác xưa. Có không bình an tới Lệ Châu đối ta rất quan trọng, ngươi nếu không chịu, ta chỉ có thể giết chết ngươi. Chết cùng sinh, ngươi tuyển một loại. Hắn nói đặc biệt nghiêm túc, đều không phải là uy hiếp, không nửa điểm chần chờ ý tứ. Mạc Ngọc Từ biết hắn lần này là nghiêm túc, lại cũng không chịu thỏa hiệp, muốn giết cứ giết hảo, ta đã chết, ngươi giống nhau đến không được Lệ Châu. Ngươi thật sự không chịu. Mạc Ngọc Từ đối thượng hắn tầm mắt, không chút nào dao động đáp, không chịu, ta cần thiết về nhà. Lang Trình Nôn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đảo cũng không có lập tức huy kiếm. Trước mắt nữ tử tuy rằng tuổi không lớn, lại kiên cường quật cường thực, giết nàng cũng vô pháp bức nàng đi vào khuôn khổ. Thấy Mạc Ngọc Từ linh động mắt to cũng đồng dạng nhìn chính mình, một bộ không phục thư bộ dáng. Lang Trình Nôn phát hiện, nàng tướng mạo thật là coi như xinh đẹp, linh khí bức người, thanh tú khả nhân, hai má chỗ nhợt nhạt lê hoa, càng thêm vài phần nghịch ngợm tiếu lệ. Đột nhiên một kế thượng trong lòng. Lang Trình Nôn mặt vô biểu tình thu kiếm, một tay đem Mạc Ngọc Từ kéo vào chính mình trong lòng ngực, rồi sau đó cúi đầu, hung hăng hôn lấy đối phương diễm lệ đôi môi. Mạc Ngọc Từ có trong nháy mắt ngơ ngẩn, đã bị đối phương sấn hư mà nhập, chờ nàng phản ánh lại đây tưởng đẩy ra đối phương khi, Lang Trình Nôn đã tiến quân thần tốc, tùy ý làm bậy. Nàng xúc lực mãnh đẩy đối phương, lại đánh không lại nam nhân sức lực, như thế nào đều tránh không khai gông cùm xiềng xích. Thằng bị hôn đến mặt đỏ thai hồng, hô hấp khó khăn, Lang Trình Nôn mới hảo tâm buông ra nàng. Mạc Ngọc Từ mồm to thở phì phò, liền vành thai đều là màu đỏ, bởi vì phẫn nộ, khuôn mặt thấu hồng đến giống có hỏa ở bỏng cháy. Ngươi người này môi run run, nói ra nói đều run âm, một chút uy hiếp lực đều không có. Nàng rôi tay lau sạch khỏe miệng nam nhân lưu lại dấu vết, tức giận tận trời nói, ngươi còn như vậy, ta liền kêu người. Tùy ngươi đi kêu, chúng ta ở giữa hồ. Nhậm ngươi kêu rách cổ họng lại có ai có thể nghe được đến. Lang Trình Nôn ngoác mất môi, cười như không cười, trả thù dường như mở miệng, cái này đổi ngươi kinh hoàng thất thố. Đê tiện tiểu nhân, tưởng ta vừa mới cứu ngươi, ngươi thế nhưng lấy oán trả ơn. Ta cũng không nghĩ như vậy, chỉ cần ngươi chịu đưa ta đi Lệ Châu, ta bảo đảm sự thành lúc sau bình an đưa ngươi trở về. Nhưng nếu ngươi không chịu lang trình ngôn lộ ra cái loại này bất chấp tất cả biểu tình, nếu ta đến không được Lệ Châu, khó thoát vừa chết, không bằng trước khi chết hảo hảo hưởng thụ một chút. Hắn cố ý dùng cái loại này lộ liều ánh mắt nhìn Mạc Ngọc Tử, dù sao ngươi lớn lên không tồi, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, nghĩ đến ta cũng không mệt. Biên nói, biên chậm rãi tới gần Mạc Ngọc Tử. Cái này Mạc Ngọc Tử là thật sự luôn cuống, liên tục lui về phía sau. Đôi tay che chở trước ngực, ngươi đừng tới đây. Ngươi đứng lại. Khó được ở trên mặt nàng nhìn đến loại vẻ mặt này, lang trình ngôn một phương diện cảm thấy thú vị, một phương diện cảm thấy chính mình thắng định rồi. Ta cho ngươi 5 giây thời gian suy xét. 5. 4. Hảo hảo hảo. Đáp ứng, ta đáp ứng. Mạc Ngọc Từ ở hắn đếm tới 4 thời điểm liền banh không được, liên tục ứng tiếng nói, ta đáp ứng đưa ngươi đi Lệ Châu, ngươi đừng sàng bậy a. Mắt đặt thành, lang trình ngôn đem kiếm cắm trở về, ngồi xuống, mệnh lệnh nói, hiện tại liền đi, cấp bách, trong vòng 3 ngày cần thiết Lệ Châu. Mạc Ngọc Từ nhất thấy không quen hắn kia phó cao cao tại thượng bộ dáng, nhưng mà bị quản chế với người, cũng là vô pháp, một bên nhặt lên thuyền tường, một bên bĩu môi reo lên, thật đương chính mình là hoàng thượng A. Muốn tới Lệ Châu, đi chính là thủy lộ, này kéo dài thủy lộ chừng hơn 100 dặm, thật sự không phải dễ dàng sự. Mạc Ngọc Từ một bên huy thuyền tường, một bên ở trong lòng đo, nghĩ tìm cái thời cơ, sấn lang trình ngôn chưa chuẩn bị, trộm trốn. Lang trình ngôn biết nàng tiểu thông minh rất nhiều, rất là cảnh giới, cơ hồ tấp không không rời đi theo bên người nàng. Chương 356 phiên ngoại 2. Kéo dài xuân thủy, bích ba nhộn nhạo, cảnh xuân vô hạn hảo. Ấm áp dương quang chiếu vào trên mặt nước, thanh thấu đáy nước nhìn không sót gì, rất rất nhiều cá bạc phía sau tiếp trước về phía trước dù. Cấu thành một bộ mỹ lệ tranh vẽ. Cái này mùa, cũng không phải cá bạc rời đồ thời điểm, như thế nào đều đến trên mặt nước tới. Mạc Ngọc Từ rất là nghi hoặc nhìn chằm chằm mặt nước, lẩm bẩm tự nói. Lang trình ngôn nghe xong, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội nói, mau trở về. Trở về. Chúng ta thật vất vả đi rồi xa như vậy, sao lại có thể hồi Mạc Ngọc Từ lời nói đến một nửa, cũng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì dường như, thay đổi sắc mặt. Không thể nào. Vừa mới đuổi rồi đám kia quan sai, nhanh như vậy liền có truy binh đuổi theo. Uy, ngươi rốt cuộc là người nào a? Phạm vào bao lớn tội, phải bị nhiều như vậy truy binh tận hết sức lực đuổi giết a? Mạc Ngọc Từ hận sắt không thành thép nhìn Lang Trình Nôn. Có thời gian vô nghĩa không bằng nghĩ cách thoát thân. Lang Trình Nôn nhìn mặt nước dao động, mày nhíu chặt, như vậy tức không cam lòng lại có chút không biết làm sao. Mạc Ngọc Từ bất đắc dĩ nhún vai, tính ta đời trước thiếu ngươi. Biện pháp cũng không phải không có, xem ra chỉ có thể vào nước. Vừa nói vừa từ góc áo xé xuống một khối vải dệt, đưa cho Lang Trình Ngôn, đem bố nhét vào lỗ thai, có thể giảm bớt thủy áp đánh sâu vào, trong chốc lát rơi xuống nước sau đi theo ta du, vô luận phát sinh cái gì đều đừng có ngừng lưu, minh bạch sao. Lang Trình Ngôn có chút chần chờ tiếp nhận bố khối, này, hành thông sao? Trên thế giới không có tuyệt đối hành đến thông sự, đây cũng là không có biện pháp. Đến nỗi kết quả như thế nào, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Mạc Ngọc Từ nói xong, sửa sang lại một chút quần áo, dẫn đầu nhảy vào trong nước. Mắt thấy nước gợn kích động càng lúc càng lớn, đại biểu cho truy binh càng ngày càng gần, Lang Trình Ngôn cắn răng một cái, cũng đi theo vào nước. Hắn từ nhỏ sinh ở Hoàng Cung, biết bơi cực kỳ giống nhau, vừa vào thủy liền suýt nữa sặc đến phổi bộ, chờ hoan quá chút thần tới, Mạc Ngọc Từ đã biến mất ở mặt nước. Hắn bế khí ngưng thần. Lẻn vào dưới nước, chỉ thấy Mạc Ngọc Từ đã du ra rất xa, sau này xem, cách đó không xa chính là cầm trong tay cung nỏ binh lính, sôi nổi chiều hắn phương hướng bơi tới. Không hề trì hoãn, Lang Trình Ngôn dùng hết sức lực, nhanh chóng chiều Mạc Ngọc Từ phương hướng bơi đi. Dưới nước lực cản rất lớn, hắn du vất vả, mặt sau truy binh cũng không ngoại lệ, nhưng thật ra Mạc Ngọc Từ, giống trong nước nhân ngư, du tiêu sái bay nhanh, chỉ chốc lát sau liền cùng bọn họ ném ra tảng lớn khoảng cách. Mặt sau truy binh mắt thấy khoảng cách kéo ra, rơi vào đường cùng sôi nổi kéo ra cung nỏ, nhắm ngay Lang Trình Ngôn bắn ra. Mũi tên ở trong nước lực lượng không bằng ở trên bờ, lại cũng phi vô dụng, mắt thấy một chi chi quả tua thân mà qua, Lang Trình Ngôn bên người bọt nước quay cuồng, chỉ cần một cái lóe thần, liền sẽ mệnh tang đương trường. thân thể bởi vì thủy lực cản không thể linh hoạt né tránh, Lang Trình Nôn tránh được cái này tránh không khỏi kia hạ, khí cũng sắp dùng xong, một cái thất thần dưới, mũi tên nhọn dán cánh tay xẹt qua, lưu lại một đạo vết máu. Mạc Ngọc Từ vẫn luôn đang tìm kiếm chạy trốn cơ hội, cũng biết lần này là thời cơ tốt nhất, lấy nàng biết bơi, chỉ cần liều mạng dù, không cần thiết một lát là có thể ném rớt Lang Trình Nôn, huống chi hắn phía sau còn có truy binh theo đuổi không bỏ. Nhưng mà, theo khoảng cách càng ngày càng xa, nàng lại càng ngày càng chần chờ. Nam nhân kia, nói đến cùng cũng không phải người xấu, hắn chỉ là trên vai gánh nặng quá nặng, có không thể không làm sự, có chấp niệm cùng chưa xong gánh vác. Nếu mặc hắn liền như vậy đã chết, có phải hay không? Quá tàn nhẫn. Lấy hắn phá biết bơi, chỉ cần chính mình không quay về cứu hắn, hắn nhất định sẽ chết. Chịu không nổi lương tâm khiển trách, Mạc Ngọc Từ trung quy vẫn là không nhịn xuống, bơi trở về. Lang Trình Nôn hiển nhiên đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái, chỉ bằng bản năng ở động, lại căn bản du không ra rất xa, phía sau truy binh cũng càng ngày càng gần. Liên ở hắn sắp từ bỏ thời điểm, bị một bàn tay là gắt gao kéo lấy. Hắn nỗ lực phân biệt trước mắt người, tiếu lệ khuôn mặt, nhợt nhạt má lún đồng tiền. Lang Trình Nôn chậm rãi mở to mắt. Hình thù kỳ quái thạch nhũ, gập ghềnh mặt đất, bên hai có giọt nước thanh âm mang theo tiết tấu điểm điểm nhỏ giọt. Nơi này là... Nhìn quanh bốn phía, Lang Trình Nôn mở mịt hỏi. Thấy hắn tỉnh lại, thả thần sắc như thường, Mạc Ngọc Từ nhẹ nhàng thở ra, đáp, đây là ta tìm được thạch động, nơi này vị trí ẩn ấp, tạm thời sẽ không bị phát hiện, ngươi có thể yên tâm nghỉ ngơi. Lang Trình Nôn căng chặt thần kinh rốt cuộc có điều hòa hoãn, hỏi, ngươi như thế nào tìm tới nơi này? Vừa rồi hồ kêu Yến Vân Hồ, ta từ nhỏ ở bên hồ lớn lên, vùng này ta đều thuộc, khi còn nhỏ thường cùng đệ đệ tới chơi, tiểu hai từ sao, thích thám hiểm gì đó, liền tìm đến cái này địa phương. Mạc Ngọc Từ nói, cái này mặt là một mảnh rất lớn chỗ nước cạn, có thể bắt đến cá gì đó, đợi lát nữa chúng ta bỏ đi xuống, tìm điểm ăn. Còn có nàng túi đầu nhìn Lang Trình Nôn cánh tay, hình như có điểm lo lắng, ngươi cánh tay thương tới rồi, tuy rằng miệng vết thương không thâm, nhưng chảy không ít huyết, lại ở trong nước phao lâu như vậy, vì phòng ngừa cảm nhiễm, tìm chút thảo dược đắp thượng tương đối ổn thỏa. Lang Trình Nôn lắc đầu, một bộ không sao cả khẩu khí, thương sự không cần phải xen vào. Không có gì trở ngại, chúng ta vẫn là nắm chặt ăn vài thứ, sau đó chạy nhanh lên đường đi. Thượng cái gì lộ? Mạc Ngọc Từ mặt trầm xuống tới, mày nhăn, những cái đó truy binh phòng trừng tạm thời sẽ không rời đi, nhất định sẽ ở phụ cận tìm tòi. Ngươi hiện tại nhích người, không phải chờ đưa tới cửa đi bị bọn họ chào sao. Đêm nay chúng ta trước tiên ở nơi này tạm chấp nhận ở một đêm, sáng mai lại nghĩ cách nhích người. Mạc Ngọc Từ chân thật đáng tin nói, tự cố hạ kết luận. Lang Trình Nôn tuy rằng biết nàng lấy đại cục làm trọng ý tưởng, trong lòng nóng nảy lại là như thế nào đều không thể bình tĩnh. Nơi này đình đình, nơi đó đình đình, chúng ta muốn cái gì thời điểm mới có thể đi đến Lệ Châu đi. Không được, ta hiện tại liền phải nhích người. Nói, Lang Trình Nôn liền phải đứng dậy. Mạc Ngọc Từ chính là đem hắn ấn xuống, cả giận nói, ngươi người này thật là không nói lý, rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu, còn cố tình muốn nhất ý cô hành. Ngươi biết Lệ Châu ở đâu sao? Ngươi biết chỗ đó ly bên này rất xa sao? Ngươi biết bơi hảo sao? Sẽ chèo thuyền sao? Không có ta, ngươi cái gì đều làm không được, này không được kia không được, ngươi nếu như vậy lợi hại, sao không chính mình tiến đến, làm gì càng muốn liên lụy ta lên đường? Ta một đường đi theo ngươi bị đuổi giết, cựu tử nhất sinh còn phải bảo vệ ngươi, ngươi lại ngốc đến chính mình đưa tới cửa đi, ngươi nếu muốn chết, thật cũng không cần như vậy phiền toái. Nhìn đến này đó cục đá đi. Một đầu đụng phải đi, bảo đảm đương trường toi mạng, đến lúc đó ta cũng mừng rỡ tự tại, về nhà bồi ta đệ đệ cùng mẫu thân. Mạc Ngọc Từ bị hắn tức giận đến tàn nhẫn, một phen nói những câu chọc tâm, cũng mặc kệ có bao nhiêu trói thai, chỉ nhặt chính mình hả giận đi nói. Lang Trình Nôn nghe vào trong thai, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Những cái đó không cam lòng cùng thống khổ, những cái đó chưa bao giờ trải qua quá. Những cái đó từ Lang Trình Huyên mang cho hắn cực khổ. Hắn hận, hắn giận, lại không thể nề hà. Hắn làm sao không biết chính mình đi ra ngoài chính là chịu chết, hắn làm sao không biết chính mình có bao nhiêu vô dụng. Từ trong hoàng cung chạy ra tới mấy ngày nay, mỗi một ngày, mỗi một sự kiện, đều ở chứng minh hắn vô dụng. Nguyên lai Lang Trình Nôn, là hoàng tử, một người dưới vạn người phía trên, tay cầm sinh sắt quyền to, bên người thái giám cung nữ quay chúng quanh, này đó sinh ra đã có sẵn đồ vật làm hắn cảm thấy chính mình trời sinh chính là cao nhân nhất đẳng. Nhưng mà, đương vương tử gặp nạn, biến thành đào phạm, ăn cơm ngủ thế nhưng đều thành vấn đề, sinh hoạt thưởng thức, trong lòng tính kế, hắn thế nhưng không bằng trước mắt không dành thế sự cô nương. Mang theo phụ hoàng lâm chung khi phó thác, hưởng có một khang nhiệt huyết thù hận cùng khát vọng, hắn lại cái gì đều làm không được. Hắn hận, hận như vậy chính mình, như vậy vô dụng chính mình, có thể khôi phục bình phục vương triều sao? Có thể đem lang trình huyên mẫu tử đuổi tận giết tuyệt sao? Có thể nhất thống núi sông thiên thu vạn đại sao? Hắn hoài nghi, không tin tưởng, thậm chí không biết chính mình còn có hay không sống sót giá trị. Mạc Ngọc Từ tất nhiên là không biết lang trình luôn suy nghĩ cái gì, thấy hắn thật lâu trầm mặc, cho rằng chính mình nói trọng, xem hắn cau mày trói chặt thật sự đáng thương, liền hoãn ngữ khí. Ta biết ngươi tâm tình không tốt, vừa rồi nói trọng, đừng để trong lòng, tóm lại hôm nay là không thể đi ra ngoài, ngươi nghe ta an bài, ta sẽ không hại ngươi. Nơi này, khoảng cách Lệ Châu có bao xa? Lang Trình Ngôn đột nhiên ngẩng đầu, hỏi. Mạc Ngọc Từ không biết hắn gì ra này hỏi, lại cũng vẫn là đúng sự thật đáp, nơi này khoảng cách Phúc Lăng quận rất gần, hướng Bắc có 1 dặm 2 dặm liền mau tới rồi, sau đó lại hướng Tây vẫn luôn đi thủy lộ, đại khái hơn 100 dặm liền đến Lệ Châu. Rất xa, phi thường xa, liền tính là vùng đất bằng phẳng đại lộ cũng muốn phí chút thời gian, huống chi còn có truy binh một tấc cũng không rời. Tóm lại lập tức chi cấp là lấp đầy bụng, sau đó lại thương lượng lên đường sự. Hảo Lang Trình Ngôn rũ mắt, ngoan ngoãn đáp ứng rồi. Nhớ tới vừa mới Mạc Ngọc Từ nói Phúc Lăng quận, nơi đó là Thái Thân Vương đất phong. Thái Thân Vương làm người âm hiểm xảo trá, phàn cao dâm thấp là thái độ bình thường, cái loại này đê tiện tiểu nhân là tuyệt đối trông cậy vào không thượng, nếu là cho hắn biết chính mình ở hắn địa bàn thượng, nhất định phái đại đội quan binh chảo chính mình đưa đến kinh thành lĩnh thưởng. Nghĩ đến này, Lang Trình luôn không tiếng động thở dài, này đó hoàng thân quý tộc phần lớn máu lạnh vô tình, chỉ lo chính mình ích lợi, thậm chí không bằng trước mắt. Cứu chuyện của ta. Cảm ơn ngươi. Lang Trình luôn ấp ủ thật lâu sau, mới gian nan nói ra nói lời cảm tạ nói. Đây là hắn lần đầu tiên đối người khác nói cảm ơn, khó tránh khỏi cảm thấy biệt níu, nói xong liền xoay đầu đi, trang làm một bộ man không để bụng bộ dáng. Mạc Ngọc Từ xem hắn như vậy, bật cười không thôi. Lúc trước khí cũng toàn tiêu. Hai người một trước một sau, phí chút sức lực mới bỏ hạ chỗ nước cạn. Than biên mọc đầy rậm rạp cành lá hương bù, mặt sau lại hướng chỗ sâu trong là một mảnh không lớn rừng cây. Mạc Ngọc Từ tìm một khối tương đối khô ráo sạch sẽ địa phương làm Lang Trình Ngôn nghỉ ngơi, chuẩn bị một người đến tùng tìm chút có thể làm dược liệu dược thảo. Lang Trình Ngôn nghe nàng nói rõ sau, cũng đi theo đứng dậy, không được, ta không thể làm ngươi một cái cô nương ra vì ta thiệp hiểm. Chính mình lại ngồi mát ăn bát vàng, chúng ta cùng đi. Mạc Ngọc Từ không lay chuyển được hắn, liền đáp ứng xuống dưới. Hai người ở trong rừng xuyên qua, Mạc Ngọc Từ hiệt vài cọng có giảm đau giảm nhiệt tác dụng dược thảo thu hồi tới, lại thuận tiện nhặt chút tuổi đốt. Đang chuẩn bị trở về thời điểm, dưới chân bụi cỏ trung đột nhiên truyền đến vèo vèo thanh âm. Lang Trình Ngôn cảnh giác nhắc tới kiếm, một bộ cảnh giới trạng thái, sao lại thế này? Thanh âm này Mạc Ngọc Từ sắc mặt biến đổi. Lập tức nâng lên chân tới, nhưng mà, cũng đã chậm. Chỉ thấy một cái ngón giữa phẩm chất con rắn nhỏ đột nhiên nhảy đến Mạc Ngọc Từ trên đùi. Lang Trình Ngôn lập tức huy kiếm đem xà chém xuống. Mạc Ngọc Từ che lại cẳng chân ngồi xổm xuống, xúc lên quần rác, chân trên cổ tay hai cái thật nhỏ dấu răng. Đáng chết. Lang Trình Ngôn rủa thầm một tiếng, buông bảo kiếm, ngồi xổm xuống giúp nàng kiểm sát miệng vết thương. Làm sao bây giờ, này xà không có độc chứ? Lang Trình Ngôn lo lắng nhìn Mạc Ngọc Từ hỏi, hắn cũng không hiểu biết xà chủng loại. Có độc, hơn nữa là kịch độc, làm sao bây giờ, ta muốn chết. Mạc Ngọc Từ vẻ mặt thống khổ ồn ào. Lang Trình Ngôn có chút luống cuống, vội la lên, kia làm sao bây giờ? Trừ phi có người giúp ta đem huyết hút ra tới, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nàng vừa dứt lời, Lang Trình Ngôn liền phải cúi đầu chiếu làm, bị nàng lớn tiếng quát ngăn. Từ từ. Ngươi nếu đem độc huyết hút ra tới, khả năng chết chính là ngươi, ngươi xác định muốn làm như vậy. Lang Trình Ngôn ánh mắt phức tạp nhìn nàng, trong mắt là do dự cùng chần chờ. Thính, ai làm ta xui xẻo bị gian cắn, chết liền. Nàng lời còn chưa dứt, Lang Trình Ngôn mánh đến túi đầu, môi dán lên nàng chân bộ miệng vết thương. Hút ra độc huyết, phun trên mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn Mạc Ngọc Từ. Thế nào? Cảm giác khá hơn chút nào không? Ta cảm giác nhưng thật ra không tồi, chính là ngươi Mạc Ngọc Từ lộ ra vẻ mặt lo lắng, ngươi khả năng sẽ chết hay. Nếu ta đã chết, ngươi mang theo ta đồ vật, đi Lệ Châu tìm cái khóa, nhớ kỹ, nhất định phải làm được. Nhìn hắn kia phó thấy chết không sờn biểu tình, Mạc Ngọc Từ nhịn không được xì một chút bật cười. Ha ha! Lừa gạt ngươi lạp. Loại này tiểu rừng cây từ đâu ra gián độc, kia bất quá là điều bình thường tiểu hoa xà thôi, ta còn dưỡng quá sủng vật đâu. Lang Trình Nôn sắc mặt xanh mét nhìn nàng, ngươi! Ta không trúng độc lạp. Ta chỉ là xem ngươi kia phó tuyệt vọng lại nghiêm túc bộ dáng quá thú vị, liền tưởng đầu đầu ngươi, không nghĩ tới ngươi dễ dàng như vậy mắc mưu. Ha ha! Nhìn ngươi vừa mới biểu tình. Liên hậu sự đều giao đãi hảo, thật thú vị. Mạc Ngọc Từ cười đến ngửa tới ngửa lui, kêu biểu tình xem ở Lang Trình Ngôn trong mắt quả thực là thuốc nổ đạo hỏa tác, chọc đến hắn phẫn nộ bước lên. Ngươi thế nhưng gạt ta. Nói cái gì lừa, chỉ là đầu đầu ngươi lạp, ai làm ngươi vẫn luôn banh mặt, một bộ khắp thiên hạ đều thiếu ngươi bộ dáng, chỉ là muốn cho ngươi thay đổi tâm tình à, thế nào? Đương biết ta nguyên lai không trúng độc thời điểm, có phải hay không thở dài nhẹ nhõm một hơi? Ngươi! Thật là! Lang Trình Nôn ăn cái ngậm bồ hòn, lại không thể thật đem nàng thế nào, chỉ có thể làm giận dỗi. Hắn đứng dậy liền đi, Nhậm Mạc Ngọc Từ ở phía sau lớn tiếng kêu gọi, cũng không ngừng hạ. Đừng nhỏ mọn như vậy sao, ta đây cũng là vì ngươi hảo sao, luôn là sinh khi đối thân thể không tốt. Bất quá! Ta không nghĩ tới! Ngươi thế nhưng thật sự sẽ vì cứu ta, không màng. Chỉ là một mạng còn một mạng thôi. Lang Trình Nôn đánh gãy nàng, lạnh lùng nói, ngươi cứu ta một mạng, ta trả lại cho ngươi một lần, không nợ ngươi. Ngươi a, mạnh miệng mềm lòng, thật đúng là ngạo kiều thực đâu. Trở lại chỗ nước cạn, Lang Trình Nôn vẫn luôn lạnh mặt, phỏng chừng là còn ở vì vừa mới mắc mưu sự sinh khí. Mạc Ngọc Từ lại không biết sao, tâm tình rất tốt, một bên đốt lửa. Một bên có một câu không một câu đáp lời, đầu hắn. Sinh hảo hỏa, Mạc Ngọc Từ nhặt lên một cây so thô gậy gỗ, đối Lang Trình Ngôn nói, thanh kiếm mượn ta một chút. Làm gì? Lang Trình Ngôn xú mặt xem nàng. Tức gậy gỗ à, bữa tối ăn cá nướng, đầu tiên phải làm cái xiên bắt cá, bằng không ngươi thật đương cá sẽ chính mình nhảy lên tới cấp ngươi ăn. Ngươi thế nhưng đem ta bảo kiếm dùng để tức gậy gỗ, ngươi cũng biết đây là buồn. Kích động dưới thiếu chút nữa lắm miệng bại lộ chính mình thân phận, Lang Trình Nôn ngạnh sinh sinh đem nửa câu sau lời nói nuốt trở vào. Mạc Ngọc Từ đảo cũng không có miệt mài theo đuổi hắn ý tứ, vẫn chấp nhất chiều hắn thò tay, mau đem tới, chạy nhanh bắt chút cá nướng thượng, ta đều đói bụng. Không được. Lang Trình Nôn kiên trì xoay đầu, ta bảo kiếm. Không thể dùng để tước gậy gỗ. Ngươi người này như thế nào như vậy chết cân não, ai quy định kiếm cũng chỉ có thể sử dụng tới đánh đánh giết giết. Tức cái gậy gỗ làm sao vậy, chẳng lẽ cầm trong tay kiếm đói chết đầu đường, cũng muốn kiên trì tự tôn. Tóm lại không được. Lang Trình Ngôn dị thường kiên trì. Đây chính là ngươi nói. Hừ. Đừng tưởng rằng không có kiếm ta liền bắt không đến cá, bổn cô nương bộc lộ tài năng cho ngươi nhìn một cái. Mạc Ngọc Từ vãn khởi ống tay áo, biên hướng bờ sông đi biên nói, nói đến đằng trước, nơi này không ngươi công lao, cho nên cá bắt đi lên, ngươi không chuẩn ăn. Liền tính ngươi cho ta ta cũng không ăn. Lang Trình Ngôn giận dỗi nói. Chương 357 phiên ngoại 3. Nguyệt cao cao treo ở trên trời, sáng ngời ánh trăng tới xuống đại địa, yên tĩnh ban đêm không trung điểm điểm đầy sao điểm xuyết, dị thường mỹ lệ. Bờ sông, ấm lượng đống lửa dâng lên hôi hổi nhiệt khí, bạn cá nướng nùng hương, khắp nơi phiêu tán. Lang Trình Ngôn cố ý ngồi rất xa, vẫn có thể rõ ràng ngửi được kia thèm người mùi hương, chọc đến hắn trong bụng đói khát càng sâu. Mạc Ngọc Từ cố ý thong thả nhấm nháp mỹ thực, một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ, vừa ăn biên phát ra thỏa mãn cảm thán, thơm quá. Ân, ăn quá ngon. Cố ý, nàng nhất định là cố ý. Một ngày chưa từng ăn cơm Lang Trình Ngôn dù có làm bằng sắt ý chí, cũng đánh không lại này mê người mùi hương. Hoắc đứng dậy, vung trong tay bảo kiếm, thở dày liền hạ hà đi. Buổi chiều thời điểm gặp qua Mạc Ngọc Từ sờ cá bộ dáng, cũng nho nhỏ học trộm một chút. Phỏng chừng lấy chính mình thông tuệ hẳn là sẽ không thất thủ. Bình hút ngưng thần, nhìn dưới nước, Lang Trình Ngôn xem chuẩn thời cơ, bay nhanh dò ra tay đi. Cái gì cũng chưa vớt đến. Rõ ràng y di tích có thể thấy được nước gợn kích động, thậm chí có thể bạn ánh trăng nhìn đến cá ở trong nước thân ảnh, nhưng mà tay tìm tòi đi xuống, lại cái gì đều bắt không được. Vài lần xuống dưới, Lang Trình Nôn chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt, chán ngán thất vọng. Ngươi như vậy không được, động tác như vậy đại, là sống cá đều sẽ bị ngươi dọa chạy lâu. Mạc Ngọc Từ không biết khi nào đã đứng ở bờ biển, có chút bật cười nhìn mặt ủ mày cho hắn. Thế nào? Muốn hay không ta dạy cho ngươi? Không cần Lang Trình Nôn cố ý đem nói nhẹ nhàng bâng quơ, một đốn không ăn cơm mà thôi, không có gì ghê gớm. Chính là ta xem ngươi rất đói bụng bộ dáng, đừng chịu đựng không nói, đói không sức lực, ngày mai chúng ta cũng vô pháp lên đường không phải. Thấy hắn vẫn là sú một khuôn mặt, Mạc Ngọc Từ rất là bất đắc dĩ nói, ngươi đều đã như vậy, vì cái gì liền không thể buông cái giá khiêm tốn thỉnh giáo đâu. Nhẫn nhục phụ trọng đối với ngươi mà nói, liền như vậy khó. Lang Trình Ngôn rũ xuống mắt, không có trả lời. Hắn nghèo túng cho tới hôm nay loại tình trạng này, có thể nói nơi trốn đều ở nhẫn nhục phụ trọng. Nhưng mà, hắn nhưng vẫn không cam lòng, trong lòng đánh cuộc một hơi, này khí không phải khí người khác, mà là khí chính mình, khí vô dụng chính mình. Khí chính mình mất hoàng tử thân phận, thế nhưng thêm một cái thôn dã nha đầu đều không bằng, khí chính mình năng lực không đủ, mất mẫu hậu, lại vô pháp bảo hộ phụ hoàng. Chỉ có một hoàng tử hư danh mà thôi, không có cái này, hắn cái gì cũng không phải. Nếu liền tôn nghiêm đều mất đi, kia chính mình còn có thể dư lại cái gì? Chỉ còn lại có này không thể hiểu được giận dỗi. Người trước kia, hẳn là cái gia đình giàu có thiếu ra đi. Mạc Ngọc Từ đột nhiên nói, mười ngón không dính dương xuân thủy cái loại này, vạn sự có người hầu hạ chu chu đáo đáo, ta đoán đúng hay không? Lang Trình Ngôn trầm mặc, không có trả lời. Mạc Ngọc Từ đương hắn là cam chịu, cười nói, các ngươi loại này trời sinh phú quý mệnh, nơi nào hiểu biết nghèo khổ người đều là cái gì sinh hoạt, gia đạo xa suốt sau không thói quen cũng thực bình thường. Nhân sinh trên đời, không ai vừa sinh ra liền cái gì cũng biết, ngươi liền tính sẽ không bắt cá, sẽ không này đó sẽ không những cái đó, cũng không phải cái gì không được sự, minh bạch nói ra, nỗ lực học thì tốt rồi. Ta xem ngươi dọc theo đường đi vẫn luôn đánh cuộc khí, hà tất đâu. Ngươi kế nhiên có vô luận gặp được chuyện gì đều kiên trì sống sót giác ngộ, cần gì phải đối một ít việc nhỏ canh cánh trong lòng. Mạc Ngọc Từ cười cười, đột nhiên thay đổi đề tài, như vậy, muốn hay không ta dạy cho người chảo cá. Lang Trình Ngôn nhìn nàng, đưa lưng về phía ánh trăng mặt thanh thấu tiếu lệ, hơi hơi gợi lên khỏe môi biên là nhợt nhạt lê hoa, tựa không dành thế sự rồi lại tựa thấy rõ. Hảo thấp thấp ứng, thanh âm nhỏ đến giống như chính mình đều nghe được không lắm rõ ràng, nhưng kỳ thật ở trong lòng, kia thanh hảo là phi thường vang dội. Gặp được bất luận cái gì sự đều phải kiên trì sống sót giác ngộ, hắn làm tốt sao? Bị bắt cầm màu vàng quyển trục từ trong cung chạy ra tới thời điểm, trơ mắt nhìn phụ hoàng bị ngồi xuống thị vệ vây quanh thời điểm, hắn tưởng kỳ thật là, có lẽ như vậy chết, cũng không tồi. Là kia ti không cam lòng chống đỡ hắn đi đến hiện tại, một lần lại một lần tìm được đường sống trong chỗ chết trong quá trình, hắn không ngừng một lần tưởng, dừng ở đây đi, có lẽ như vậy đi gặp phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng không tồi. Kỳ thật, hắn giác ngộ là không đủ. Hắn không tin chính mình. Ở lần lượt thất bại chung, sớm đã đánh mất tin tưởng. Nhưng mà, trước mắt nữ tử, lại ở giam ba câu gian khiến cho hắn tìm về mất đi tin tưởng. Đúng vậy, sẽ không lại như thế nào, học thì tốt rồi, dù cho mất hoàng tử thân phận, lại vẫn như cũ có thể thắng đến hết thảy. Giác ngộ phải không? Ta Lang Trình Ngôn, đã chuẩn bị sẵn sàng. Ánh trăng đã tối, đầy sao bị mây đen che khuất, nhảy hỏa chỉ còn tinh tinh điểm điểm hỏa tinh. Liên tục tản ra độ ấm. Lang Trình Ngôn mệt nhọc lúc sau đã ngủ hạ, cuộn tròn thành một đoàn, không có ban ngày lạnh nhạt kiêu ngạo mặt nạ, nhìn qua lại có chút tịch liêu. Mạc Ngọc Từ ngồi ở nhảy đống lửa biên, hướng bên trong tục mấy khối củi gỗ, có lẽ là hôm nay trải qua sự tình quá nhiều, mệt mỏi một ngày nàng thế nhưng không hề buồn ngủ. Ngồi vào Lang Trình Ngôn bên người, nhìn kỹ hắn mặt. Bạch đến cơ hồ trong suốt da thịt vừa thấy chính là từ nhỏ bị bảo dưỡng thực hảo. Y đòi môi gắt gao hợp lại, xinh đẹp lông mày liền tính là ngủ cũng gắt gao nhăn, một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng. Mạc Ngọc Từ nhịn không được vươn ngón trỏ, khẽ vớt Lang Trình Ngôn giữa mày. Trong lúc ngủ mơ nam nhân giật giật môi, vô ý thức lẩm bẩm ngữ, mẫu hầu. Thanh âm quá tiểu, Mạc Ngọc Từ hoàn toàn không có nghe được, tò mò dưới, để sát vào hắn bên môi lắng nghe. Mẫu hầu. Nhi. Thực xin lỗi ngươi. Lang Trình Ngôn thống khổ lẩm bẩm. Đột nhiên manh đến bắt lấy Mạc Ngọc Từ đôi tay. Đừng rời khỏi. Đừng rời khỏi ta. Mạc Ngọc Từ kinh ngạc phát hiện, hắn tay năng kỳ cục, kinh hại dưới rôi tay đi thăm hắn cái chán, thế nhưng như bàn ủi nhiệt năng. Không xong. Hôm nay vẫn luôn cố chạy trốn, vài lần rơi xuống nước, hiện tại chính trực mùa xuân, thủy ôn còn thực lạnh. Giống chính mình loại này từ nhỏ ở trong nước chơi đại người không cảm thấy cái gì, nhưng Lang Trình Nôn thân kiểu thịt quý, biết bơi cũng giống nhau, nhất định là tới tới lui lui xuống nước lên bờ, cảm lạnh. Từ nay là vừa rồi, đại buổi tối thế nhưng hạ hà bắt cá, không sinh bệnh mới là lạ. Cũng tự trách mình, thế nhưng không nghĩ tới điểm này, hơn phân nửa đêm không ngủ được, thế nhưng dạy hắn hạ hà bắt cái gì cá, thật là đầu tú đâu. Mạc Ngọc Từ có chút tự trách, lại thực lo lắng, nhưng tại đây loại hoàng sơn giã lĩnh địa phương thiếu y để thiếu dược, cũng là vô pháp. Mơ hồ nhớ rõ ban ngày ở trong rừng tựa hồ thấy được trị liệu phong hàn dược thảo, nếu thải tới dùng thủy ngao nấu một chút cấp Lang Trình Nôn uống, hẳn là sẽ khởi chút hiệu quả. Hạ quyết tâm, cũng bất chấp ban đêm rừng rậm có bao nhiêu nguy hiểm, Mạc Ngọc Từ cong lên dùng cỏ khô biên tiểu sọt, liền vào trong rừng. Đại khái một canh giờ sau, Mạc Ngọc Từ mang theo đầy người chảy ra cùng thảo dược trở lại Thiền Duy. Lang Trình Nôn bởi vì phát sốt quan hệ, hô hấp nặng nề, lẩm bẩm hồ ngôn loạn ngữ. Mạc Ngọc Từ đem dược nấu hảo, dìu hắn đứng dậy, làm hắn dựa vào trên người mình. Đem chén thuốc tiến đến hắn bên môi, một chút uy hắn uống, sau đó bệnh đến mơ hồ người đã mất đi nuốt bản năng, vô pháp thuận lợi đem dược rót hết. Uy, nhanh lên uống A, người muốn uống dược mới có thể hảo A. Mạc Ngọc Từ nhịn không được răn dạy hắn, rồi sau đó lại đối chính mình hành vi cảm thấy buồn cười, rõ ràng là cái gì đều nghe không vào người bệnh. Rơi vào đường cùng, đơn giản đem hắn đẩy ngã, chính mình uống trước một ngụm, rồi sau đó cúi đầu, môi đối môi, tự mình đút cho hắn uống. Dược thuận lợi chảy vào yết hầu, Mạc Ngọc Từ toàn bộ hành trình đỏ mặt, cũng may Lang Trình Nôn bệnh đến mơ hồ cái gì cũng không biết, bằng không thật là muốn ném chết người. Tuy nói là không có biện pháp chung biện pháp, nhưng này dù sao cũng là nàng nụ hôn đầu tiên, thế nhưng như vậy mơ màng hồ đồ cho người xa lạ, thật là vì cứu người. Vì cứu người. Mạc Ngọc Từ ở trong lòng mặc niệm vô số lần, cho chính mình giải sầu hoàn an. Vì Lang Trình Nôn ăn dược, lại tìm chút cỏ khô cái ở trên người hắn, để sưởi ấm, sợ hãi lại có liền cố. Mạc Ngọc Từ cũng không dám ngủ, liền như vậy canh giữ ở hắn bên người, mau hừng đông thời điểm, mới tiểu tức một hồi. Kim sắc thái dương từ mặt hồ chậm rãi dâng lên, kim hoàng quang sái hướng mặt nước, chiếu sáng yên tĩnh đêm tối. Chim chóc chi chi thì thầm đánh thức trầm tỉnh trung Lang Trình Nôn, hắn hơi hơi mở hai tròng mắt, bị thái dương ánh sáng chiếu đến đầu váng mắt hoa. Hoa một hồi lâu thời gian mới hoàn toàn tỉnh táo lại, trên người các nơi đều đau nhức không thôi, mỗi cái khớp xương đều giống bị bẻ gãy lại miễn cưỡng tiếp trở về giống nhau đau đớn. Hắn cường chống ngồi dậy, mọi nơi tìm kiếm Mạc Ngọc Từ thân ảnh. Kia nữ nhân đang ở bờ sông bắt cá, đạm lục sắc quần rác cuốn lên nửa bên, ở thanh triệt nước sông trung đứng. Hơi hơi cong eo, ngưng thần nhìn chằm chằm mặt nước. Kia phó cảnh tượng, an tĩnh tường cùng, lại. Tốt đẹp. Đương cái này từ từ trong đầu nhảy ra khi, Lang Trình Nôn lắp bắp kinh hãi, vì chính mình loại này không thể hiểu được ý tưởng cảm thấy buồn cười. Ngồi yên trong chốc lát, Mạc Ngọc Từ dẫn theo thu hoạch tràn đầy phì cá trở về, giá nổi lửa bắt đầu nướng. Lang Trình Nôn trước mở miệng nói, chúng ta đã ở chỗ này chỉ hoãn một ngày một đêm. Nói vậy truy binh cũng mau tìm tới nơi này, tốt nhất nhanh lên rời đi. Là nên rời đi. Mạc Ngọc Từ tán đồng gật gật đầu, cũng nói, những cái đó truy binh tuy rằng người buồn, nhưng cũng không phải không đầu óc, chỉ cần bọn họ tụ tập nhân thủ bốn phía điều tra, nhất vãn chính ngọ thời gian, nhất định sẽ tìm được nơi này. Kia làm sao bây giờ? Lang Trình Nôn sắc mặt ngưng trọng mọi nơi nhìn quanh một lần, có chút tuyệt vọng mở miệng, thuyền không có. Nơi này cái gì công cụ đều không có, chúng ta muốn như thế nào rời đi? Cái này không cần lo lắng, ta có biện pháp. Mạc Ngọc Từ định liệu trước nói, đem nướng tốt cá đưa cho hắn, nói, ngươi ăn trước điểm đồ vật, ăn no mới có tinh thần trốn chạy, ta đi chuẩn bị một chút trốn đi công cụ. Lang Trình Nôn có chút chần chờ tiếp nhận cá nướng, bán tín bán nghi nói, ngươi thật sự có biện pháp. Đương nhiên, Mạc Ngọc Từ đắc ý vô vô bộ ngực, nói, ngày hôm qua tiến rừng rậm thời điểm ta có lưu ý, trong rừng dài quá rất nhiều hồ lô, chỉ cần đem những cái đó hồ lô dùng dây thừng hệ ở bên nhau, là có thể làm ra hiệu quả không thua bẻ trúc thuyền. Lúc ban đầu không có tiền mua thuyền, ta cùng đệ đệ chính là dùng phương pháp này đến trên sông Thải Liên, bảo đảm vạn vô nhất thất. Nghe xong nàng lời nói, Lang Trình Ngôn hai mắt hơi hơi tỏa ánh sáng, nhưng thực mau lại lộ ra vẻ mặt lo lắng, chính là dây thừng, chúng ta cũng không có a. Cái này ta đã chuẩn bị tốt, sấn ngươi tối hôm qua ngủ khi, ta đã dùng dây đằng biên hảo dây thừng, liền hồ lô đều thải đủ rồi. Mạc Ngọc Từ đứng lên, được rồi, ngươi nhanh ăn cơm đi, ta đi làm hồ lô thuyền. Lang Trình Ngôn có chút ngơ ngác nhìn nàng đi hướng chỗ nước cạn, không khỏi đối cái này tiểu cô nương có loại thay đổi cách nhìn triệt để muốn nhìn cảm giác. Ăn xong đồ vật, hắn cũng đi theo đi hỗ trợ, hai người đồng tâm hiệp lực, vô dụng bao lâu liền đem hồ lô thuyền làm tốt. Mạc Ngọc Từ lại dùng gậy gỗ làm thành thuyền tương, sau đó giao cho Lang Trình Ngôn. Có chuyện, ta hẳn là nói cho ngươi. Mạc Ngọc Từ vẻ mặt đứng đắn, nói, trong rừng hồ lô ta toàn bộ đều thải tới, này đó hồ lô chỉ có thể kinh được một người trọng lượng, nói cách khác, chúng ta hai người chi gian, chỉ có thể rời đi một cái. Ngươi có ý tứ gì? Lang Trình Ngôn sắc mặt khẽ biến, nói, ngươi là nói muốn ta một người đi Lệ Châu. Đây cũng là không có biện pháp sự, hồ lô có thể chịu tải trọng lượng là hữu hạn, nếu chúng ta hai cái đều đi lên, lập tức liền sẽ trầm. Đến lúc đó một cái đều chạy không được. Mạc Ngọc Từ nói nghiêm túc. Lang Trình Ngôn nhìn nàng đôi mắt, bên trong không có né tránh cùng chỗ dạ. Hắn biết nàng nói chính là thật sự. Hướng Tây đi không xa chính là Phúc Lăng huyện, ngươi có thể từ phía Nam vòng qua đi, ở Phúc Lăng huyện trung tiếp viện lúc sau, lại Nam hạ Lệ Châu, ta suy nghĩ cả đêm, này đường bộ là an toàn nhất, ngươi. Không thể. Lang Trình Ngôn đánh gãy Mạc Ngọc Từ thao thao bất tuyệt, kiên quyết phủ định nói. Ta không thể đem ngươi một người lưu tại nơi này. Mạc Ngọc Từ đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó lại có chút mặt đỏ. Sau một lúc lâu mới xấu hổ nói, ngươi yên tâm lạc, lấy ta sinh tồn kỹ năng. Tại đây trên đảo sống một năm đều không thành vấn đề. Huống chi ta còn có người nhà, đệ phát hiện ta không thấy, nhất định sẽ đến bên này tìm ta. Ta sẽ không vây chết nơi này, ngươi căn bản không cần lo lắng. Không phải. Lang Trình luôn lạnh giọng đánh gãy nàng. Không phải bởi vì cái này. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn nàng, tuy khó có thể mở miệng, nhưng chung quy vẫn là mở miệng. Ngươi nếu không thể cùng ta cùng nhau đi, ta cũng chỉ có thể. Chỉ có thể. Chỉ có thể. Đem ngươi giết chết. Quyết tuyệt hô lên cuối cùng bốn chữ, Lang Trình Ngôn ánh mắt đột biến sắc bén, đột nhiên vươn tay, một phen bóp chặt Mạc Ngọc Từ phần cổ. Đón Mạc Ngọc Từ hoảng sợ lại không dám tin tưởng ánh mắt, hắn ánh mắt phức tạp. Trong lòng càng là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Thực xin lỗi. Vì bình phục, vì khôi phục phụ hoàng cơ nghiệp, hắn chỉ có thể làm như vậy. Sở hữu khả năng biết hắn thân phận người, sở hữu khả năng phản bội người của hắn, hắn đều phải đuổi tận giết tuyệt. Hắn không thể tin. Vô pháp tín nhiệm bất luận kẻ nào. Ta biết ngươi đã cứu ta. Nhưng là... Thực xin lỗi. Nếu không thể cùng ta cùng rời đi. Ngươi liền. Chỉ có thể. Chết ở nơi này. Tuyệt quyết bế khẩn hai mắt, không nghĩ nhìn đến đối phương oán độc ánh mắt, cũng đồng dạng sợ hãi nàng nghi ngờ cùng thất vọng. Trên tay lực đạo tăng thêm, gắt gao khảm tiến thịt trùng, Lang Trình Ngôn ôm hẳn phải chết quyết tâm, chuẩn bị giết chết cái này vẫn luôn ở cứu nàng người. Ngàn đều thời điểm nguy kịch, đột nhiên từ xa đến gần truyền đến kêu giết thanh âm. Lang Trình Ngôn hoắc mắt mở to mắt, nhìn phía mặt hồ. Chỉ thấy cách đó không xa mấy con quân thuyền đã hướng bên này xử tới. Đầu thuyền thượng đứng lặng rất nhiều binh lính, trên tay trường thương đoản kiếm, một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng. Tam hoàng tử có lệnh, bắt lấy Lang Trình Ngôn giả, thưởng nhất phẩm quân chờ, hoàng kim vạn lượng. Các tướng sĩ, đều cho ta hướng. Theo ra lệnh một tiếng, mấy con quân thuyền như mũi tên rời dây cung giống nhau bay nhanh hướng Lang Trình Ngôn xử tới. Đối mặt như thế tư thế, Lang Trình Ngôn sớm đã buông lỏng ra đối Mạc Ngọc Từ gông cùm xiềng xích. Hắn ánh mắt phức tạp xem một cái Mạc Ngọc Từ, xoay người chuẩn bị nhảy lên hồ lô thuyền. Mạc Ngọc Từ tiến lên một phen giữ chặt hắn, không chuẩn đi. Chương 358 phiên ngoại 4. Nàng cũng là khí cực, một bên xoa sắp bị cắt đứt cổ, một bên nổi giận đùng đùng nói, ta cứu ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn muốn giết ta, đi phía trước, ngươi cho ta đem nói rõ ràng. Buông ta ra. Lang Trình Ngôn nóng nổi dưới, hung hăng ném ra tay nàng. Mạc Ngọc Từ lại là quyết tâm không phục, dùng sức tích cóp không bỏ, hai người lôi kéo một xả phía trước, màu vàng quyển trục từ Lang Trình Ngôn trong lòng ngược rơi xuống. Hắn trong lòng nóng nảy, căn bản không chú ý, mắt thấy truy binh càng ngày càng gần, một tay đem Mạc Ngọc Từ đẩy ra, nhảy lên hồ lô thuyền liền khai lưu. Mạc Ngọc Từ bị màu vàng quyển trục hấp dẫn tầm mắt, không lại miệt mài theo đuổi, cong hạ thân đem trên mặt đất quyển trục nhặt lên. Quân người trên thuyền một lòng muốn bắt Lang Trình Ngôn, lại là không chú ý tới lẻ loi một mình Mạc Ngọc Từ, thay đổi tuyến đường thẳng đến hồ lô thuyền đuổi theo. Lang Trình Ngôn chạy, mau cho ta truy. Bắt được Lang Trình Ngôn giả, thật mạnh có thưởng. Mấy con quân thuyền lấy thẳng tiến không lùi tư thế chạy trên mặt hồ thượng, khoảng cách Lang Trình Ngôn hồ lô thuyền nhỏ càng ngày càng gần, mắt thấy liền phải bị đuổi theo thời điểm, dòng nước đột nhiên nhanh hơn. Lang Trình Ngôn thuận thế nhanh hơn tốc độ, bị dòng nước hướng đến rời xa thuyền lớn. Hắn thật sâu minh bạch lấy chính mình phá thuyền, bị đuổi theo là sớm muộn gì sự, sẽ không có lần thứ hai cơ hội gặp được dòng nước, cứu chính mình mệnh. Dưới tình thế cấp bách, hắn tâm sinh một kế, đem hồ lô thuyền dây thừng cởi bỏ một nửa, nhậm không thuyền phiêu đi, chỉ để lại 1/3 đường phao cứu sinh dùng, nửa đỡ nửa du tìm cái ẩn nấp địa phương, giấu kín lên. Quả nhiên, quân trên thuyền ra hỏa mắc mưu, chỉ cho rằng hắn còn ở hồ lô trên thuyền, theo không thuyền thẳng truy mà đi. Lang Trình Ngôn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại đã là gân ra lực tẫn, này phụ cận không có nhưng nghỉ ngơi địa phương, hắn chỉ có thể ôm hồ lô quả, một cái tay khác lôi kéo cỏ lau, nghỉ ngơi một hồi, dưỡng chút thể lực, tiếp tục kế tiếp đào vong. Lúc này, chỗ nước cạn biên Mạc Ngọc Từ mở ra trong tay màu vàng quần trục, nghiêm túc đọc mặt trên tự. Chỉ là nhìn hai câu lời nói, khiến cho nàng kinh hãi không thôi. Nô nhi tứ hoàng tử Lang Trình Ngôn, thiên tư thông minh, thiện thức đại thể, thượng thừa hiếu đạo với quân, hạ thể dân tình với chúng, mãi ngôi vị hoàng đế chi tốt nhất người được chọn, cố quả nhân lập này triệu thư, phong chi vì thái tử, đãi quả nhân cũng thiên hết sức, từ tứ hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, mọi người không được tâm tồn dị nghị, thấy vậy triệu thư như thấy quân thượng. Run rẩy đôi tay phủng màu vàng quần trục, nàng lần đầu tiên cảm nhận được cái gì kêu trọng đến thiên kim. Kia nam tử thế nhưng là hoàng tử. Thái tử. Hắn là tương lai muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế người, là này bình phục thiên quốc tương lai người cầm quyền. Khó trách, hắn nói cái gì đều phải đến chính mình vào chỗ chết, xem ra, là sợ chính mình sẽ tiết lộ thân phận của hắn. Chỉ là, hắn thân phận như thế tôn quý, vì sao sẽ bị đuổi giết? Không nghĩ ra thấu sự tình thật sự là quá nhiều, ngay cả luôn luôn bình tĩnh Mạc Ngọc Từ cũng rối loạn kết cấu. Xem ra, nơi này thủy rất sâu a. Mặt hồ phía trên, quân thuyền dần dần tiếp tiến hồ lô thuyền, một sĩ binh tiến đến Hạ Minh Phong bên người, nhắc nhở nói, đại nhân, ta xem phía trước tựa hồ có chút không thích hợp, này Lang Trình Ngôn tuy rằng biết bơi giống nhau, nhưng chèo thuyền luôn là sẽ, nhưng y thuộc hạ xem, phía trước thuyền nhỏ căn bản là không hề kết cấu, theo dòng nước loạn phiêu a. Ta cũng cảm thấy có cũng kỳ quái. Hạ Minh Phong ho nhẹ một tiếng, mệnh lệnh nói cho phía dưới người, chuẩn bị cung nỏ, xạ kích. Theo hắn ra lệnh một tiếng, tức khắc vạn tiễn tề phát, không cần thiết một lát, hồ lô thuyền liền biến thành cái bia giống nhau tồn tại, lung lay chìm vào trong nước. Đại nhân, thuyền là trống không, không ai rơi xuống nước, Lang Trình Ngôn hán. Hán chạy. Một sĩ binh một đường chạy chậm lại đây bình cáo. Hạ Minh nghe đồn ngôn, tức khắc sắc mặt biến đổi, giận dữ hét, cái gì? Đáng chết. Đều do hắn nhất thời đại ý. Không nghĩ tới này từ nhỏ ở hoàng cung sống trong nhung lụa tứ hoàng tử, lại có bực này thông minh cùng cơ trí, thế nhưng tại như vậy nhiều truy binh mí mắt phía dưới trốn mất. Đều do hắn không tốt, cố kỵ tam hoàng tử mệnh lệnh. Tam hoàng tử phân phó qua, có thể bắt sống tốt nhất, nếu điều kiện không cho phép, liền sát vô thiệp, hắn chỉ lo lấy lòng chủ tử, hoàn thành điều thứ nhất kiện, lại không ngờ tưởng biến khéo thành vụng, trơ mắt phóng chạy đào phạm. Thân là ngự tiền thống lĩnh, xuất lĩnh một chúng tinh binh bao vây tiêu trừ, mà ngay cả một cái bị thương hoàng tử đều bắt không được, làm hắn mặt mũi gì tổn. Lang Trình Ngôn a Lang Trình Ngôn, cho dù ngươi có độn địa phi thiên chi thuật, cũng trốn bất quá ta Hạ Minh Phong lòng bàn tay, nếu lại bị ta gặp được, ta nhất định không lưu tình chút nào, làm ngươi thi cốt vô tổn. Hoàng cung bên trong, Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện Thượng, tam hoàng tử Lang Trình Huyên không chút để ý đùa bỡn trong tay quân cờ. Vẻ mặt đạm nhiên nghe cấp dưới hội báo đã nhiều ngày đuổi giết Lang Trình Ngôn tình huống. Lang Trình Ngôn cùng thái giám thay đổi quần áo, trộm đi đến tuyên chính điện thấy hoàng thượng, lúc sau giết sạch rồi sở hữu thị vệ, lật qua tường thành đảo tẩu. Yến Vân Hồ Thượng siêu tầm không có kết quả, lúc sau liền chẳng biết đi đâu. Một ngày sau ở Yến Vân bên Hồ Hạ Đại Nhân tìm được hắn, đuổi theo số giảm hơn lúc sau lại bị hắn trốn mất. Hạ tướng quân phỏng đoán hắn khả năng sẽ trốn hướng Phúc Lăng quận. Nga. Lang Trình Huyên xinh đẹp con ngươi nghiêng ngật thấp hèn thị vệ, tự mình lẩm bẩm, hắn thế nhưng tưởng hướng Phúc Lăng quận trốn. Phúc Lăng quận là Thái Vương đất phong, kia chính là hắn minh hữu chi nhất, Lang Trình luôn hướng địa phương nào trốn không tốt, cố tình muốn chạy trốn tới đó. Thật sự là tìm chết. Lang Trình Huyên cười lạnh một tiếng, thanh âm sắc bén nói, truyền bổn cung ý chỉ, phàm Lang Trình luôn nơi đi đến, dám có thu lưu chứa chấp giả, toàn diệt chín tộc. Còn có Lang Trình Huyên thay đổi bức khẩu khí, chậm rãi tiếp tục nói, Lang Trình luôn sát phụ thí huynh, đại nghịch bất đạo, tội không thể thứ, bổn cung niệm nơi tay đủ chi tình, lần nữa phóng túng, lại không ngờ hắn không biết hối cải, bốn phía làm ác hành hung, bổn cung đau lòng rất nhiều, chỉ có thể đại nghĩa diệt thân, gian đe cảnh cáo. Phàm cung cấp tình báo giả, có thưởng, chu sát Lang Trình luôn giả, vô luận thân phận vì sao, toàn thưởng nhất phòng chờ, hoàng kim và lượng. Hảo. Ấn bổn cung ý chỉ, truyền xuống đi thôi. Tôn mệnh. Đại binh lính rời đi, Lang Trình Huyên đột nhiên một phách cái bàn, bàn cờ thượng quân cờ sôi nổi bị đánh rơi xuống. Lang Trình Huyên ánh mắt sắc bén, gàn từng chữ một tàn nhẫn thanh phun ra. Lang Trình Ngôn, ta đảo muốn nhìn, lúc này ngươi còn như thế nào trốn. Ánh mặt trời vân ảnh gian, một con thuyền buồm chậm rãi xử tới, thực mau dựa hướng bến tàu, lẫn vào hoành liệt con thuyền trung, trà trộn vô tung. An tĩnh bến tàu tức khắc cầm ý lên. Một cái thân bọc vải bố, mặt xám mày cho nam tử mấy bước phóng qua ván cầu, biến mất ở đám đông bên trong. Cũng ngay, bến tàu bên kia, vài tên nâu y đi người hô hô quát quát sớm tới, dẫn đầu giả đúng là ở Hiến Vân Hồ Thượng liên tục ăn ba đại nội thị vệ thống lĩnh Hạ Minh Phong. Lục soát, tỉ mỉ mà lục soát, bất luận cái gì một người đều không thể buông tha. Theo Hạ Minh Phong ra lệnh một tiếng, toàn bộ bến tàu thượng tức khắc gà bay chó sủa, loạn thành một đoàn, lại không ai chú ý tới, cái kia thân bọc phá bố vội vàng đi xa bóng dáng. Bước vội vàng bước chân, xuyên qua từng điều cong quải quải hẻm nhỏ, cho đến yên lặng không người chỗ, Lang Trình Ngôn mới vừa rồi dừng lại bước chân, dựa vào một đổ đoạn tường hạ, thật dài mà hô một hơi, đáy mắt lại nhanh chóng hiện lên một tia nhức quang, không nghĩ tới, Hàn Quý Phi phái ra đại nội thị vệ, thế nhưng ở Yến Vân Hồ vùng biến sái nhãn tuyến. Như thế xem ra, đi trước Lệ Châu đại doanh đường xá, tất nhiên hung hiểm dị thường, cũng không biết chính mình có thể hay không bình. Yên xong qua. Bất quá, từ hôm nay xuất hiện ở trên bến tàu thị vệ số lượng đi lên xem, chính mình kim thiền thoát xác chi kế, vẫn là khởi tới rồi nhất định tác dụng, truy tung mà đến thị vệ, đã không đủ nguyên bản tam thành. Nhìn dáng vẻ, Hạ Minh Phong hẳn là đem thị vệ chia làm số lộ, duyên hổ truy tung hắn hướng đi. Cao cao dơ lên khỏe môi, Lang Trình Ngôn hừ lạnh một tiếng, nghiêng tai lắng nghe sau một lúc lâu, thực mau từ góc tường loại ra, lại lần nữa lẫn vào lui tới dòng người chung. Bóng đêm nùng ngưng như mực, không thấy một tia tinh quang. Hoàn Châu cùng Lệ Châu chô giao giới. Nam ở bụi cỏ chung, Lang Trình Ngôn vẫn không núp ních, lặng lặng mà nhìn chăm chú vào phía trước trạm kiểm soát. Hắn đã quan sát thật lâu, không thấy chút nào dị động. Nhưng, trải qua luân phiên biến cố hắn, sớm đã là thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc, nếu vô vạn toàn nắm chắc, tuyệt không nhẹ động. Bình phục hoàng triều tương lai, hệ với hắn một thân, hắn không thể có bất luận cái gì sơ suất. Mẫu hậu tha thiết giao phó, phụ hoàng trên trời có linh thiêng, liền phảng phất hai tòa nặng nghề núi lớn, đè ở đầu vai hắn. Giờ tí gần, nghiêng phía trước đường núi thượng, bỗng nhiên hiện lên mấy đạo hắc ảnh, như phía chân trời hoa lạc tia chớp, dây lát gian liền tới rồi trạm kiểm soát phía trước. Người nào? Tuần phòng binh lính cao giọng gào to, đồng thời len ken lang lượng xuất binh khí. Phụng thánh chỉ, chóc nã khâm mệnh tội phạm quan trọng. Thánh chỉ ở đâu? Đông, không thấy người trả lời, chỉ truyền đến vài tiếng trọng vật ngã xuống đất tiếng vang. Đầu nhi, đây là đi Lệ Châu nhất định phải đi qua chỗ, Lang Trình Ngôn nếu là tự ra cửa biển mà đến, nhất định sẽ chui đầu vô lưới. Tốt nhất như thế, nếu không, các ngươi một đám đều đến để đầu tới gặp. Sâu kín trong gió đêm, vang lên một đạo lạnh lẽo chẩn người thanh âm, dạy người tâm kinh đảm hàn. Cư nhiên nhanh như vậy. Lang Trình luôn không khỏi nhẹ nhàng mà nhíu mày, một lát bung ra, khóe môi dạng khởi một tia lạnh lạnh cười. Như vậy cũng hảo, ngươi ở minh, ta ở trong tối, khiến cho ta Lang Trình luôn thử một lần, có thể hay không từ ngươi hôm nay cương địa sắt trong tay, chạy ra sinh thiên. Đêm, càng sâu càng tĩnh, mai một đại địa thượng sở hữu tiếng động. Ánh lửa, chợt sáng lên, như đàn xà loạn vũ, phá tan đêm hắc ám, bén nhọn mã tê vang thành một mảnh. Mười mấy tên nâu y ỉa người từ trạm canh gác trong lâu lao ra, lại một chút không thấy hoảng loạn. Võ Thanh, ngươi mang 20 người cứu hỏa. Võ Đức, ngươi mang 20 người xem xét doanh trại. Võ Hoành, ngươi mang 20 người quản thúc ngựa, còn thừa người chờ, cùng ta tới. Thân bọc huyền sắc áo choàng Hạ Minh Phong trầm giọng hạ lệnh, chợt mang theo mười mấy tên thủ hạ, bước nhanh đi ra tạp khẩu, bắt đầu mọi nơi tìm tòi. Đầu nhi, có phải hay không Lang Trình Ngôn ở phá rối? Có người trầm giọng hỏi. Hạ Minh Phong không có trả lời, một đôi mắt lạnh qua lại liếc tuần bốn phía. Đầu nhi, trạm kiểm soát bên kia, đông nhiên truyền đến hô to một tiếng, có người ý đồ sấm quan. Nơi này cũng có, nơi này cũng có. Bất quá là dây lát gian, bốn phương tám hướng đều phát hiện tình huống. Toàn bộ cho ta bắt lấy. Ngay tại chỗ giết chết. Đao quang kiếm ảnh, hỗn loạn nhảy lên ánh lửa, khoảnh khắc chi gian, nguyên bản yên lặng trạm kiểm soát lâm vào một mảnh sôi trào. Ước chừng lăn lộn hai cái canh giờ. Thẳng đến chân trời, trồi lên ẩn ẩn bụng cá trắng. Bận việc hơn phân nửa đêm tinh anh bọn thị vệ, mới vừa rồi một người tiếp một người phát hiện, chính mình sở đối phó. Bất quá là một ít bị kinh, rồi lại bị người sống sờ sờ tắc im miệng dã vật. Thế nhưng vô nửa cái người sống. Bạch bạch lãng phí một đêm. Con mẹ nó. Hạ Minh Phong một chân đá phiên ly chính mình gần nhất thuộc hạ, trong mắt đằng khởi bạo nộ lửa cháy. Này Lang Trình Ngôn, rõ ràng là đem hắn đường đường đại nội thị vệ thống lĩnh, trở thành 3 tuổi tiểu hài nhi tới chơi. Đầu nhi, đêm qua như thế hỗn loạn, kia Lang Trình Ngôn, có thể hay không nhân cơ hội lưu. Có thủ hạ thấp giọng nhắc nhở nói. Hạ Minh Phong đáy mắt lánh quang chợt lóe, quả quyết nói, sẽ không. Sở hữu thủ hạ đồng loạt ngưng mắt nhìn về phía hắn. Hạ Minh Phong lại khinh thường giải thích, chỉ lạnh lùng giao đái tiếp theo câu, đánh lên tinh thần, tối nay tiếp tục. Là đêm, một đám không biết từ nơi nào chạy tới Hoàng Lưu, bọn đầu cơ, sói lở nửa bên trạm canh gác lâu, nhưng, như cũ không có nhìn đến khả nghi bóng người tung tích. Ngày thứ ba. Mấy chục điều chó hoang sủa như điên nhảy tiến doanh trại, khắp nơi điên cắn. Ngày thứ tư, là gần ngàn chỉ hoa hoa la hoảng quả đen. Thứ năm đêm càng tuyệt, hơn phân nửa đêm, thế nhưng trống rỗng bay tới một đám ngón cái lớn nhỏ hong vò vẽ, quét ngang khắp doanh trại, ở sở hữu đại nội thị vệ trên mặt lưu lại huy hoàng chiến quả sau, ngạo nghệ kêu gào rời đi. Năm ngày năm đêm không ngủ, liền tính là người sát, cũng là chịu đựng không được, huống chi, bọn họ chỉ là huyết nhục chi thân. Ẩn thân với cây cối chung, phủ nhìn phía trước đám kia đầy đầu là mụn nước ra hỏa, Lang Trình Ngôn lạnh lùng mà cười, từ nhỏ đến lớn, hắn sở trường nhất tuyển sống chi nhất, đó là trò đùa dai. Nhớ năm đó ở ngự thư phòng tập khóa là lúc, từ thái phó, cho tới trong hoàng thất Kim Chi Ngọc Diệp, đều bị hắn trêu cợt đến sức đầu mẻ chán. Thẳng đến 15 tuổi thượng, bị từ biên quan xuất quân phản hồi ông ngoại hảo một hồi giao hấn, mới vừa rồi thu tay. Muốn sửa trị này đó tự cho mình siêu phàm ra hỏa, còn không phải một bữa ăn sáng. Cong cong trăng non, lại lần nữa treo ở chân trời. Tuy rằng Hạ Minh Phong lần nữa mà ân cần dạy bảo, hai mắt đỏ bừng đại nội thị vệ nhóm, vẫn cứ nhịn không được ngáp liên tục, chỉ cần tùy tiện một dựa tường, liền có thể hô hô ngủ nhiều qua đi. Là lúc, dưỡng đủ tinh thần Lang Trình Ngôn, đông nhiên từ ám ảnh tung ra, như một con liệp báo, bay nhanh hướng quá bị Hoàng Lưu. Bọn đầu cơ, đạp hủy hàng rào, lướt qua trạm kiểm soát, chạy về phía đi thông Lệ Châu đường núi. Là Lang Trình Ngôn. Là Lang Trình Ngôn. Trạm canh gác trong lâu tức khắc tiếng người đại tác phẩm, chương cung, cài tên, nhưng mà, chờ bọn họ chuẩn bị cho tốt hết thảy, đường núi thượng đã giông tuyết, nào còn có nửa điểm bóng người. Lang Trình Ngôn, tựa như không khí giống nhau, ly kỳ mà biến mất, từ bọn họ mí mắt phía dưới, biến mất. Đưa tin kinh thành. Mau đưa tin kinh thành. Lang Trình Ngôn đã vào Lệ Châu châu cảnh. Huyến mục đích màu đỏ lửa khói ở không trung nổ tung, giống như sán lạn đồ Mỹ, khoảnh khắc thịnh phóng. Nện bước len ken, cắt bụi phi dương. Mấy chục vạn nhi lang, động tác đều nhịp, ra thương, hoành thứ, tiếng la như sớm. Đề phòng nghiêm ngặt viên môn ngoại, một người đầy mặt phong trần nam tử vội vàng chạy như bay mà đến. Người nào? Tiếng la phủ lạc, mấy chục chi trường kích đâm ra, động tác nhất chi nhắm ngay người tới ngực. Loát khai trên trán tóc rối, người tới hai mắt trừng, lui ra. Từ trên người hắn phát ra lẫm nhiên chi uy, làm bọn lính vì này chấn động, lại không có lui ra, mà là trước mắt nghi ngờ thượng hạ đánh giá hắn. Lớn mật. Người tới đầy mặt không giận mà uy, bổn hoàng tử trước mặt, dám như thế làm càn. Hoàng tử. Bọn lính hai mặt nhìn nhau, tiện đa ầm ĩ cười to, nơi nào tới kẻ điên, thế nhưng tự xưng hoàng tử. Mau cút một bên nhi đi, bằng không, ngay tại chỗ chính pháp ngươi. Nhưng nghe đến len ken lang một trận vang, số côn trường kích đồng thời té rớt trên mặt đất, mỗi một người binh lính cổ tay phải thượng, đều nhiều ra một đạo tinh tế vết máu. Lại xem kia đầy đầu đồng loạn, quần áo tả tơi nam tử, hai tay chung các nắm một thanh hàn quang lập lòe đoàn kiếm, phản xạ trước lượng dương quang, trong phút chốc hoảng hoa mọi người mắt. Mau đi thỉnh tướng quân. Không biết là ai thấp giọng nói, lập tức, một người binh lính xoay người, bước nhanh nhảy vào viên môn, chạy về phía xoáy trướng. Chương 359 phiên ngoại năm. Hơi khoảnh, một người dáng người cường tráng, mãn má râu ria tướng quân đi nhanh bước ra viên môn, lãnh lệ ánh mắt thẳng tắp rơi xuống cầm kiếm nam tử trên người, đáy mắt chậm rãi hiện lên vài tia kinh nghi, ngươi là ông ngoại. Nam tử khúc đầu gối quỳ rạp xuống đất, phủ phục về phía trước, gắt gao ôm chặt tướng quân hai chân, ta là Ngôn Nhi a. Ngôn Nhi. Tướng quân vươn tràn đầy vết chai tay, run rẩy mà nâng lên nam tử cằm. Cẩn thận đoan trang sau một lúc lâu, mới vừa rồi kêu ra tiếng tới, ngươi thật là Ngôn Nhi. Ngươi như thế nào sẽ, biến thành dáng vẻ này? Ông ngoại, liên tục mấy ngày gian khổ, khốn khổ, đau xót, tại đây một khắc, được đến trung cực bùng nổ, lang trình nôn trong mắt nước mắt cuồn cuộn, trong cung sinh biến. Gian phi hàng nghi, tư thông cửu châu hầu, độc sát phụ hoàng, âm mưu toàn vị. Ngôn Nhi cửu tử nhất sinh, mới vừa rồi từ trong cung chạy ra. Ngươi nói cái gì? Thiết Lê đại kinh thất sắc, một tay đem lang trình ngôn từ trên mặt đất kéo, ngươi này đều ở nói bậy bạ gì đó. Nôn Nhi không có nói bậy. Lang trình ngôn trong mắt mênh mông mãnh liệt hận ý, cửu châu hầu đã tiếp quản sở hữu cấm quân, còn có Tề An Tam Sơn đại doanh, ít ngày nữa sắp ủng lập nhị hoàng tử lang trình huyên vì tân quân. Ủng lập tân quân. Thiết Lê bỗng nhiên về phía sau lui một bước, lúc này mới tin ba phần, hai tháng trước ta hồi kinh báo cáo công tác. Hoàng thượng thượng thân thể khỏe mạnh, ngày gần đây cũng không bệnh tin truyền ra. Thế nhưng đột nhiên mà, muốn ủng lập tân quân. Cho nên ông ngoại, chúng ta đến mau chóng xuất quân phản kinh, ngăn cản này hết thảy. Xuất quân phản kinh. Thiết Lê giật mình, sắc mặt tức khắc trở nên ngưng trọng lên, nắm lấy lang trình ngôn tay, trầm giọng nói, Nôn Nhi, việc này không phải là nhỏ, chúng ta tiến trướng lại nói. Ông ngoại, lang trình ngôn lòng tràn đầy nôn nóng. Nhưng ở tiếp xúc đến Thiết Lê kia lánh lạnh ánh mắt sau, tức khắc im tiếng, im lặng mà đi theo hắn phía sau, bước đi tiến viên môn. Truyền ta xoáy lệnh, tốc tốc phong doanh, không được bất luận kẻ nào ra vào. Phàm có người từ ngoài đến, cần đi trước thông truyền, nếu dám thiện nhập, lập trảm vô xá. Lạnh lùng mà truyền đạt xong mệnh lệnh, Thiết Lê lúc này mới mang theo lang trình ngôn, sắc mặt trầm ổn mà tiến vào trung quân xoáy trướng. Toàn bộ quân doanh không khí lập tức trở nên chưa từng có khẩn chất. Ngồi ngay ngắn ở ra hổ ghế, nghe xong lang trình ngôn giảng thuật, Thiết Lê thật lâu mà trầm ngâm không nói. Ông ngoại, ngài còn ở do dự cái gì? Nếu lại không nổ trại khởi trại, liền. Thánh chỉ đâu? Thánh chỉ ở nơi nào? Thiết Lê bỗng nhiên mở miệng nói. Ở lang trình ngôn ngẩn ra, ngay sau đó giơ tay, tham nhập trong lòng ngực, sau đó thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sắc mặt nháy mắt tuyết lánh. Làm sao vậy? Thiết Lê mắt hổ sinh uy, lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào hắn. Lang trình ngôn không nói hai lời, nhanh chóng cởi ra trung y yể. Nhưng mà, mặc cho hắn phiên biến toàn thân trên dưới, nào có thánh chỉ tung tích. Thánh chỉ đâu? Thiết Lê ánh mắt nghiêm nghị, lại lần nữa trầm giọng phun ra ba chữ. Ta. Lang trình ngôn không nói gì nhưng đáp, suy sụp ngã ngồi trên mặt đất. Chẳng lẽ là thiên muốn vong hắn? Đua lại tánh mạng không cần hộ ra thánh chỉ, thế nhưng. Thất lạc. Không có thánh chỉ, ngươi muốn ta như thế nào xuất binh? Dựa vào cái gì xuất binh? Thiết Lê bá mà đứng lên, sắc mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Ông ngoại. Lang trình ngôn chậm rãi đứng lên, đôi tay chống đỡ bằng duyên, đối thượng Thiết Lê hổ mắt, chẳng lẽ ngài? Không tin ta. Ta có tin hay không ngươi, là một chuyện, này 50 vạn đại quân điều động, lại là một chuyện khác. Không có thánh chỉ, cần vương chi sư. Liền đem biến thành phản nghịch loạn quân. Ta Thiết gia tam đại trung lương, gánh không dậy nổi như vậy tội danh. Ông ngoại. Lang trình ngôn đấy mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, hắn không tin, càng không cam lòng, không cam lòng đời đời nhóm trải qua gian khổ khai sáng giang sơn, liền như thế rơi vào người khác trong tay, càng sâu thâm sầu lo bình phục tương lai. Bọn họ lang thị hoàng tộc Sơn Hà Cẩm Tú, bọn họ cho tới nay đối xử tử tế muôn vàn con dân, chẳng lẽ, liền phải bởi vì hắn sai lầm, mà từ đây, vạn kiếp bất phục. Ông ngoại, thính ta cứu ngươi. Hoàng tử tôn sư, bỏ với dưới gối, lang trình nôn lại lần nữa quỳ xuống, hướng tới thiết lê, thật mạnh dập đầu chấm đất, nôn nhi không phải vì chính mình, càng không phải vì thế phụ hoàng mẫu hậu báo thù, nôn nhi thực sự thật. Chỉ là không nghĩ nhìn đến muôn vàn lê dân lâm nạn. Ông ngoại, ngài cả đời trung quân ái quốc, chẳng lẽ muốn trơ mắt mà nhìn, này vạn dặm giang sơn, rơi vào kẻ cắp tay sao? Thiết lê ngửa mặt lên trời một tiếng thở dài, câu câu chữ chữ lời nói thấm thía, nôn nhi, ngươi cho rằng ông ngoại không muốn xuất binh. Không, ta thiết lê liền tính xá lại chín tộc tánh mạng không cần, cũng sẽ cùng ngươi vượt lửa qua sông, không sợ gì cả, chính là này mấy chục vạn điều tánh mạng. Vô tội nhường nào. Cựu châu hầu tinh với binh pháp chiến trận, lại tay cầm mấy chục vạn hùng binh, nếu chiến đoan cùng nhau, thắng thua ai khó đoán trước, đến lúc đó, ngươi muốn ông ngoại, như thế nào hướng bọn họ người nhà công đạo. Không có thánh chỉ, xuất sư vô danh, liền tính cựu châu hầu không động thủ, mặt khác như hổ rình mồi thân vương quận vương nhóm, cũng đủ lý do, chí ngươi, chí thiết gia, chí này mấy chục vạn tướng sĩ, vào chỗ chết ta. Lang Trình Ngôn suy sụp che mặt, khóc giống thất thanh. Ông ngoại những câu mổ tâm, những câu có lý. Phu hoàng tương ứng ý con vua, vẫn luôn là trầm ổn giỏi giang đại ca Lang Trình Húc. Nhưng mà mấy tháng phía trước, đại ca đại phụ hoàng tuần thụ biên thành, lại bị đột nhiên xâm chiếm thương hiệt kỵ binh giết chết, tin tức chuyển quay lại kinh thành. Phu hoàng cực kỳ bi thương, truy thụy đại ca vì trương đức hoàng đồng thời, riêng hạ chiếu, mệnh trong triều văn võ đại thần, 3 năm nội không được lại nghị lập hoàng chữ việc. Ai ngờ tưởng trong cung đột biến chợt khởi. Nếu vô thánh chỉ nơi tay, liền tùy tiện đối ngoại tuyên bố, phụ hoàng lâm trùng trước hạ chỉ nhường ngôi với hắn, tuyệt khó thủ tín với người, đến nỗi trong cung những cái đó chưa thành niên bọn đệ đệ, một cái cũng chưa có thể chạy ra, hơn phân nửa gặp Lang Trình Huyền độc thủ, cho dù tồn tại, tuổi nhỏ bọn họ, cũng gánh không dậy nổi phục hưng gia quốc trọng trách. Hắn thật là hận à, hận chính mình đại ý, hận chính mình vô năng, càng hận chính mình ngu xuẩn. Không có thể sớm cho kịp nhìn ra gian phi dụng tâm hiểm ác, cứu phụ hoàng với nguy nan. Chính là hiện tại, hối hận lại có ích lợi gì, thống hận lại có ích lợi gì. Chẳng lẽ bọn họ lang thị hoàng tộc, tính cả toàn bộ lang thị hoàng triều, thật muốn hủy ở kia đối âm ngoan độc các mẫu tử trong tay. Nôn nhi. Tương đối thật lâu sau, thiết lê phảng phất già nua một tuần, mà lang trình ngôn, tới lui tuần tra trong ngực kia ti tính trẻ con, cũng rốt cuộc tiêu diệt hầu như không còn. Nôn nhi, không có thánh chỉ, việc này cấp không được, chúng ta chỉ có thể. Từ từ tới 3 chữ chưa xuất khẩu, bên ngoài liền vang lên vội vàng tiếng bước chân, một người binh sĩ dương giọng hô, báo. Chuyện gì? Binh bộ 800 dặm kịch liệt. Tiến bảo. Binh sĩ không người tiến trướng, đem một phong gián dấu si tin giản trình đến thiết lê trước mặt, sau đó rời khỏi. Thiết lê lệ mục đảo qua tin giản góc phải bên dưới cập mặt trái ấn tín. Lúc này mới quát đi mặt ngoài phong sơn, rút ra nội hàm, đen đặc mày chợt cao cao phồng lên. Như thế nào? Lang Trình Ngôn sắc mặt nôn nóng mà tiến đến hắn bên người. Lưỡng Giang đạo hạnh quân đại tổng quản Mạc Nguyên ngay trong ngày đem tới Lệ Châu đại doanh, tiếp quản ta xoay ấn. Cái gì? Lang Trình Ngôn xoay mình cao cao nhảy lên, trong mắt lửa giận cao xí, bọn họ cũng dám. Ngươi tạm thời yên tâm, không có hoàng thượng thân thụ thánh chỉ. Bất luận kẻ nào đều mơ tưởng lấy đi trong tay ta binh phủ, này Tây Nam quân đại doanh, cũng động nó không được. Chính là Lang Trình Ngôn cắn chặt hàm răng, sợ chỉ sợ. Ngươi sợ cái gì? Thiết lê mắt hổ sinh uy, nếu hắn dám ngạnh tới, chúng ta ngược lại có khởi binh lý do. Lang Trình Ngôn hai tròng mắt đố lượng. Khương, vẫn là lão cay. Vô chỉ chức quyền, cũng có thể coi làm phản nghịch mưu loạn cử chỉ. Nếu kia cửu châu hầu quả thực dám đến bá vương ngạnh thượng cung, nhưng thật ra không duyên cớ cho bọn hắn chế tạo cơ hội. Chỉ là thiết lê chuyện lại chuyển, nếu có thánh chỉ nơi tay, không đơn thuần chỉ là Tây Nam quân đại doanh, 99 châu, 888 quận đóng quân, đều sẽ nghe ngươi điều hành, mà những cái đó ở riêng với các nơi hoàng thất tông thân, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, toàn bộ thế cục, sẽ nháy mắt nghịch chuyển. Nếu không có thánh chỉ, đơn ta dưới trướng đại quân cùng Cửu Châu hầu rằng co, chẳng những trong khoảng thời gian ngắn vô pháp thủ thắng, càng có khả năng sẽ bị Cửu Châu hầu chậm rãi như tầm ăn lên. Nếu Cửu Châu hầu tiếp quản cả nước binh mã, điều động đại quân đối Lệ Châu hình thành vây kín chi thế, chỉ sợ đến lúc đó, liền tính binh thánh tái sinh, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Nghe ông ngoại ngưng trọng lời nói, nhìn hắn túc lánh khuôn mặt, Lang Trình luôn trong mắt lượng sắc, một chút trở nên ảm đạm. Hẳn là nơi này đi. Xoa xoa toan trướng hai chân, Mạc Ngọc Từ chậm rãi đứng thẳng người. Hôm nay sáng sớm, nàng liền mượn bán hạt sen vì danh, vội vã thẳng đến quân thành, duyên phố hỏi thăm, thật vất vả tìm được tọa lạc với thành Nam Liếu Phủ, lại giấu ở tường thấp sau quan sát thật lâu, xác định không có lầm, lúc này mới hít sâu một hơi, từ chân tường nhi đi ra. Tả hữu chung quanh, sờ nữa sờ nấp trong lòng ngược sự việc, Mạc Ngọc Từ cổ đủ can đảm, chậm rãi bước đi đến nhắm chặt trước đại môn, nhặt cấp thượng giai, gõ vang đồng hoàn. Sơn son đại môn kéo kẹt khích khai một lưu tiểu phùng, nội bộ lộ ra một trương khô gầy vàng như nến, tiểu mi đôi mắt nhỏ mặt, âm âm mà nhìn chằm chằm Mạc Ngọc Từ trên dưới xem xét, chuyện gì? Cái kia đại thúc? Ta muốn nghe được hạ, Liêu thị lang Liêu đại nhân. Hán! Có phải hay không ở nơi này a? Liêu đại nhân! Kẹt cửa truyền ra một tiếng hừ nhẹ, bà ngươi! Cũng muốn gặp Liêu đại nhân! Đại thúc! Phiền toái ngươi thông truyền một chút hảo sao. Ta có thực cấp sự, Mạc Ngọc Từ sốt ruột mà giải thích nói. Frank. Không đợi nàng đem nói cho hết lời, cửa phòng đã thật mạnh hạp hợp lại. Uy, đại thúc. Đại thúc. Mạc Ngọc Từ bắt lấy môn hoàn, dùng sức lại khấu, nhưng mà đại môn bên trong, trước sau lại vô nửa điểm động tĩnh. Vậy phải làm sao bây giờ, vậy phải làm sao bây giờ. Quay người ở trước cửa thềm đá ngồi hạ. Mạc Ngọc Từ mày cao cao nhăn lại. Trong lòng ngực như vậy đồ vật, tựa như một đoàn hỏa, thời thời khắc khắc bị bỏng nàng tâm. Tiểu cô nương đang ở không thể nề hà gian, trên đỉnh đầu chợt truyền đến một đạo ôn hòa thanh tuyến, ngươi vì sao, ngồi ở nơi này. Mạc Ngọc Từ bỗng dưng ngẩng đầu, chỉ thấy một cái đầu đội khăn bông, người mặc áo dài, vẻ mặt tao nhã nam tử chính trường thân mà đứng, mắt mang nghi hoặc mà đánh giá nàng. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài là? Mạc Ngọc Từ chạy nhanh đứng lên, làm cái vạn phúc, nghiêng người thối lui đến một bên. Nga, ta cùng nơi đây chủ nhân có vài phần giao tình, vì vậy tiến đến bái phỏng, xin hỏi cô nương ngươi. Ngươi là Liễu thị lang bằng hữu? Mạc Ngọc Từ tức khắc hai tròng mắt đại lượng, kia thật tốt quá. Xin hỏi ngươi có thể hay không? Mang ta đi vào. Mang ngươi đi vào. Nam tử trong mắt hoặc sắc càng đậm, ngươi muốn gặp Liễu thị lang. Đúng vậy, Mạc Ngọc Từ liên tục gật đầu, ta nghe nói, Liêu Thị Lang là từ Hạo Kinh trở về đại quan, ta có kiện rất quan trọng sự, tưởng hướng hắn thỉnh giáo. Nam tử thật dài mà nga một tiếng, đảo cũng không hỏi nhiều, chỉ khoát tay nói, nếu như thế, vậy ngươi đi theo ta. Đa tạ tiên sinh. Mạc Ngọc Từ khom lưng hành một cái đại lễ, trong lòng trọng thạch tức khắc rơi xuống đất. Cùng nàng giống nhau, áo dài nam tử cũng tiến lên gõ cửa, không bao lâu. Kia tam giác mắt nam tử lại lần nữa tiến đến quan môn, chỉ từ kẹt cửa nhi vội vàng liếc mắt một cái, vừa muốn lên tiếng, lại bị áo dài nam tử dùng ánh mắt ngừng. Ngay sau đó, Liêu phủ cửa chính đại sưởng, áo dài nam tử cất bước mà nhập, Mạc Ngọc Từ theo sát sau đó. Lão! Trịnh lao ra, ngài! Mời vào tam giác mắt nam nhân vội vội mà đem áo dài nam tử dẫn vào trong sảnh, túi đầu khom lưng mà dâng lên trà thơm. Thỉnh thoảng dùng khỏe mắt dư quang nhìn vẻ mặt mờ mịt Mạc Ngọc Từ, đầy mình nghi vấn, lại không dám mở miệng. Đi xuống đi. Được xưng là Trịnh lão gia áo dài nam tử khoát tay, tam giác mắt lập tức thuận theo mà lui đi ra ngoài, nhẹ nhàng giấu thượng thính môn, xoay người lại che miệng nói thầm một câu, khi nào đổi khẩu vị nhi. Thích thượng hương giã thôn cô. Thật đúng là quái thay. Phòng khách bên trong. Trịnh lão gia mãn nhãn mỉm cười, mắt nhìn Mạc Ngọc Từ. Cô nương có chuyện gì, có không nói cho lão phu. Cái này Mạc Ngọc Từ tay niết góc áo, đôi môi khẽ cắn. Sự tình quan trọng đại, không thấy đến chính chủ, nàng có thể nào dễ dàng mở miệng. Thấy nàng biểu tình nữ niết, Trịnh lao ra trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia áng quang, hòa hoãn ngữ khí, lần thứ hai mở miệng nói. Cô nương đường xa xa xôi tiến đến cầu kiến Liêu thị lang, chẳng lẽ là có cái gì hoan tình, tưởng thỉnh Liêu đại nhân làm chủ. Không. Không không, Mạc Ngọc Từ lắc đầu, tiểu nữ cũng không hoan tình. Đó là, có thân nhân ở triều làm quan, muốn nghe được tin tức. Không, cũng không phải. Nga Trịnh lao ra ánh mắt truyền thâm, trong tay bưng ly, chậm rãi suýt trà, trong lòng lại bắt đầu không được mà phỏng đoán. Một cái ở nông thôn nha đầu, đã vô hoan tình, cũng đều không phải là tìm hiểu tin tức, lại chạy tới này Liêu phủ làm cái gì. Lao ra. Liên ở trong sảnh không khí nhất thời cứng đờ là lúc, ngoài cửa đột nhiên vang lên một đạo tất cung tất kính thanh tuyến, ngoài cửa có khách quý đến. Đô mà một tiếng, Trịnh lao ra buông chung trà, đạm quét Mạc Ngọc Từ liếc mắt một cái, ngươi trước tiên ở nơi này chờ, lao phu đi ra ngoài nhìn một cái. Đúng vậy, Mạc Ngọc Từ gật đầu đáp ứng, quy quy củ củ mà đứng ở ghế sườn, không dám nhẹ động. Trịnh lao ra vừa lòng gật gật đầu, đứng dậy hướng ra ngoài đi, mau tới cửa khi, đống dưng dừng bước chân, quay đầu lại dặn dò nói, Liêu phủ địa phương đại, nhiều quy củ, ngươi tại đây tinh chờ liền hảo, không cần tùy tiện đi lại, miễn cho chọc phải không cần thiết phiền toái. Mạc Ngọc Từ lại lần nữa thật mạnh gật đầu, lặng im mà nhìn theo Trịnh lao ra bán ra cao cao ngay cửa, tiếp tục bình thanh tĩnh khí mà đứng thẳng, hai lô thai lại theo bản năng mà dựng thẳng lên, lắng nghe bên ngoài động tĩnh. Ngàn sử đại nhân đại giá quang lâm, hàn xá thật là bồng vách tường rực rỡ, bên trong thỉnh, bên trong thỉnh. Từ ngoài cửa truyền đến thanh âm, làm Mạc Ngọc Từ tiếng lòng bỗng dưng căng thẳng. Kia không phải, vừa mới cái kia Trịnh lao ra sao? Hắn họ Trịnh, lại tự xưng là Liếu thị lang bằng hữu, tới đây trồng sen kẻ khách, vì cái gì lại lấy chủ nhân chi lễ tiếp khách? Này! Mạc Ngọc Từ mày cao ngất, không khỏi nhẹ lén lút bước ra bước chân, dựa hướng cạnh cửa. Mấy rác màu nâu quần áo từ xum xuê hoa mục gian hiện lên, ánh vào Mạc Ngọc Từ mắt gian. Chơi ạ! Mạc Ngọc Từ cả người chấn động, không cấm sau này lui một bước. Kia không phải đuổi giết lang Trình Ngôn người sao? Như thế nào sẽ ở chỗ này xuất hiện? Chẳng lẽ cái kia cái gì Liếu thị lang, theo chân bọn họ là một đám? Không kịp tế tư, Mạc Ngọc Từ cường ngại trong ngực khủng hoảng, vội vàng mà quan sát một chút phòng khách bố cục, lặng yên không một tiếng động mà lóe hướng cửa hông. Ra cửa hông duyên hành lang gấp khúc một đường về phía sau, liền chuyển mấy cái chỗ ngoặt. May mắn này phủ đệ chiếm địa cực lớn, lui tới tôi tớ lại mỗi người mắt nhìn thẳng, khiến cho Mạc Ngọc Từ nhẹ nhàng xuyên qua ngoại viện, đánh bậy đánh bạ gian vào nội viện. Chọn phiến nồng đậm rừng trúc, Mạc Ngọc Từ vùi đầu sông đi vào, trong đầu lại là 15 cái thùng treo múc nước, bất ổn. May mắn chính mình cẩn thận, không có nói ra thánh chỉ sự, chính là này thánh chỉ đặt ở trên người mình, sớm hay muộn là cái tai họa, cũng không biết kia tứ hoàng tử lang Trình Ngôn hiện tại nơi nào. Có hay không phát hiện thánh chỉ không thấy? Có thể hay không trở về tìm? Hiện giờ xem ra, chỉ có trước tìm cái ổn thỏa địa phương đem thánh chỉ tàng khởi, về sau lại làm tính toán. Chú ý lấy định, Mạc Ngọc Từ lập tức bắt đầu mọi nơi tìm xuất khẩu, nhưng mà, vô luận nàng đi như thế nào tới đi đến, lại trước sau bị nhốt ở rừng trúc bên trong, như thế nào cũng ra không được. Chương 360 phiên ngoại 6. Ngàn sử đại nhân. Này chín tuyệt lâm là ta trong phủ nhất chỗ bí ẩn, trong phủ người chợt đều không dám thiện nhập, có nói cái gì, ngài cứ việc bảo cho biết. Mật mật chúc ảnh gian, đồng nhiên truyền đến rõ ràng lời nói thanh. Mạc Ngọc Từ cả người dùng mình, tức khắc dừng lại bước chân, hỏa tốc vọt đến một khối hai người cao tảng đá lớn sau, giấu đi. 10 ngày trước, tứ hoàng tử lang Trình Ngôn từng ở Phụng Dương quận xuất hiện, việc này ngươi nhưng biết được. Cái gì? Tứ hoàng tử lang Trình Ngôn. Hán không phải vẫn luôn thân cư kinh thành sao? Liễu nghe quân, hôm nay chi ngôn, bổn ngàn sử chỉ nói một lần, ngươi muốn chặt chẽ mà nghe rõ nghe minh. Tứ hoàng tử lang Trình Ngôn, độc sát thân phụ, tàn hại thủ túc, nhân thần cộng phẫn, thiên địa bất dung, hiện đã trốn hướng Lệ Châu đại doanh, chỉ đợi tân đế đăng cơ, liền tức thông cáo thiên hạ, tập nã này tội ác tẩy trời đồ đệ, phàm ta bình phục con dân, bắt lang Trình Ngôn giả. Thưởng hoàng kim 5 vạn lượng, quan bái nhị phẩm, sắt lang Trình Ngôn giả, thưởng hoàng kim 10 vạn lượng, làm tể làm tướng, vị so vương hầu. Bất quá cái gì? Bất quá quý phi nương nương nghe nói, ngày hôm trước lang Trình Ngôn đánh Phụng Dương quận Trung quá, ngươi không những không thêm ngăn trở, ngược lại mở rộng ra phương tiện chi môn, quý phi tức giận dị thường, dù lệnh ta tức khắc tiến đến tra hỏi, nếu tình huống là thật. Hoan uổng A. Ngàn sử đại nhân. Hạ quan thật sự là hoan uổng. Lang Trình Ngôn xuyên châu quá quận việc, hạ quan hoàn toàn không biết gì cả. Lại như thế nào có thể phát binh chặn lại? Thật sự không biết. Sắc thật không biết. kia hảo cao ngàn sử thanh âm càng thêm âm lệ, Cửu Châu hầu anh minh, liệu định kia lang trình ngôn nhất định trốn hướng Lệ Châu Tây Nam quân đại doanh, tìm kiếm Thiết Lê viện trợ, nếu Thiết Lê khởi binh phản kinh, nhất định phải đi qua Quá Phụng Dương quận, Cửu Châu hầu mệnh ngươi, lập tức đi trước quận phủ, nghiêm lệnh quận thủ cập Phụng Dương quận quanh thân đóng quân, tập kết đợi mệnh, chuẩn bị xuất sư thảo nghịch. Ngàn sử đại nhân. Liêu thị lang nghe vậy kinh hãi, này, như thế nào? Ngươi không đồng ý? Hạ quan không dám. Chỉ là, không có binh bộ hành văn, hạ quan như thế nào có thể? Liêu nghe quân. Cửu Châu hầu đã điều tra đến rành mạch, Phụng Dương quận thủ cùng Sầm Châu tư mã, đều là ngươi môn sinh, lại từ trước đến nay trung tâm với ngươi, ngươi nói, bọn họ sao lại không nghe? Là. Liêu nghe quân không dám nhiều lời nữa, chỉ phải liên thanh ứng thửa xuống dưới. Mạc Ngọc từ cả người mồ hôi lạnh đầm địa, nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình vào nhầm này dừng trúc, thế nhưng sẽ nghe được như vậy nhiều triều đình cơ mật. Tứ hoàng tử độc sát thân phụ, tàn hại huynh đệ. Này, đây là thật vậy chăng? Vì sao cùng phố phường nghe đồn kém như thế to lớn? Không đúng à, nếu hắn thật là như thế cầm thú không bằng người, đương kim hoàng thượng lại như thế nào chuyển chỉ, nhường ngôi với hắn? Chẳng lẽ là bị lang trình ngôn cưỡng bức gây ra? Như vậy đạo thánh chỉ này, chính mình nên giao cho ai? Lại có thể giao cho ai? Mạc Ngọc Từ lo sợ nghi hoặc, thật sâu mà lo sợ nghi hoặc. Vì cái gì ta như vậy vô dụng? Vì cái gì? Vì cái gì cứu không được mẫu hậu? Cứu không được phụ hoàng? Cứu không được bình phục? Vì cái gì chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bọn họ chết đi? Vì cái gì chỉ có thể làm một cái yếu đuối đào binh? Vì cái gì vô pháp nghịch chuyển càn khôn? Vì cái gì chỉ có thể tùy ý cướp đoạt chính quyền hạng người muốn làm gì thì làm? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Đống nhiên mà, một thanh âm như sấm sét ở nàng trong đầu nổ vang. Liên tâm đảo bạn, cái kia mãn nhãn đau xót thiếu niên, đối với bích hồ trời xanh, hô lên áp lực ở trong lòng nói. Khi đó, nàng thượng không biết hắn là ai, hắn cũng không có bất luận cái gì lừa gạt nàng lý do. Hắn bất đắc dĩ, hắn bi thương, là như vậy rõ ràng đến làm nàng vô pháp sinh ra bất luận cái gì một tia hoài nghi. Tương đối với lang trình ngôn, cái này tự xưng trịnh lao ra kỳ thật liêu thị lang người, còn có những cái đó hung thần ác sát nâu y hề người, càng có vẻ khả nghi. Tuy rằng ở cuối cùng, lang trình ngôn lựa chọn sát nàng, nhưng nàng lại tình nguyện tin tưởng hắn, cũng không muốn tin tưởng cái này giả làm hiền lành liêu thị lang. Trung gian thiện ác, có đôi khi, cũng không có rõ ràng giới hạn, mà Mạc Ngọc Từ càng nhiều bằng vào, lại là kia cổ phát ra từ nội tâm trực giác, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung trực giác. Liên tỉ như nàng cùng lang trình ngôn. Rõ ràng là lần đầu tương ngộ, rõ ràng quen biết tình hình là như vậy mà phức tạp, rõ ràng hắn ngôn ngữ hành tung, đều làm nàng chán ghét. Nhưng, lại không thể hủy diệt kia phân không biết khi nào nảy sinh ra tín nhiệm. Nàng tin hắn đều không phải là trời sinh là một cái ác nhân. Nàng tin hắn trong lòng trước sau tồn một tia nhân tử, một tia không đành lòng. Nàng tin hắn trong sạch hắn vô tội hắn khổ mà không nói nên lời. Nàng đều tin tưởng, không hề lý do mà tin tưởng. Cho nên, chỉ là trong nháy mắt do dự sau, nàng đã quyết định, nàng muốn giúp hắn. Muốn giúp cái kia đối với mênh mông thủy thiên đau thanh hô to nam tử. Muốn giúp hắn hoàn thành trong lòng mộng tưởng. Muốn giúp hắn san bằng sở hữu cực khổ. Thật lâu về sau, hồi tưởng khởi chính mình ở chín tuyệt lâm chung làm ra cái này không thể hiểu được quyết định, Mạc Ngọc Từ cũng không cấm âm thầm cười khổ. Có lẽ nàng là kiếp trước thiếu hắn, cho nên chú định kiếp này muốn lấy mệnh hoàn lại. Cũng hoặc là hắn thiếu nàng, cho nên, mặc dù một cái cao như cửu thiên diệu nhật, một cái thấp nếu thâm cốc cú tuyển, vẫn như cũ muốn lấy, như vậy binh hoang mã loạn phương thức, gặp nhau. Quen biết, tương ngộ, tương hận, tương oán, yêu nhau, cứ thế cuối cùng, hai tương chia lịa. Phiêu miểu suy nghĩ kéo về, một lần nữa trở xuống hiện thực. Bên ngoài lời nói thanh không biết khi nào đã là ngừng lại, chỉ dư mãn nghe phong phanh phất trúc diệp thoái hưởng. Mạc Ngọc Từ vẫn cứ không dám nhẹ động, bởi vì nàng vô pháp xác định, Liêu Thị Lang cùng cái kia cái gì ngàn sử đã rời đi. Giao động ánh mắt từ một cây côn thẳng thắn thúy trúc thượng xẹt qua, Mạc Ngọc Từ mày. Thật sâu túc khẩn. Tuy là lại không kiến thức, nàng cũng đã nhạy bén phát hiện, này rừng trúc không đúng. Nếu không, nàng mới vừa rồi cũng sẽ không vòng tới vòng lui cũng tìm không thấy đường ra. nếu vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này, nàng nên như thế nào thoát thân? Còn có này trong lòng ngực thánh chỉ. Đúng vậy, nhất quan trọng, đó là đạo thánh chỉ này. Chỉ đáng tiếc chính mình không hiểu thời sự, tùy tiện xông vào này đầm rồng hang hổ, hiện tại cho dù muốn rời đi, chỉ sợ cũng khó khăn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mạc Ngọc từ trên trán tẩm ra viên viên mồ hôi lạnh. Sắc trời dần dần tối tăm xuống dưới, bốn phía càng thêm tĩnh lặng, ngay cả phòng, tựa hồ cũng đình trệ bất động. Hoạt động tê mỏi hai chân, Mạc Ngọc từ chậm rãi dò ra nửa cái thân thể, cảnh giác mà chiều bốn phía nhìn nhìn, sau đó bước ra mà ra, bước lảo đảo bước chân buôn tiến rừng trúc càng sâu thẳm chỗ. Hiện tại, quan trọng nhất sự, đó là đem thánh chỉ hảo hảo mà giấu đi, tàng đến một cái bất luận kẻ nào đều tìm không thấy địa phương. Không biết vòng nhiều ít cái vòng, phía trước thình lình hiện ra một gian đen xì nhà ở, hình vuông lỗ nội, lộ ra một tia hôn thảm thẳng quang. Mạc Ngọc từ dừng lại bước chân, im lặng xem coi sau một lúc lâu, thân hình khẽ nhúc nhích, chậm rãi chiều cửa phòng chỗ sờ soạng. Nhẹ nhàng giẫm hạ bàn chân, làm như chạm được một cái tròn tròn, đá cội chạm vật. Tiếp theo, dưới nền đất đống chốc truyền ra một trận dị vang, hơi hơi phồng lên thổ tầng, đống nhiên chiều hai bên tách ra, lộ ra một cái đen nhánh thâm động. A theo một tiếng bén nhọn kêu gọi, Mạc Ngọc từ toàn bộ thân mình rơi vào vô biên hắc ám. Xôn xao. Một chậu nước lạnh đâu đầu tới đến trên mặt, Mạc Ngọc từ đột nhiên đánh cái dùng mình, chậm rãi mở hai tròng mắt, nhưng thấy hai ngọn tối tăm đèn dầu hạ, ban ngày gặp qua trường bảo nam tử thẳng mà ngồi, chính lạnh lùng mà nhìn hắn, bên cạnh hầu lập mặt mày khả ố tam giác mắt. Ngươi, rốt cuộc là ai? Trường bảo nam tử biểu tình nhàn nhãm mà phủi phủi ống tay háo thượng hôi, thanh âm thanh đạm mà mở miệng. Ta Mạc Ngọc từ ánh mắt hơi lóe, đồng nhiên thân thể trước huynh, phát gục trên mặt đất, vài bước quỳ bò đến hắn bên người, lôi kéo hắn ống quần, ai thanh liên tục, tiểu nữ tử có mắt không tròng, không biết đại nhân chân dung, còn thỉnh đại nhân tha thứ. Liêu nghe quân nặng nề mà ân một tiếng, cao cao như mày, ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Nhà ta có ấu đệ, năm nay đã có 14, tưởng tiến hướng quân doanh hiệu lực, lại khổ không cửa lộ, nghe nói đại nhân từng ở binh bộ làm quan, cho nên tiểu nữ tử lớn mật, tiến đến muốn nhờ. Chỉ là như vậy. Liêu nghe quân mặt vô biểu tình, thần sắc lạnh lùng. Mạc Ngọc từ khóc đến càng thêm lợi hại, không được mà chảy mắt gật lệ, tiểu nữ phụ thân mất sớm, mẫu thân ốm yếu, trong nhà sinh kế gian nan, bất đắc dĩ ra này hạ sách. Thật trông cậy vào có thể có khẩu cơm ăn, làm lão mẫu có thể an hưởng lúc tuổi già. Mong rằng đại nhân thành toàn. Vậy ngươi, tên họ là gì? Gia trụ nơi nào? Họ, Mạc, danh Ngọc Từ, gia trụ Yến Vân ven hồ, Liên Hương thôn. Mạc Ngọc Từ cắn răng, theo thực tướng cáo. Ngươi đệ đệ, tên gọi là gì? Mạc Ngọc Từ. Nga. Liêu nghe quân gật gật đầu, hướng tam giác mắt đưa mắt ra hiệu, tam giác mắt lập tức lui đi ra ngoài. Tiểu cô nương, đứng lên đi. Liêu nghe quân không giận không hỏa, đầy mặt tao nhã, tựa hồ thực dễ nói chuyện bộ dáng. Mạc Ngọc Từ khấu cái đầu, đứng dậy, sợ hãi mà nhìn Liêu nghe quân, đại nhân. Xin hỏi tiểu nữ tử, có thể về nhà sao? Ta đã làm trương quản sự đi lấy giấy và bút mực, đãi lao phu tu thư một phong cùng ngươi, ngươi về nhà sau, có thể lãnh ngươi đệ đệ đi trước quận phủ nha, làm một người phủ binh. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Mạc Ngọc Từ lại lần nữa quỳ xuống, liên tục dập đầu, đầy mặt vô cùng cảm kích. Không bao lâu, kia tam giác mắt trương quản sự quả nhiên phản hồi, trong tay cầm giấy và bút mực, tề tề chỉnh chỉnh mà phóng tới trên bàn. Đồng thời âm thầm chiều Liễu nghe quân gật gật đầu. Liễu nghe quân trong mắt u ám đố tế, để bút chấm mực, thực mau viết liền một phong đoạn giản, dùng phong thư phong, đưa cho Mạc Ngọc Từ, đi thôi. Cùng ta tới. Trương quản sự tiêm tiếng nói phun ra ba chữ, lãnh Mạc Ngọc Từ ra nhà ở, dọc theo thật dài hành lang gấp khúc vẫn luôn hướng ra phía ngoài, không bao lâu liền hành đến một phiến nho nhỏ cửa nách chỗ. Hồi Liên Hương thôn lộ, chính ngươi còn nhận được đi. Nhận được. Mạc Ngọc Từ liên tục gật đầu. Kia, đi thôi. Nhớ kỹ, không có lần sau. Là. Mạc Ngọc Từ mãn nhãn vui mừng khôn xiết, vội vội mà đáp ứng, lắc mình mà ra, đái cửa nách một quan thượng, liền hướng tới cửa thành phương vội vàng chạy đi. Đã là giờ thịnh. Chân trời ánh dạng đông dần dần dày. Mạc Ngọc Từ vội vàng mà chạy vội, nàng hiện tại lòng tràn đầy tưởng, chính là chạy nhanh về đến nhà. an bài mẫu thân cùng đệ đệ rời đi. Thánh chỉ sự, khả đại khả tiểu, chung có một ngày, sẽ bị thọc ra tới, nàng tuyệt đối không thể bởi vì chính mình sai lầm, mà liên lụy người nhà, tuyệt đối không thể. Vừa mới mở ra cửa thành, mấy con tuấn mã chạy như bay mà nhập, lập tức người mỗi người một thân nâu y yề, lưng đeo đao kiếm, sắc mặt xâm hàn. Mạc Ngọc Từ tránh còn không kịp, vừa lúc mà, cùng với chung một người đánh cái đối mặt, vội vàng tự mã bên cọ qua, nhanh chóng buôn tiến sáng sớm tràn ngập sương mù bên trong. Cầm đầu nâu y yề người đột nhiên thít chặt cương ngựa, quay đầu lại chiều Mạc Ngọc Từ biến mất chỗ nhìn lại, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia lệ quang. Cao Ngàn Sử. Ngàn Sử đại nhân. Một chúng cấp dưới thấy hắn dừng lại, cũng sôi nổi dừng bước, mắt mang nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Cao Ngàn Sử thân hình bất động, đông nhiên khẽ quát một tiếng, đánh mã một lần nữa chiều cửa thành ngoại chạy đi. Cái kia tiểu nha đầu, nếu hắn không có nhớ lầm, nàng hẳn là, chính là Yến Vân Hồ Thượng, cùng Lang Trình Nôn cùng nhau giá thuyền chạy trốn thôn cô. Ngày đó hắn một lòng vội vã đuổi giết Lang Trình Nôn, đảo đem nha đầu này cấp vứt sau đầu, lúc này càng tưởng, càng khả nghi. Đứng lại, chạy ra cửa thành không đến nửa dặm mà, phía sau đông nhiên chuyển đến một tiếng quát lớn. Mạc Ngọc Từ đông nhiên chấn động, dừng lại bước chân, ổn định thân hình, chậm rãi quay lại đầu, nâng lên thanh lành an tính hai tròng mắt, nhìn về phía kia đánh mã đuổi theo nâu y hề người. Thủy Linh Linh con ngươi, không có né tránh, không có sợ hãi, cũng không có một chút ít che giấu. Cao Chi Duệ không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn thân là cấm quân Ngàn Sử, chức vị chỉ ở sau thống lĩnh Hạ Minh Phong, tâm tính lại so với Hạ Minh Phong trầm ổn nội liễm, cũng càng thêm âm hiểm ngoan độc. Những năm gần đây, thân ở trong cung địa vị cao hắn, không biết đã trải qua nhiều ít giết chóc, đôi tay dính đầy máu tươi, tuy là hắn quen thuộc thủ hạ, cũng thường thường bị hắn cả người lạnh lẽo chi khí khiến cho run lẩy bẩy, chính là trước mắt này nữ tử, cũng dám như vậy nhìn thẳng hắn, tựa hồ. Hồn nhiên không đem hắn để vào mắt. Nhận thức người này sao? Đánh mã đi đến Mạc Ngọc Từ trước mặt, Cao Chi Duệ không nói hai lời, từ bên hông rút ra một bức tranh chân dung, ở trong tay rũ ra, hai tròng mắt gắt gao nheo lại, nhìn chăm chú Mạc Ngọc Từ sắc mặt. Nhận thức. Lại lần nữa ra ngoài hắn dự kiến, Mạc Ngọc Từ thế nhưng dứt khoát lưu loát mà thừa nhận. Cao Chi Duệ ánh mắt đốn hàn, tiếng nói lanh trầm ba phần, biết hắn là ai sao? Không biết. Mạc Ngọc Từ đáp lời, như cũ dứt khoát lưu loát. Cao Chi Duệ lại đảo nghẹn một hơi, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, 10 ngày trước, có từng đi qua Yến Vân Hồ. Đi qua. Cùng ai ở bên nhau? Ta chính mình một người. Ân. Cao Chi Duệ trong tay roi ngựa run lên, đã là cuốn lấy Mạc Ngọc Từ yết hầu, ngạnh sinh sinh đem nàng túm đến ma bên, một người. Là, một người Mạc Ngọc Từ vẫn cứ toàn không đổi sắc, nửa đường chung lên đây cái người xấu, đoạt ta thuyền, còn muốn giết ta. Nga. Cao Chi Duệ ánh mắt chợt lóe, trong tay roi ngựa khẽ buông lỏng, sao lại đâu? Có rất nhiều người đuổi theo. Lấy mũi tên bắn hắn, chúng ta cùng nhau nhảy vào trong hồ, phân tán. Cứ như vậy. Cứ như vậy. Hảo đi Cao Chi Duệ run lên tay, thu hồi roi ngựa, mãn mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Mạc Ngọc Từ, trầm giọng cảnh cáo nói, tốt nhất là như vậy, nếu bằng không, ta sẽ đem ngươi băm vứt tiến Yến Vân trong hồ hủy cá. Mạc Ngọc Từ không có nói tiếp, thần sắc cực kỳ bình tĩnh mà nên coi Cao Chi Duệ ánh mắt, đại nhân, còn có khác phân phó sao? Lan. Cao Chi Duệ lạnh giọng phun ra một chữ, lại lần nữa quay đầu ngựa lại, bay nhanh mà đi. Đứng yên ở tại chỗ Mạc Ngọc Từ, nhẹ nhàng mị mị hai tròng mắt, chợt xoay người, bay nhanh mà lóe tiến cỏ dại mọc thành cụm đường mòn. Yến Vân ven hồ, Liên Hương thôn, một tòa phổ phổ thông thông nông gia tiểu viện. Hờ khép cửa xài bỗng nhiên bị người thật mạnh đẩy ra, một đạo nhanh nhẹn bóng người bay nhanh lóe tiến, buôn nhập phòng trong. A Sâm, chạy nhanh thu thập đồ vật. Ghé vào bên cạnh bàn lột hạt sen Nam Hải Nhi cao cao nhảy lên, A Tỷ, vì cái gì muốn thu thập đồ vật? Đừng hỏi, nghe A Tỷ nói, mau một chút. A Tử A rèm cửa phát động, sắc mặt xám trắng, một thân bố y phụ nhân chống quải trượng đi ra, xảy ra chuyện gì Nhi? Chương 361 phiên ngoại 7. Nương Mạc Ngọc Từ buông trong tay đồ vật, xoay người đón nhận đi, đỡ phụ nhân ở mép giường ngồi xuống, Liên Hương thôn không thể ngây người. Chúng ta đến lập tức rời đi. Chu đến hảo hảo, vì cái gì phải đi? Phụ nhân một phen giữ chặt Mạc Ngọc Từ cánh tay, A Tử, có phải hay không ngươi ở bên ngoài sấm cái gì họa? Mạc Ngọc Từ trong lòng gấp quá, nương, ngài cũng đừng hỏi nhiều, chờ thượng lộ, ta lại tinh tế nói cho ngài. Hảo phụ nhân đảo cũng lanh lẹ, vô Mạc Ngọc Từ mu bàn tay, nương không hỏi, cái gì đều không hỏi, chỉ là nương cái dạng này, còn có thể đi chỗ nào. Phải đi, ngươi liền mang theo A Sâm đi thôi. Nương Mạc Ngọc Từ kinh hãi, ngài đây là nói cái gì? Ta đáp ứng quá cha, nhất định phải hảo hảo mà chăm sóc ngài, như thế nào có thể bỏ xuống ngài mặc kệ đâu. A Tử, ngươi nghe nương nói phụ nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nương thân mình, nương chính mình biết, liền tính cường chống cùng các ngươi lên đường, cũng nhịn không được bao lâu, ngược lại sẽ trở thành các ngươi phụ chế, mặc ra chỉ có Ngọc Sâm như vậy một cây độc đinh, không thể có bất luận cái gì sơ suất, ngươi liền nghe nương nói. Mang theo Á Sâm lên đường đi, đường động nương. Nương. Mạc Ngọc Từ tức khắc đỏ hai mắt. Đều là nàng không tốt, nếu không nhặt lên như vậy đồ vật, nếu không biết người kia thân phận, nàng liền vẫn như cũ vẫn là từ trước cái kia vô ưu vô lự thủy thôn thiếu nữ, quá bình bình phàm phàm sinh hoạt, cũng không cần mang theo người nhà bước lên thiên nhai lưu vong đường xá. Bất quá, theo Cao Ngàn Sử cùng Liễu Thị Lang mật đàm phỏng đoán, chỉ sợ lại quá không lâu. Toàn bộ Phụng Dương quận cũng đem bốc cháy lên ngập trời chiến hỏa, đến lúc đó, Liên Hương thôn còn có thể hay không bảo trì nhất quán an tường an hòa, cũng là cái không biết bao nhiêu, không bằng sớm rời đi hảo, chỉ là, mẫu thân như thế cố chấp, chính mình nên như thế nào thuyết phục nàng đâu. Lôi kéo tuổi nhỏ đệ đệ, Mạc Ngọc Từ không nói hai lời, bùng quỳ rạp xuống ẩm ướt trên sàn nhà, nương, lời nói thật nói cho ngài đi, trong triều sinh loạn, hoàng thượng đã băng hà. Chỉ sợ này Phụng Dương quận, không lâu liền sẽ biến thành chiến trường, nếu ngài không đi, ta cùng đệ đệ cũng sẽ không rời đi, sống hay chết, khiến cho trời cao quyết đoán đi. Ngươi nói cái gì? Ngồi ngay ngắn với trên giường phụ nhân bỗng nhiên biến sắc, đột nhiên đứng lên, quải trượng thật mạnh một chút, phát ra len ken tiếng vang. A Tử, ngươi nói lại lần nữa. Nương, cha lâm trung phía trước, từng có gia huấn, phàm Mạc gia con cháu, tuyệt không lại hỏi đến quốc sự. Cũng không nhưng vào chiều làm quan, nữ nhi dù cho nghe được chút tin tức, cũng không tiện vọng ngôn, chỉ cầu mẫu thân nghe nữ nhi một lời, chạy nhanh rời đi đi. Mãn phòng vắng lặng, chỉ có thượng không càng sự Mạc Ngọc Sâm, một đôi mắt đen không ngừng chớp nha chớp, trong chốc lát nhìn xem tỷ tỷ, trong chốc lát nhìn xem mẫu thân. Rốt cuộc, phụ nhân thật dài mà phun ra một hơi, biểu tình suy yếu, thôi thôi, thật vất vả an tâm mười mấy năm, chưa từng tưởng nhưng vẫn còn tránh không khỏi ngày này. Đi thôi, đi thôi. Kia hảo thấy mẫu thân ứng thừa, Mạc Ngọc Từ bỗng dưng đứng dậy, ta đây liền đi mượn thuyền, đi thủy lộ Tây Hạ. Tây Hạ, là đi Lệ Châu. Ân. Mạc Ngọc Từ thật mạnh gật đầu. Ngày đó Yến Vân Hồ Thượng, Lang Trình Ngôn luôn mồm, tâm tâm niệm niệm mà, đó là muốn đi Lệ Châu. Nàng mơ hồ cũng từng nghe người đề cập, Tây Nam quân thống soái Thiết Lê, cùng tứ hoàng tử mẹ đẻ, đương triều hoàng hậu Thiết Hồng nghe quan hệ phỉ thiện. Hy vọng này đi Lệ Châu, có thể mau chóng tìm được Lang Trình Ngôn, đem thánh chỉ rơi xuống nói cho hắn, chấm dứt này một cọc bản sự án. Sau đó, nàng có thể mang theo mẫu thân cùng đệ đệ, lại tìm một chỗ tị thế chỗ, an tĩnh mà quá bọn họ nhật tử. Mạc Ngọc Từ là như thế này tưởng, cũng là như thế này làm, chỉ là, thế sự như cờ, thế sự như cục, lại há là nàng có thể đoán trước cùng nắm giữ. Thiên thanh vân lãng, vạn khoảnh bích ba như họa. Một con nho nhỏ thuyền nhi, xuôi dòng mà xuống, hướng tới Lệ Châu phương hướng chạy tới. Đơn sơ bên cạnh bàn, ba người ngồi vây quanh. Nương, ngài yên tâm đi, chỉ cần tới rồi Lệ Châu, chúng ta liền an toàn. Thiếu nữ cười nhạt như hoa, thủy mắt linh động. Ngồi ở thượng đầu phụ nhân nhẹ nhàng thở dài, lại không có nói chuyện. Nữ nhi có tâm sự, nàng sớm đã nhìn ra, lại không nghĩ chỉ ra. Tường nàng vân huyền. Trước nửa đời trải qua sóng to gió lớn đã quá nhiều, nửa đời sau, nàng sợ thật sâu vướng bận, chỉ có này một đôi nhi nữ, chỉ cần bọn họ có thể quá thượng vững vàng an khang sinh hoạt, nàng liền dư nguyện đã đủ rồi. Trầm mặc sau một lúc lâu, Vân Uyển chậm rãi phun ra một câu không chút nào hợp với tình hình nói tới, Sâm Nhi, nương giáo những cái đó tự, đều sẽ sao. Mạc Ngọc Từ ngẩn ra, lại nghe ngồi ở bên cạnh đệ đệ cao giọng đáp, biết, đều sẽ. Đem cái này niệm cấp nương nghe một chút. Vân Uyển nói, từ trong lòng móc ra một quyển sách, mở ra tới phóng tới Mạc Ngọc Sâm trước mặt. Thải cúc đông ly hạ, ưu nhiên thấy Nam Sơn. Sơn khí ngày đêm dai, chim bay sống chung còn. Trong này có chân ý, dục biện đã quên ngôn. giòn lãng giọng trẻ con ở thuyền nhỏ trung vang lên, xa xa mà phiêu tán khai đi. Nương, ngài Mạc Ngọc Từ không cấm âm thầm kéo kéo mẫu thân ống tay áo. Hảo hảo mà, vì cái gì đột nhiên muốn Ngọc Sâm niệm này đầu thơ đâu. Vân Uyển lại không để ý tới nàng, chỉ nhìn Ngọc Sâm nói, Sâm Nhi, minh bạch nó ý tứ sao? Minh bạch. Ngọc Sâm ngoan ngoãn gật đầu. Đây là các ngươi phụ thân sinh thời, thích nhất thơ, cũng là hắn trong lòng, nhất hướng tới sinh hoạt. Mong cả đời, đợi cả đời, chính là muốn mang các ngươi quy ẩn điền viên, hưởng thụ hồ quang sơn nguyệt, chưa từng tưởng. Nương. Mạc Ngọc Từ đánh gãy mẫu thân nói. Về phụ thân cuộc đời, nàng loáng thoáng biết một ít, nhưng cũng không từng đi miệt mài theo đuổi, mà mẫu thân, cũng luôn là cố tình mà lảng tránh, hôm nay lại cố tình chủ động nhắc tới, chẳng lẽ mẫu thân nàng, nhìn ra cái gì sao? Từ Nhi Vân Uyển ánh mắt ôn tĩnh, ngươi là cái hảo hài tử, là cái rất tốt hài tử, những năm gần đây, làm khó ngươi chiếu cố chúng ta mẫu tử. Nương Mạc Ngọc Từ cao cao mà nhăn lại mày, ngài đây là nói cái gì? Ta Từ Nhi à, lại thông minh lại có khả năng. Nếu là sinh ở hầu môn nhà giàu, không chừng là sao sinh phong thái diệu người, danh chấn tứ phương, lại cứ, theo ta như vậy mẫu thân. Vân Uyển muốn nói lại thôi. Ngay sau, ngươi cùng Sâm Nhi tương lai, liền dựa ngươi hảo hảo nắm chắc, mẫu thân ta, chỉ hy vọng các ngươi có thể hoàn thành đẳng hoán nguyện vọng, lấy một viên bình thường chi tâm, đi đối đãi cái này thay đổi thất thường thế giới. Lấy một viên bình thường chi tâm, đi đối đãi cái này thay đổi thất thường thế giới. Mạc Ngọc Từ tinh tế mà nhấm nuốt những lời này, đồng nhiên không có ngôn ngữ. Nguyên lai, đây là mẫu thân tưởng biểu đạt, chính là mẫu thân tưởng nói cho nàng, cảnh giới nàng. Bình thường chi tâm. Cực nhẹ cực đạm một câu, lại tựa khái quát sở hữu thương hải tăng điển. Ngọc Từ đa tạ mẫu thân dạy bảo. Thật sâu mà gục đầu xuống, Mạc Ngọc Từ sắc mặt cẩn nhiên mà đáp. Vậy là tốt rồi. Vân Uyển hơi hơi mỉm cười, đồng nhiên đứng lên, đi ra khoang thuyền. Đứng ở bong tàu phía trên, dõi mắt hướng nơi xa nhìn lại. Hồ sóng lân lân, vân ảnh nhẹ nhàng. Thật đẹp. Vân Uyển phát ra từ nội tâm mà cảm thán nói. Dựa vào cửa khoang biên, lặng lặng ngóng nhìn mẫu thân nhỏ yếu bóng dáng, Mạc Ngọc Từ trong lòng đống nhiên sinh ra một cổ khác thường cảm giác, cảm thấy kia dựa vào lan can mà đứng mẫu thân, phảng phất tùy thời sẽ vũ hóa đăng sườn mà đi. Nương Mạc Ngọc Từ không khỏi thở nhẹ một tiếng. Vừa muốn thò lại gần đỡ lấy nàng, Vân Uyển đột nhiên xoay người, đột nhiên một tiếng hô to, mau nhảy hồ. Một bác một nam. Khoang thuyền mãnh liệt mà đong đưa lên, tình cảnh giống như 10 ngày trước tái hiện, Mạc Ngọc Từ sắc mặt đại biến. Có phục binh. Không nghĩ tới này trong hồ, cư nhiên còn có phục binh. A tỷ. Mạc Ngọc Sâm kêu sợ hãi phát lại đây, mãn nhãn sợ hãi mà ôm lấy nàng cánh tay. A Sâm. Ngươi là nam tử Hán. Vô luận gặp được cái dạng gì tình huống, đều phải chấn định, càng muốn dũng cảm. Nghe A tỷ nói, chạy nhanh nhảy xuống đi. Hướng an toàn, không có người địa phương du. Nghe được sao? Chính là A tỷ Mạc Ngọc Sâm trong mắt nổi lên điểm điểm lệ quang, ta luyến tiếc ngươi. Đừng cọ sát, mau. Hai nghe đến bốn phía dị thanh tiệm gần, Mạc Ngọc Từ cắn răng, rút ra hoạt động khoang thuyền để trần, chỉ vào nước gợn quay mặt hồ, hướng về phía Mạc Ngọc Sâm gào to nói. Nhảy. A tỷ. Mãn hàm quyến luyến mà nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái, Mạc Ngọc Sâm đem nha một cán, thở ra áo ngoài, chắt khẩn lưng quần, đột nhiên chui vào kích động trong hồ nước. Hạp hợp lại khoang bản, Mạc Ngọc Từ vài bước đoạt ra khoang thuyền, lại thấy Vân Uyển đã nhảy ra thuyền lan, chiều nàng kiên quyết mà vây vây tay, hai tay buông lỏng, bụng cũng chìm vào trong hồ. Nương. Mạc Ngọc Từ bi thanh hô to, đoạt đến đầu thuyền. Vươn tay suy nghĩ muốn đem Vân Uyển kéo về, đầu vai bỗng nhiên căng thẳng, đã bị một con thiết thủ gắt gao chế trụ. Buông ra. Mạc Ngọc Từ dùng sức mà dãy rủa, nhào hướng mặt nước. Phụng Dương quận Liên Hương thôn, Mạc Ngọc Từ. Một đạo lạnh lẽo đến cực điểm thanh tuyến đột ngột mà truyền vào trong tai. Năm 16, trước ngự sử trung thừa Mạc đảng hoán chi nữ. Mạc Ngọc Từ cả người cứng đờ, trong mắt thần sắc nhanh chóng khôi phục thanh lanh yên lặng, chậm rãi quay đầu lại. Nhìn về phía sau lưng cặp kia Sâm Hàn phệ huyết lánh mắt. Là, lại như thế nào? Không phải, lại như thế nào? Mạc Ngọc Từ vẻ mặt nghiêm nghị, tự như đinh. Hạ Minh Phong lạnh lùng cười, ta không có hứng thú truy cứu những cái đó chuyện gạo xưa thóc cũ. Liền tính Mạc đảng hoán là đang lẩn trốn khâm mệnh tội phạm quan trọng, cũng cùng bổn thống lĩnh không quan hệ. chỉ cần ngươi một câu lời nói thật, tự nhưng bình yên rời đi. Lời nói thật? Cái gì lời nói thật? Ngươi cùng Lang Trình Nôn, rốt cuộc ra sao căn hệ? Lang Trình Nôn? Không quen biết. Nhưng thật ra phiết đến sạch sẽ, như vậy cái này quần áo, ngươi có nhận biết hay không đến đâu? Một mảnh rách nát vải vụn xuất hiện ở Mạc Ngọc Từ trước mặt, nàng ánh mắt không khỏi hơi hơi căng thẳng. Hạ Minh Phong sở lấy, thật là ngày ấy Lang Trình Nôn mặc ở trên người áo gấm, chẳng lẽ hắn? Hạ Minh Phong là cỡ nào nhạy bén người, vừa thấy Mạc Ngọc Từ thần sắc có dị, chỉ gian hàn quang chợt lóe, một thanh sắc bén vô cùng đoàn đao, đã để ở Mạc Ngọc Từ trên cổ. Mạc Ngọc Từ a Mạc Ngọc Từ, lá gan của ngươi cũng thật không nhỏ, dám hiệp từ Lang Trình Nôn chạy trốn, ngươi có biết hay không? Chỉ bằng điểm này, bổn thống lĩnh liền có thể lại lần nữa sao ngươi Mặc ra, diệt ngươi chín tộc, đem ngươi đẩy đến cửa chợ, lăng trì xử tử. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Mạc Ngọc Từ lạnh lùng cười, không có chút nào sợ sắc, đến nỗi ta cùng Lang Trình Nôn quan hệ. Vẫn như cũ chỉ có bốn chữ. Không chút nào tương quan. Hảo. Không tồi. Không hổ là ngự sử trung thừa nữ nhi, thiết răng cương nhà. Bổn thống lĩnh nhưng thật ra tưởng nhìn một cái, ngươi này thân xương cốt, rốt cuộc có bao nhiêu ngạnh. Hạ Minh Phong dứt lời, ống tay háo phất một cái, người tới. Hai gã nâu ý kìa người dắt tay nhau tới, rơi xuống đầu thuyền, đầu nhi, có gì phân phó. Đem nha đầu này dẫn đi, tức khắc gáp hướng Phụng Dương quận Đại Lao, nghiêm hình khảo vấn, nhất định phải điều tra rõ, nàng cùng Lang Trình Nôn, rốt cuộc đều xuyến mưu chút cái gì. Là... Hai gã nâu người y trầm giọng đáp ứng, một tả một hữu, hiệp khởi Mạc Ngọc Tử, lược về phía sau phương mau thuyền. Mẫu thân, đệ đệ, hy vọng trời xanh có linh, có thể bảo các ngươi bình an. Rũ mắt nhìn về phía dưới chân thủy sắc thâm liệt tiến vân hồ, Mạc Ngọc Tử khỏe mắt biên, không tiếng động chảy xuống một chuỗi lệ quang. Âm ú ẩm ướt nhà tù. Trong không khí tràn ngập dày đặc huyết tinh hơi thở. Như có như không tiếng rên rỉ. Thỉnh thoảng từ hàng rào sắt biên truyền đến, hỗn loạn đôm đốp roi ra thành, than lửa thiêu đốt chi chi nhà, nhuộm đấm đến này phương hiệp chắc không gian, giống như địa phủ luyện ngục. Mạc Ngọc Từ, bổn thống lĩnh cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, nói, vẫn là không nói. Hạ Minh Phong bị trói ở hình giá thượng thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tuyết nhiên, nghe nói đại nội thị vệ, tin tức nhất linh thông, lấy ngươi năng lực, nếu có thể điều tra rõ ta chi tiết, vậy hẳn là rõ ràng. Ta cùng Lang Trình Nôn chi gian, rốt cuộc có hay không căn hệ. Ta từ nhỏ sinh ở Hiến Vân ven hồ, lớn lên ở Hiến Vân ven hồ, chỉ biết thải liên đánh cá, liền chữ to đều không biết mấy cái, như thế nào sẽ cùng quý giá hoàng tử nhắc lên quan hệ. Hạ Minh Phong lánh mắt lóe lóe. Mạc Ngọc Từ lời nói, đích xác có lý, hơn nữa hắn cũng lặp đi lặp lại điều tra quá rất nhiều lần. Này Mạc Ngọc Từ, tuy rằng là trước ngự sử trung thừa Mạc Đằng Hoán nữ nhi, nhưng Mạc Đằng Hoán 20 năm trước liền đã bị hạch tội hỏi trảm, trong lúc lại đã trải qua hai triều đế vương, có thể nói, Mạc gia đã hoàn toàn xuống dốc, cùng hoàng tộc, cùng triều đình, căn bản không hề liên quan. Nhưng, tha giang uổng sát 1000, cũng không thể sai lậu một người. Ngày ấy Yến Vân Hồ Thượng, đám đông nhìn chăm chú, thấy Lang Trình giảng hòa nha đầu này ngồi chung một cái phá thuyền chạy trốn, hơn nữa, ánh mắt thật lóe. Hãy còn nhớ rõ bọn họ truy đến kia tiểu đảo bên khi, tựa hồ cũng từng nhìn thấy Mạc Ngọc Từ bóng dáng. Rốt cuộc Lang Trình luôn có hay không cùng nàng nói cái gì, hoặc là giao cho nàng cái gì quan trọng đồ vật, thật sự rất khó đoán trước. Cho nên, liền tính nha đầu này cùng sở hữu sự không hề căn hệ, nàng cũng chú định, chỉ có một kết cục. Âm trầm trầm cười, Hạ Minh Phong tiến lên trước một bước, cương trảo nâng lên, nắm Mạc Ngọc Từ cầm hết sức hướng lên trên vừa nhấc. Bén nhọn chỉ câu thật sâu đâm vào nàng trắng non khuôn mặt, ngươi xác định, thật sự không có. Không có. Thực hảo. Hạ Minh Phong cương chảo trở về vừa thu lại, ném xuống một câu âm lệ vô cùng nói, vô dụng, tùy tiện các ngươi xử lý như thế nào. Trầm ngưng túc lánh thân ảnh, mấy loe gian, liền đi ra ngoài. Ha ha ha ha ha ha, ha ha ha. Âm trầm trầm nhà tù, tức khắc vang lên từng trận quỷ mị thanh âm. Các ngươi nhìn trước mắt này đàn yêu ma quỷ quái, Mạc Ngọc Từ thanh lãnh hai tròng mắt chung, rốt cuộc toát ra một tia nhút nhát, các ngươi muốn làm gì? Trả lời nàng, là nhanh chóng bị xé rách quần áo, là chợt xâm thượng ra thịt từng trận hắn ý, là làm người sởn tóc gáy vớt ve, còn có kia từng điều phụt lên nước miếng, tranh nhau thấu hướng nàng phương môi đầu lưỡi. A, Mạc Ngọc Từ rốt cuộc chịu đựng không được, phát ra hoảng sợ đến cực điểm tê tê, không cần. Ta nói. Ta cái gì đều nói. Trong phút chốc, chúng thanh tĩnh lặng, kia từng trương vặn vẹo mặt, ảo thuật giống nhau khôi phục lạnh lùng, mãn nhãn, ngược lại bị túc sát thay thế được. Liền biết ngươi cái này nha đầu có cổ quái, nói. Đã rời đi Hạ Minh Phong, đột nhiên từ âm u chỗ xông ra. Ta nói Mạc Ngọc Từ cả người run rẩy. Lang Trình Ngôn giao cho ta giống nhau rất quan trọng đồ vật, nói là có thể chứng minh hắn trong sạch. Như vậy đồ vật ở nơi nào? Hạ Minh Phong hai tròng mắt căng thẳng. Ta. Chôn ở nhà ta sau chân tường nhi hạ. Ngươi xác định. Xác định. Phi thường xác định. Mạc Ngọc Từ liên tục gật đầu. Hảo, mang nàng đi. Hạ Minh Phong ngắn gọn lưu loát hạ lệnh. Liên tính bắt không đến Lang Trình Ngôn. Có thể tiêu diệt hắn từ trong cung mang ra chứng cứ, hắn lần này hồi kinh, cũng có thể hướng Hàn Quý Phi cùng Cửu Châu Hầu có cái công đạo, dù cho lại không thể đảm nhiệm cấm quân thống lĩnh trước, cũng không đến mất đi tính mạng. Đen như mực trong bóng đêm, đề phòng nghiêm mật Phụng Dương quận quận phủ cửa lao không tiếng động mở ra, đi ra một đội đen xì lì hình người, vội vã thẳng đến Liên Hương thôn phương hướng mà đi. Che phủ bóng cây gian, vài đạo bóng người hiện lên. Lặng yên không một tiếng động mà theo đuôi sau đó. Chương 362 phiên ngoại 8. Sáng ngời cây đuốc đem nho nhỏ sân chiếu đến mảy may tất hiện, Hạ Minh Phong lánh liếc sắc mặt tái nhợt, quần áo lộn xộn Mạc Ngọc Từ, nói, ở nơi nào? Mạc Ngọc Từ không có trả lời, chỉ là chậm rãi xoay người, hướng tới sau chân tường phương hướng đi đến, mười mấy tên nâu ý ỉa người gắt gao mà đi theo nàng phía sau. Tùy tay chỉ một chỗ, Mạc Ngọc Từ cắn đôi môi. Nhìn hai gã nâu y lìa người ngồi xổm xuống thân mình, dùng trường kiếm nhanh nhẹn mà cậy khởi một đồng đồng bụi đất. Thức mau, một cái thật sâu hố động xuất hiện trên mặt đất, nhưng trong động giống tuyết, cái gì đều không có. Nha đầu thúi! Người dám chơi ta! Hạ Minh Phong thật mạnh một bạt thai chịu ở Mạc Ngọc Từ trên mặt. Cố nén trụ trong mắt nước mắt, che lại nóng rát khuôn mặt, Mạc Ngọc Từ bỗng nhiên phát ra tiếng hô lớn, Lang Trình Ngôn, cứu mạng a! Một chúng nâu ý ghìa người sợ hãi cả kinh, đồng thời quay đầu chiều sau ngôn nhìn lại, sấn nơi đây khích, Mạc Ngọc Từ dùng sức tránh ra khâu ở chính mình trên vai vớt sát, đoạt lấy một thanh trường kiếm, liền chiều trên cổ hủy diệt. Suy! Nung ngưng trong bóng đêm, một cái nhỏ vụn đá ngang trời bay tới, đâm thiên kiếm phòng, đâm ra mấy viên hỏa tinh, nháy mắt tát. Bùm, bùm, bùm. Thượng tự ngây người gian. Bên người nâu ý ghìa người bỗng nhiên một người tiếp một người mà ngã xuống, mà thân thể của nàng, bị một cổ lực lượng cường đại mang hướng không trung, lừa dối du mà bay lên. Chân chân chính chính mà bay lên. Lướt qua thật mạnh bóng cây, lướt qua đạo đạo nóc nhà, còn có thấp bé núi đồi. Lãnh lạnh phong nên diện mà đến, mang theo vô số thật nhỏ cắt sỏi, khiến cho Mạc Ngọc Từ khó có thể trợn mắt, liền hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Đại hai chân vừa rơi xuống đất. Mạc Ngọc Từ lập tức toàn thân bủn rủn mà đảo hướng mặt đất, đối với cỏ dại tùng lại khụ lại phun. Đồ vật ở nơi nào? Không đợi nàng hồi qua khí, một cái cực kỳ lạnh thanh âm, đã là ở sau đầu vang lên. Cái gì? Đồ vật. Mạc Ngọc Từ cố hết sức mà quay đầu, nước mắt ngông lung mà nhìn về phía sau đứng sừng sững như núi hắc y rìa nhân. Đừng làm ta nói lần thứ hai. Lạnh băng mà máy móc thanh âm, cứng nhắc đến không có một tia phập phồng. Ngươi là người nào? Ta lại. Vì cái gì muốn nói cho ngươi? Mạc Ngọc Từ yên lặng đón nhận đối phương như mũi kiếm hàn chạm sắc nhọn ánh mắt. Không nói. Đối phương tựa hồ khinh thường để ý tới nàng, lãnh mi hướng lên trên dương lên, trong tay lãnh quang chợt lóe, không trung tức khắc một mảnh điệp ảnh nhẹ nhàng. Chính xác ra, là Mạc Ngọc Từ trên người còn sót lại áo trên cùng váy, kể hết thành mảnh nhỏ, ở trong gió đêm thật lâu xoay quanh. Ngươi giết ta. Ra ngoài hắc y ghi nhân dự kiến, Mạc Ngọc Từ không tránh không né, cũng không đi che đậy tảng lớn lỏa lồ thân thể, chỉ là ánh mắt thanh trừng mà nhìn đối phương, lại lần nữa yên lặng lặp lại nói, ngươi giết ta. Lạc hoành trời cao cao điểm khơi màu mày. Từ 15 tuổi, đến 22 tuổi, 7 năm thời gian, hắn tiếp nhận vô số lần nhiệm vụ, triều đình quan lớn, ngoại bang quý tộc, thậm chí hoàng thất tông thân, chết ở hắn dưới kiếm, không có 1.000, cũng có 800. Chưa từng có một người, có thể giống trước mặt cái này thiếu nữ như vậy, thản nhiên, chấn định, không hoảng hốt, không sợ. Ngươi cũng không tưởng vũ nhục ta ở hắn âm thầm nghi hoặc thời điểm, trước mặt thiếu nữ đã lần thứ hai mở miệng, tự rõ ràng, cũng không nghĩ lấy ta tánh mạng, ngươi muốn, chỉ là như vậy đồ vật mà thôi. Không tồi. Lạc Hoành Thiên thu kiếm vào vỏ, cho nên, ngươi tốt nhất giao ra đây. Ta không có. Mạc Ngọc Từ cố nén thân thể run rẩy, thừa nhận đối phương trước lệ ánh mắt, như vậy đồ vật, chỉ là cái ngụy trang. Nga. Lạc Hoành Thiên lánh mi khẽ nhếch, lại lần nữa từ trên xuống dưới mà đánh giá Mạc Ngọc Từ một phen. Chẳng lẽ hắn này Tuyết Bay Minh đệ nhất sát thủ, còn có Hạ Minh Phong thủ hạ khôn khéo dị thường đại nội thị vệ, đều bị nha đầu này phiến tử cấp lừa gạt. Ngươi có. Không chút do dự cấp ra phán đoán, Lạc Hoành Thiên trong mắt duệ quang chợt lóe, bất quá, không phải cái gì chứng cứ, mà là thánh chỉ, Lang Trình Nôn từ trong hoàng cung mang đi, Quang Thụy đế nhường ngôi thánh chỉ. Hô hấp vì này cứng lại, Mạc Ngọc Từ hai mắt đột nhiên phóng đại, phảng phất bị nháy mắt xẹt qua xét đánh đánh trúng, ngơ ngác mà đứng lặng trên mặt đất, không thể động đậy. Nói đi, thánh chỉ ở nơi nào? Lạc Hoành Thiên gắt gao mà nhìn chằm chằm thiếu nữ có chút mờ mịt hai tròng mắt, đừng nói dối, lời nói dối đối ta không hề ý nghĩa, ta chỉ cần đáp án. Cũng đừng nói không biết, nói vậy, ta sẽ khống chế không được chính mình, đem phạm vi mười giảm, hoàn toàn san thành bình địa. Theo ta theo như lời, bọn họ nhưng đều là ngươi quen thuộc nhất phụ lao hương thân. Mạc Ngọc Từ, ngươi có thể mang đi mẫu thân cùng đệ đệ, nhưng cũng không thể đem bọn họ, cũng mang đi đi. Đừng nói nữa. Mạc Ngọc Từ bỗng dưng phát ra một tiếng thét chói tai, gắt gao mà che lại hai lỗ tai, ta nói cho ngươi. Đạo thánh chỉ kia, liền ở Phụng Dương quận quận thành trung, có bản lĩnh, chính ngươi đi lấy. Quận thành. Địa phương nào? Thành Đông, Long Vương Miếu. Vừa dứt lời, trước mắt bóng người, đã biến mất vô tung. Mạc Ngọc Từ suy sụp ngã ngồi trên mặt đất, nhìn một thân chật vật, nhịn không được nước mắt cuồn cuộn. Nàng rốt cuộc chiêu ai chọc ai? Vì cái gì sở hữu xui xẻo sự, sẽ ở ngắn ngủn mấy ngày nội theo nhau mà đến? Ra không có, mẫu thân cùng đệ đệ cũng. Nàng chính mình cũng nhận hết vũ nhục, còn kém điểm bị nhất bang cầm thú cấp. Ông trời a ông trời, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Vì cái gì? Mạn quá bên ngoài thân từng trận hàn ý, cương ngạnh mà kéo về Mạc Ngọc Từ tán loạn lý trí, nhắc nhở nàng tự thân lúc này tình cảnh có bao nhiêu không xong. Lau đi má biên nước mắt, Mạc Ngọc Từ chậm rãi đứng thẳng thân thể. Hiện tại Phụng Dương quận nơi trốn sát khí, chính mình không thể lại ngốc đi xuống, duy nay chi kế, chỉ có trước nghị cách đi Lệ Châu, tìm được Lang Trình Ngôn, nói cho hắn thánh chỉ giấu kín chỗ, lại nghị cách tìm về mẫu thân cùng đệ đệ. Đánh thay nhau nổi lên tinh thần, Mạc Ngọc Từ bước nhanh đi hướng nồng đậm bóng cây chỗ sâu trong. Từ nhỏ ở Hiến Vân ven hồ lớn lên nàng, đối vùng này địa hình, có thể nói quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Nếu vô tình ngoại, lật qua năm dặm ngoại Xích Sơn, lại thay đổi tuyến đường hướng Tây, liền sẽ rơi vào Lệ Châu địa giới, chỉ cần tới rồi Lệ Châu, nàng có thể chậm rãi hỏi thăm đi Lệ Châu đại doanh lộ. Chỉ là này che đậy thân thể chi y kìa. Đành phải tạm dùng Tiêu Diệp thay thế, hy vọng ở trên đường có thể gặp gỡ người hảo tâm. Xa, san sạt, san sạt xa. U tính rừng rậm chỗ sâu trong, thỉnh thoảng truyền ra từng trận nhỏ vụn tiếng vang. A. Dã nhân A. Mau tới đánh dã nhân A. Một người người miền núi trang điểm thôn phụ thất thanh thét chói tai, lảo đảo té ngã trên mặt đất, xoát phiên đảo, mấy chỉ gà rừng phành phạch lăng bay ra, nhanh chóng nhảy tiến tươi tốt cỏ dại tùng trung. Đại thẩm phi đầu tán phát, thân bọc rách nát Tiêu Diệp dã nhân đi bước một bước tiến lên đây, không được mà phe phẩy tay, ta không phải dã nhân, ta không phải dã nhân A. Thôn cô đầy mặt trắng bệnh, cả người run run, hướng về phía dã nhân liên tục dập đầu. Đại tiên, cầu xin ngươi tha ta đi, nhà ta có lao có tiểu, còn có cái ngu dại đệ đệ. Đại thẩm Mạc Ngọc Từ giờ khóc giờ cười, lột ra trên trán tóc rối, tiến đến thôn cô trước mắt, ngài nhìn kỹ xem, ta thật không phải cái gì dã nhân, càng không phải đại tiên, ta chỉ là gặp gỡ đạo phỉ, bị cướp sạch đồ vật mà thôi. Không phải dã nhân, cũng không phải đại tiên. Thôn cô sợ hãi ngẩng đầu, thật cẩn thận mà đánh giá Mạc Ngọc Từ. Lại giơ tay sờ sờ nàng cằm, tức khắc thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi đứng dậy, một bên chụp phủi trên người cho bụi, một bên nói, ta nói cô nương à, ngươi là đánh chỗ nào tới? Như thế nào biến thành dáng vẻ này? Ta là Phụng Dương quận người, gia trụ Yến Vân ven hồ, bổn tính toán đi thăm ở tại Lệ Châu biểu gì, không nghĩ nửa đường thượng gặp gỡ cường đạo, cái gì đều bị đoạt đi rồi. Cường đạo? Thôn cô định định thần, nghi hoặc mà nhíu mày. này xích trên núi có cường đạo sao? Như thế nào ta tại đây chân núi ở mười mấy năm, trước nay không nghe nói qua. Ách! Đại khái là đi ngang qua đi Mạc Ngọc từ trong mắt vừa chuyển, chạy nhanh tách ra đề tài. Đại thẩm à, ngài có thể hay không xin thương xót, mượn ta kiện quần áo che đậy thân thể. Tương lai nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngài. Trong núi người tố tính thuần phát sảng khoái, thôn cô bàn tay vung lên, trước đừng nói này đó, nhà ta liền ở phía trước, chạy nhanh đi thay đổi quần áo quan trọng, ngươi cái cô nương già, như thế nào có thể xuyên thành như vậy ở trong núi đi tới đi lui. Cảm ơn ngươi A Đại Thẩm. Mạc Ngọc từ đầy mặt vô cùng cảm kích, đi theo thôn cô phía sau, một hàng đi một hàng hỏi, Đại Thẩm họ gì? Ta họ Lang, nhà chồng họ Tưởng, người trong thôn đều kêu ta Tưởng Tăng Cô. Tam cô Mạc Ngọc Từ lập tức ngọt ngào mà gọi một tiếng, vậy các ngươi ngày thường, đều đi nơi nào họp chợ a? Mười dặm ngoại Điểm Khê Trấn. Điểm Khê Trấn. Ly Lệ Châu Châu Phủ xa sao? Xa đâu? Có 200-300 dặm, ngồi xe ngựa cũng muốn ngồi trên một ngày một đêm đâu. Ước chừng được rồi nửa canh giờ, ẩn ẩn xem đến thôn xã đang nhìn, đã xanh phô liền đường nhỏ, từ cửa thôn vẫn luôn thông đến thôn đuôi, hai bên rơi dụng mấy chục tràng nhà ngói. Đảo cũng sạch sẽ chỉnh tề. Hành đến bên tay trái thứ 6 tòa sân trước, Tưởng Tam Cô dừng lại bước chân, duỗi tay đẩy ra chúc hàng rào, nhiệt tình mà hô, cô nương, vào đi, đây là nhà ta. Mạc Ngọc Từ đưa mắt mọi nơi nhìn nhìn, nhưng thấy toàn bộ sân thu thập đến tề tề chỉnh chỉnh, dưới mái hiên rát ớt cay, củ cải, bắp chờ hàng khô, vừa thấy liền biết là cái cần lao giản dị trong núi nhân ra. Tưởng Tam Cô đem Mạc Ngọc Từ tiến cử trong phòng. Trực tiếp mang tiến phòng trong, từ dương quẩy nhảy ra vài món vải đông quần áo, đưa tới nàng trước mặt, ngượng ngùng á cô nương, trong nhà chỉ có này đó áo vải thô, ngươi tạm chấp nhận xuyên một xuyên đi. Mạc Ngọc Từ chạy nhanh tiếp nhận tới, này đã thực hảo, đa tạ tăng cô. Hai người đang nói chuyện nhi, ra ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng tục tẳng tiếng la, tam cô. Tưởng tam cô đuôi lông mày dương lên, là nhà ta kia khẩu tử đã trở lại, ta trước đi ra ngoài nhìn xem. Cô nương, ngươi chậm rãi đổi đi. Mạc Ngọc Từ gật gật đầu, chính mình cầm lấy quần áo nhanh nhẹn mà mặc vào, hệ hảo cặp váy, lại liền treo ở trên tường gương đồng, đem tán loạn ô ti búi thành búi tóc tử, lúc này mới vén lên rèm vải đi ra. Trong viện bàn đá bên, đã nhiều một người sắc mặt mặt đen hán tử, nghe thấy tiếng bước chân, buông trong tay bắt trà, quay đầu đối thượng Mạc Ngọc Từ tầm mắt, không khỏi giật mình. Nha Tưởng Tam Cô phủng cái mâm từ bên kia đi tới. Cũng không khỏi sửng sốt, nhịn không được kêu lên, hảo cái tuấn tiếu cô nương, thế nhưng bị ta này không mắt bà tử nhận thành dã nhân. Cô nương, ngươi nhưng ngàn vạn đừng trách móc ca. Nói chi vậy Mạc Ngọc Từ hơi hơi mỉm cười, biểu tình hào phóng tự nhiên, nếu không phải tam câu ngươi, ta còn bị nhốt ở kia núi rừng trung đâu. A Hương, đây là ngươi nói, cái kia từ trong núi mang về tới muội tử. Đúng vậy, từ muội tử là đi Lệ Châu thăm người thân. Không nghĩ ở trên núi gặp được cường đạo, còn hảo cho ta gặp gỡ, riêng mang nàng về đến nhà tới tắm rửa. Nga hán tử gật gật đầu, đây cũng là phải làm, nhưng không biết từ muội tử thân thích ra ở nơi nào. Lệ Châu Châu Phủ. Châu Phủ. Hán tử đuôi lông mày hơi hơi dơ lên, Châu Phủ ly nơi này 200 hơn dặm đâu, muội tử ngươi một cái cô nương ra, như thế nào đi. Nghe tam cô nói, ly nơi này 10 dặm ngoại có cái Điểm Khê Trấn. Ta tưởng tới trước trấn trên, mướn xe ngựa đi Châu Phủ. Như vậy A Hán tử nhẹ nhàng mà vớt cằm, cũng hảo, muội tử ngươi nếu không ngại, liền trước tiên ở nhà ta nghỉ ngơi một đêm, sáng mai theo ta đi trấn trên, ta nhận được trần ký xe hành lão bản, bọn họ thường thường có xe vận tải đi Châu Phủ, nói không chừng có thể mang ngươi đoạn đường. Thật sự, Mạc Ngọc Từ trong mắt tức khắc đại phóng dị thải, vậy thật cảm ơn ngươi, đại ca. Không có việc gì. Hán tử lanh lẹ mà khoát tay, ra cửa bên ngoài, ai không cái khó xử, có thể giúp đỡ một chút là một chút đi. Thương nghị nhất định, Mạc Ngọc Từ hơi hơi yên tâm, an an nhàn thoải mái thích ăn cơm chiều, lại ở nhờ một đêm. Ngay kế sáng sớm, thần gà vừa kêu đệ nhất biến, Mạc Ngọc Từ liền đứng lên, rửa mặt trải đầu một phen ăn qua cơm sáng, từ biệt Tưởng Tam Cô, cùng Tưởng Hoa cùng nhau, bước lên đi Điểm Khê Trấn lộ. Sương sớm mông mông, sơn đạo hai bên cỏ dại thượng. Tràn đầy giọt sương, không đi bao xa, giày vải cùng váy chân liền đã hết ướt. May mắn là giữa hè thời tiết, không bao lâu thái dương thăng lên giữa không trung, sáng chóe dương quang tới xuống tới, thực mau bốc hơi làm trên quần áo hơi nước. Điềm Khê chấn động đầu. Trần Ký xe hành trước. Từng chiếc xe ngựa tới tới lui lui, nối liền không dứt. Lãnh Mạc Ngọc Từ, Tưởng Hoa trực tiếp vào phô môn, Lượng Thanh kêu lên, Trần ca ở sao? Một người trung đẳng dáng người, hơi có chút mập ra nam tử từ trên quầy hàng đi ra, đầy mặt ý cười mà đón nhận tiền đến, là Tưởng ca à, mau ngồi, có phải hay không lại tưởng kéo thổ sản vùng núi? Không đúng Tưởng Hoa xua xua tay, nghiêng người kéo qua Mạc Ngọc Từ, là ta này đại muội tử, tưởng đi nhờ xe đi Lệ Châu Châu Phủ, có thể hay không phiền toái Trần ca cấp an bài một chút. Châu Phủ, kia hóa ra hảo, hôm nay buổi chiều có tam xe hóa, muốn phát qua đi, cô nương nếu là không chê, liền cùng Sa Phu tễ một tễ đi. Đa tại Trần lão bản, không đợi Tưởng Hoa lên tiếng, Mạc Ngọc Từ đã tiếp nhận câu chuyện, hướng về phía Trần lão bản đó là thật sâu một phúc. Đã như vậy Tưởng Hoa xoay người nhìn Mạc Ngọc Từ, đem vẫn luôn để ở trong tay nải đưa tới Mạc Ngọc Từ trước mặt, nơi này có chút lương khô cùng trái cây, ngươi cầm, trên đường ăn đi. Tưởng đại ca Mạc Ngọc Từ trong mắt nóng lên, vừa muốn nói chút cảm kích nói, lại bị Tưởng Hoa giương tay đánh gãy, chúng ta trong núi người, không nói những cái đó khách sáo nói, coi như nhận thức cái bằng hữu, kết phân thiện duyên. Chỉ hy vọng từ muội tử ngươi xuôi dòng thuận gió, thái thái bình bình mà tìm được nhà ngươi thân thích, vậy được rồi. Yên lặng mà tiếp nhận tay mải, nhìn theo Tưởng Hoa rời đi, Mạc Ngọc Từ mấy ngày liền lo sợ nghi hoặc trong lòng, nhàn nhạt mạn khai một tia ấm áp gợn sóng. Mạc cô nương, xin theo ta đến đây đi. Trần lão bản như cũng là đầy mặt tươi cười, ra tiếng hô. Dạo bước tiến lên Trần Ký hậu viện, Mạc Ngọc Từ mới phát hiện, nhà này xe hành quy mô, so với chính mình tưởng tượng muốn lớn hơn rất nhiều, dọn hóa, đánh xe, soát mã, không dưới mấy chục người. Chương 363 phiên ngoại 9. Trần lão bản A, không thể tưởng được ngươi sinh ý làm được lớn như vậy. Mạc Ngọc Từ không cấm ra tiếng khen nói. Nơi nào Trần lão bản liên tục khiêm tốn nói, bất quá tại địa phương thượng hơi có chút nhân mạch tôi. Đúng rồi, Mạc cô nương, Lệ Châu quận phủ, phạm vi mấy chục dặm, không biết nhà ngươi thân thích, là ở Đông Thành, Tây Thành, vẫn là Nam Thành, Bắc Thành. Là Đông Thành. Kia hảo Trần lão bản gật gật đầu, ta phân phó tiểu nhị một tiếng, làm cho bọn họ tới rồi kho hàng sau, lại mang người đi Đông Thành. Hảo. Mạc Ngọc Từ chạy nhanh gật đầu đáp ứng, sợ một không cẩn thận nói lộ miệng. Buổi trưa qua đi, tam chiếc xe ngựa xử ra Trần Ký xe hành cửa sau, dọc theo bụi đất phi dương đường phố, ra Điểm Khê trấn, kính hướng Lệ Châu thành phủ phương hướng mà đi. Dựa ngồi ở cửa xe biên, nhìn xa phía trước khúc chiết uốn lượn, dài lâu đến không có cuối con đường, Mạc Ngọc Từ trong lòng lặng yên dâng lên một cổ thâm nùng vô thố. Này vừa đi, thiên sơn vạn thủy. Này vừa đi, con đường phía trước chưa biết. Này vừa đi, vận mệnh đem chuyển hướng phương nào, nàng trong lòng, trừ bỏ mờ mịt, vẫn là mờ mịt. Một ngày một đêm, đối bình thường dân chúng mà nói, có lẽ thực đoạn. Nhưng, đối với những cái đó cả ngày sinh hoạt ở lục đục với nhau quyền thế dựa vào giả mà nói, lại là tranh thủ thời gian, hơi có vô ý, liền sẽ là lòng trời lở đất. Hạo Kinh, bình phục hoàng cung, nồng đậm mây đen vẫn cứ chặt chẽ mà bao phủ khắp không trung. Hạo Kinh cái này mùa hạ, tựa hồ đặc biệt mà nhiều vũ. Từ nửa tháng trước đến bây giờ, vẫn luôn chưa từng ngừng lại. Cẩm Hoa Cung, rủ xuống đất màu trắng trướng màn, theo từng trận liệt phong, không ngừng bay tới bay lui, đem nguyên bản hoa lệ cung các, nhuộm đẫm ra mấy phân u lạnh lẽo mịch. Ngươi nói một đạo u lãnh thanh tuyến xuyên qua lụa trắng, mang theo từng trận hồi âm, Lệ Châu bên kia, như cũ không có bất luận cái gì tin tức. Là, mẫu phi, di động ám ảnh, chậm rãi hiện ra một trương tức rất lãnh trầm mặt, ám hắc hai tròng mắt chung, thường thường xẹt qua một tia đỏ sợm. Thiết Lê cái này cáo giả, quả thực có thể trầm ổn. Mẫu phi, nếu hắn vẫn luôn bất động, chúng ta đây, Cửu Châu hầu đâu? Màn lụa trung thanh âm bỗng nhiên cất cao. Chuyện đầu chuyện. Đang ở tiếp thu chỉnh biên tề An Tam Sơn đại doanh. Vậy là tốt rồi, thâm dấu ở mảnh màn trung đẹp đẽ quý giá nữ tử, lạnh lung cười, bổn cung đảo muốn nhìn, lao ra hỏa kia có bao nhiêu trầm ổn. Mẫu phi ý tứ là, phong thế cự mãnh, tung bay lụa trắng gian, đột nhiên hiện ra một trương yêu mị đến cực điểm, rồi lại mang theo vài phần lánh diễm mặt. Huyên nhi, Giang Sơn là của ngươi, không ai có thể đủ cấp đi, ai đều không thể mang kim giáp ngón tay xoa tuổi trẻ nam tử lạnh lùng khuôn mặt, nỉ non lời nói nhỏ nhẹ tán vỡ đầy đất, rõ ràng, mà lại mang theo khắc cốt lãnh. Lời này, nói được quá sớm đi. Nhắm chặt cửa điện đống nhiên khích khai một đạo trật trội phùng, cùng loạn phong sân khích mà nhập, thổi đến xung quanh cửa sổ một trận cạc cạc loạn hưởng. Thu hồi chính mình tay, nữ tử chậm rãi chuyển mắt, nhìn về phía người tới, Nga, là hầu gia à, sớm như vậy liền đã trở lại. Thoạt nhìn, sự tình thực thuận lợi. Ít nhất sẽ không giống thủ hạ của ngươi kia giúp thùng cơm, buôn đồ ngàn dặm, tốn công vô ích. Hầu gia không cần sinh khí, chỉ cần đem các nơi đóng quân binh quyền đoạt lại hầu như không còn. Ta tưởng kia lang trình ngôn, cho dù có 50 vạn đại quân nơi tay, cũng phiên không ra thiên đi. Cách nhìn của đàn bà. Cựu châu hầu khinh thường hừ lạnh, ngươi có biết, lang dục tường trước khi chết, để lại cái gì? Hàn Quý Phi nghe vậy ngẩn ra, trong mắt tức khắc hiện lên tàn bạo, gắt gao mà nhìn chằm chằm cựu châu hầu. Hắn để lại một đạo thánh chỉ. Thánh chỉ gì thế? Nhường ngôi cấp lang trình ngôn thánh chỉ. Cái gì? Hàn Quý Phi trên mặt biến sắc, trong mắt lại tràn đầy khó có thể tin, không có khả năng, không có khả năng a, ngự tỷ sớm đã ở trong tay ta, hắn như thế nào ban chỉ? Kia chỉ có thể thuyết minh một sự thật, sớm tại chúng ta động thủ phía trước, hắn cũng đã quyết định, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho lang trình ngôn. Chỉ là ngươi, các ngươi này hai cái vô tri phụ nữ và trẻ em, vẫn luôn bị lao ra hỏa kia chẳng hay biết gì mà thôi. Liên tính là như vậy, kia cũng không thể thay đổi cái gì. Hàn Quý Phi mắt lộ ra dữ tợn, kẻ hèn một đạo thánh chỉ, chẳng lẽ để đến hơn 100 vạn đại quân. Nói ngươi xuẩn, thật đúng là xuẩn. Chỉ cần lang trình ngôn tay cầm thánh chỉ, đang cao một hồ, các nơi đóng quân còn sẽ ngoan ngoãn nộp lên trên binh quyền sao. Còn có những cái đó ngốc tại chính mình đất phong thượng thân vương quận vương nhóm, chỉ sợ không đợi chúng ta động thủ, đã thừa cơ dựng lên, đục nước béo cò, toàn bộ cục diện đem khó có thể thu thập. Mà ngươi cái này chuẩn thái hậu, mẫu nghi thiên hạ mộng đẹp, cũng chỉ có thể làm mộng. Cựu châu hầu Hàn Quý Phi chưa tiếp lời, lang trình huyên lãnh lạnh thanh âm đã nặng nề vang lên, nếu lang trình luôn trong tay có thánh chỉ, còn sẽ chờ cho tới hôm nay sao? Phảng phất một đạo sét đánh ngang trời xẹt qua, toàn bộ cẩm hoa điện tức khắc một mảnh tĩnh mịch, chỉ có ngoài cửa sổ tiếng gió, như cũ vang cái không ngừng. Đúng vậy hơn nửa ngày qua đi, Hàn Quý Phi trong mắt chán ra mừng như điên liệt mang. Lệ Châu thám tử tới báo, 3 ngày phía trước, lang trình ngôn cũng đã nhìn thấy thiết lê, nhưng Lệ Châu đại doanh đến bây giờ vẫn vô nửa phần động tĩnh, này chỉ có thể thuyết minh. Không tồi, lang trình huyên lập tức tiếp nhận câu chuyện, kia nói cái gọi là thánh chỉ, khả năng căn bản không tồn tại, cũng có thể. Thế nào? 4 đạo sắc bén tầm mắt, đồng loạt nhắm ngay lang trình huyên kia 2 mảnh hơi mỏng môi. Nhưng mà, lang trình huyên lại chưa mở miệng, chỉ là lạnh lùng cười, chậm rãi xoay người. Đi nhanh chiều cửa điện đi đến. Tiểu tử này. Cựu châu hầu đáy mắt xẹt qua một tia tật quang, tiện đà thật sâu mà lắng đọng lại đi xuống. Có lẽ, hắn là thật sự xem thường cái này mặt ngoài gợn sóng bất kinh, kỳ thật lòng dạ nội liễm, bình phục nhị hoàng tử, lang chính huyên. Thiên tiết điện. Đều có người nào, đi phụng dương quận. Khởi bẩm nhị hoàng tử, có quý phi nương nương đại nội thị vệ, cựu châu hầu mật thám, kỳ thân vương áo tím vệ. Thái thân vương thanh ý hề vệ. Còn có, tuyết bay minh đệ nhất sát thủ. Ngồi ngay ngắn với ghế trung nam tử hô mà ngồi thẳng thân thể, Hàn Lệ ánh mắt lấm lấm nhìn thẳng quỳ gối dưới bậc hắc y hề nhân, tuyết bay minh đệ nhất sát thủ. Lạc Hoành Thiên. Đúng vậy. Hán. Cũng đi phụng dương quận. Các ngươi như thế nào phát hiện? Ở Hiến Vân ven hồ Liên Hương Thôn, 10 mấy tên đại nội thị vệ ly kỳ tử vong. Trong đó bao gồm ngàn sử cao chi duệ 2 gã phó thủ, đều là trong cung số 1 số 2 hảo thủ. Sát chết thượng chỉ để lại phần cổ một tia vết kiếm, thật là Lạc Hoành Thiên quen dùng lưu xương kiếm gây ra. Lạc Hoành Thiên cũng đi phụng dương quận. Lang trình huyên thật lâu mà trầm ngâm lên, ánh mắt lập lòe không chừng. Theo thuộc hạ tìm hiểu, cao chi duệ đã từng tự thân xuất mã, đem một người tên là Mạc Ngọc từ nữ tử trảo tiến phụng dương quận quận phủ đại lao. Nga. Vì cái gì? Nghe nói nàng kia, đã từng ở Hiến Vân Hồ Thượng, cùng lang trình luôn cùng xuất hiện. Lại có việc này. Đúng vậy. Còn có khác tin tức sao? Có, thuộc hạ còn tìm hiểu đến, nàng này thân phận thật sự, là trước ngự sử trung thừa Mạc Đằng Hoán chi nữ. Trước ngự sử trung thừa. Mạc Đằng Hoán. Lang trình huyên mày cao cao phồng lên, trong triều có như vậy cá nhân sao? Người này ở 20 năm trước liền đã bị hạch tội hỏi trảm, hơn nữa là Chu Liền tam tộc trọng tội. Lại không biết là ai động tay động chân, lại làm hắn may mắn chạy ra mệnh đi, ẩn độn hương giã. Nô! Lang Trình Huyên lại lần nữa trầm ngâm, nàng này hiện tại nơi nào? Bị Lạc Hoành Thiên mang đi sau, rơi xuống không rõ. Chẳng lẽ các ngươi liền không có điều tra? Tra qua, phạm vi mấy chục dặm đều đã tìm biến, không có phát hiện nàng này tung tích. Lại tra, nhất định phải tìm được. Lạnh lùng nhiên ném xuống 7 chữ, Lang Trình Huyên phất tay háo đứng dậy, hướng tới sau điện phương hướng bước nhanh mà đi, trong đầu lại bắt đầu nhanh chóng địa bàn tính lên. Nghèo túng chạy đi ra ngoài hoàng tử, cùng một cái tội thần chi nữ, sẽ có quan hệ gì đâu. Còn có, kia nói cái gọi là truyền ngôi chiếu thư, rốt cuộc là chân thật tồn tại, vẫn là, người nào đó tỉ mỉ bày ra âm mưu. Kỳ thân vương, thái thân vương, tuyết bày minh. Lang Trình Ngôn chân trước mới vừa đến Tây Nam quân đại doanh, liền giống như rất nhiều thế lực cắm tiến vào, này đại tuồng, thật là càng ngày càng náo nhiệt đâu. Xe ngựa vững vàng mà tiến lên. Đem tảng lớn vùng quê ném vào phía sau. Cô nương, uống miếng nước đi. Phu xe mỉm cười, đem trong tay thiết hồ đưa tới Mạc Ngọc Từ trước mặt. Cảm ơn đại ca. Mạc Ngọc Từ mỉm cười tiếp nhận, vặn ra cái nắp, ngửa đầu uống một ngụm khí, vừa muốn đem ấm nước đệ hồi. Phu xe bỗng nhiên một tiếng trường hu, ngạnh sinh sinh tới cái phanh gấp. Phi dương cắt bụi chậm rãi trở xuống mặt đất, hiện ra một đạo thon dài đông lạnh thân ảnh, đưa lưng về phía xe ngựa. Sừng sững với đại đạo trung ương. Uy, ngươi người này sao lại thế này? Phu xe lớn tiếng ồn ào, thấy rõ ràng một chút ta. Thật là. Trương Lượng Lượng dưới ánh mặt trời, Mạc Ngọc Từ sắc mặt đột nhiên hút bạch. Là hắn. Thế nhưng là hắn. 3 ngày trước đem chính mình từ nâu ý ghi nhân thủ trung cấp đi hắc ý ghi nam tử. Hắn như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện? Theo ta đi. Một thân hắc y ghi nam tử thân hình bất động, lạnh lùng phun ra 3 chữ, cất bước về phía trước phương đi đến, đừng làm ta nói lần thứ 2. Nheo nheo góc áo, Mạc Ngọc Từ ngừng thở, đỡ càng xe chậm rãi hạ đến mặt đất. Mạc cô nương, ngươi làm gì vậy? Phu xe không hiểu chút nào, ngươi không phải muốn đi Lệ Châu sao? Như thế nào lúc này liền xuống xe? Mạc Ngọc Từ đau khổ cười, không lưng chiều phu xe vén áo thi lễ, đại ca, ngươi đi trước đi. Ta vừa mới, giống như nhìn đến ta biểu ca. Ngươi biểu ca. Phu xe mắt lộ xa sắc, như suy tư gì mà chiều đã đi xa hắc y hề nam tử nhìn thoáng qua. Ngươi nói người nọ, là ngươi biểu ca. Ân Mạc Ngọc Từ gật đầu, nghĩ đến là ta biểu gì được đến tin tức, làm biểu ca tới đón ta. Như vậy a phu xe bừng tỉnh đại ngộ, vậy được rồi, Mạc cô nương, chúng ta liền từ biệt ở đây. Cảm ơn đại ca. Mạc Ngọc Từ lại lần nữa thật sâu cúc một cung, nhìn theo xe ngựa rời đi, lúc này mới bước trầm trọng nện bước, đi bước một đi hướng Lạc Hoành Thiên. Yên lặng không người dừng cây. Tuấn Đĩnh nam tử, cùng tú mỹ nữ tử, không tiếng động đối lập. Đột nhiên nhìn lại, thật là có vài phần người ước hoàng hôn, ngày tốt cảnh đẹp cảm giác. Đáng tiếc, không phải. Không có nhiều lời một chữ, Lạc Hoành Thiên lãnh kiếm ra tiểu, thẳng chỉ Mạc Ngọc Từ ngực, nói, thánh chỉ ở nơi nào. Nhẹ nhàng mà, Mạc Ngọc Từ khép lại 2 mắt, không để ý tới, không đáp. Trước mặt người này, có thể lừa hắn lần đầu tiên, nhưng, tuyệt đối không có lần thứ 2. Nàng rất rõ ràng, cũng thực minh bạch, cho nên, lúc này đây gặp gỡ hắn, nàng chỉ có 1 kết cục. Không còn có nửa điểm do dự, Lạc Hoành Thiên lợi kiếm trước đệ. Một trận gió nhẹ phất quá. Tĩnh lặng không người trong rừng, đống nhiên nhiều ra 8 đạo màu tím bóng người. Lạc Hoành Thiên 2 tròng mắt dùng mình, sau lưng lưu xương kiếm ngân vang ngầm rung động. Gặp gỡ kình địch. Bất quá. Chỉ là chợt lóe niệm, hắn đã thân hình bắn lên, thẳng lược thượng cảnh lá nồng đậm tán cây, mấy cái lên xuống gian, đã là biến mất không thấy. Duy dư mãn nhãn trinh lăng Mạc Ngọc Từ, một mình đối mặt 8 gã ánh mắt lạnh lẽo người áo tím. Không có cho nàng một tia nhàn rỗi, trong đó một người áo tím đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Một cổ màu tím nhạt khí thể lập tức ở trong không khí khuyết tán mở ra, một tia một sợi, xâm nhập Mạc Ngọc Từ ngũ tạng lục phủ. Chậm rãi, Mạc Ngọc Từ trên mặt trồi lên nhẹ nhẹ đà hồng, cả người giống uống say không ngừng lắc qua lắc lại. Nói một cái cực nhẹ cực tế thanh âm xâm nhập trong đầu, như là lướt nhẹ lông ngỗng, trêu đùa nàng mảnh khảnh thần kinh, thánh chỉ ở nơi nào? Ta! Không! Biết! Nói! Không được lay động trùng! Mạc Ngọc Từ nhịn không được khanh khách giòn cười rộ lên. Nói ra, khiến cho ngươi đi gặp mẫu thân cùng đệ đệ. Nương! Đệ đệ! Mạc Ngọc Từ thân thể một trận run rẩy. Nương! Ta rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Xem, nàng liền ở nơi đó chờ ngươi, chỉ cần ngươi nói ra thánh chỉ rơi xuống, lập tức là có thể nhìn thấy nàng. Thánh chỉ gì thế? Nào có cái gì thánh chỉ? Ta không biết thánh chỉ gì thế. Mạc Ngọc Từ như cũ không được mà cười, cả người run rẩy dường như run. Thiếu quân, này say quên hương người bình thường chỉ cần hút vào một chút, liền sẽ quên trăng sở hữu. Chính là này nữ tử vẫn như cũ công bố không hiểu được thánh chỉ rơi xuống, có thể hay không? Trong đó một người áo tím trần chờ hỏi. Hỏi chuyện người áo tím hai mắt hơi co lại, đống nhiên giơ tay, niết khai Mạc Ngọc Từ cằm, đem một viên thâm hắc sắc thuốc viên nhét vào nàng trong miệng. Mạc Ngọc Từ trên mặt cơ bắp đống nhiên căng thẳng, sau đó chậm rãi bung ra, tán loạn ánh mắt chậm rãi ngắm nhìn, đối thượng người áo tím hai mắt. Ngươi mới vừa nói, thánh chỉ liền ở Phụng Dương quận. Phải không? Mạc Ngọc Từ sắc mặt khẽ biến, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới. Nàng vừa mới thật sự nói gì đó sao? Ngươi vội vàng từ Phụng Dương quận chạy đến Lệ Châu, chính là muốn tìm Lang Trình Ngôn, đem thánh chỉ rơi xuống nói cho hắn, đúng không? Người áo tím đáy mắt một mảnh thanh lãnh, dùng vạn phần khẳng định ngữ khí, lại lần nữa nói ra một sự thật. Mạc Ngọc Từ như cũ không có lên tiếng, nhưng nàng kia thấp thỏm ánh mắt, lại đã cấp ra nhất thành thật đáp án. Biết đây là cái gì sao? Người áo tím ống tay áo run lên, trong tay đã nhiều ra một con tinh thiết chế tạo lồng sắt, bên trong phủ phục một con bộ dáng quái dị màu đỏ lao thử, hung ác mà hướng Mạc Ngọc Từ thử nhai răng. Veo veo hàn ý ở phía sau trên lưng tràn ngập mở ra, Mạc Ngọc Từ không khỏi sau này lui một bước. Nó kêu huyết chuột, nghe nói, chỉ cần uy nó uống no một người huyết, đồng thời ăn xong hắn, nàng, tâm can tỳ tạng, nó liền có thể tìm ra. Người này phía trước đi qua bất luận cái gì địa phương. Mạc Ngọc Từ, ngươi nói cùng không nói, kỳ thật thật sự một chút đều không quan trọng. Gắt gao mà nhìn chằm chằm kia chỉ cả người huyết hồng lao thử, Mạc Ngọc Từ sắc mặt trắng bệnh, đi bước một sau này lui, cho đến phía sau lưng dán lên một cây cao lớn cây hòe, lui không thể lui. Chương 364 phiên ngoại 10. Người áo tím lạnh lùng mà cười, đi bước một tới gần, trong tay đoản nhận, lập lòe lấm lấm hàn quang. Mấy chỉ ngũ thải ban lan con bướm bỗng nhiên uyển chuyển nhẹ nhàng doanh mà từ trong rừng bay ra, tư thế tuyệt đẹp mà, rơi xuống Mạc Ngọc Từ phát thượng. Sắc bén mũi kiếm, ở ly nàng chóp mũi nửa chỉ địa phương huyền trụ. Người áo tím tầm mắt một chút hướng lên trên, rơi xuống rực rỡ dị thường cánh bướm thượng, thật lâu ngưng trụ, sau đó chậm rãi, sau này thối lui. Tựa như ở tránh né làm người hoảng sợ ôn dịch. Mặt trời lặn ánh chiều tà nhàn nhạt sái lạc, trong rừng cây hết thảy. Như cũ như vậy tốt đẹp, không có Lạc Hoành Thiên, cũng không có người áo tím, chỉ có một sợi từ từ cầm vận, chậm rãi khuyết tán mở ra. Cao sơn lưu thủy, dã khoáng thiên thấp. Lưu vân hạ ảnh, lạc hồng thành trận. Cùng với lượn lờ tiếng nhạc, cỏ dại tùn đường mòn thượng, chậm rãi đi tới một người. Một nữ nhân. Một cái che màu xanh lá khăn che mặt, cả người dường như bị khói nhẹ bao phủ nữ nhân. Chạm hát hai tròng mắt dường như hai bông trong vắt hồ sóng. Như vậy tốt đẹp, như vậy sáng ngời, giống như bầu trời thần tinh, lại dường như sơn gian lưu hình. Tiếng đàn hơi nghỉ, thanh y ghi hẻ nữ chậm rãi hành đến Mạc Ngọc Từ trước mặt, dễ nghe sao? Dễ nghe. Tưởng tiếp tục nghe sao? Tưởng. Như vậy thanh y ghi hẻ nữ trầm thấp tiếng nói càng thêm mê người, nói cho ta, vì cái gì đi Lệ Châu? Tìm. Lang Trình Ngôn. Lang Trình Ngôn là ai? Tứ hoàng tử. Tìm hắn làm cái gì? Nói cho hắn, thánh chỉ ở nơi nào? Ta, chính là Lang Trình Ngôn. Nhẹ nhàng phi động cánh bướm gian, bóng người ám chuyển, đã biến thành một thân cẩm thường nhẹ nhàng nam tử, khóe môi treo cực hạn ôn nhu cười, nhẹ nhàng nhợt nhạt, phảng phất doanh doanh nguyệt huy, khoảnh khắc chiếu sáng lên Mạc Ngọc Từ lo sợ nghi hoặc tâm. Vài giờ lệ quang, từ ánh nhuận khóe mắt hơi hơi tiết ra. Mạc Ngọc Từ khóc. Lang Trình Ngôn, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ấm áp lòng bàn tay xoa nàng phía sau lưng, không tiếng động an ủi nàng chua xót, nàng phẫn nộ, nàng ủy khuất. Nói cho ta, sở hữu hết thể liền kết thúc. Lang Trình Ngôn biểu tình hoảng hốt. Mạc Ngọc Từ lại đột nhiên ngẩng đầu, yên lặng nhìn trước mắt bóng người, vì cái gì muốn giết ta? Bóng người nhẹ nhàng nhoáng lên. Vì cái gì muốn giết ta? ngươi nói a, vì cái gì muốn giết ta? Mạc Ngọc Từ bỗng dưng trở nên kích động lên, ta cho rằng ngươi là người tốt, ta như vậy tin tưởng ngươi, tìm mọi cách cứu ngươi thoát nạn, nhưng ngươi vì cái gì muốn giết ta? Vì cái gì? Bóng người lui về phía sau một bước. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Lang Trình Ngôn. Phụng Dương quận trung người người đều nói, ngươi niên thiếu vai hùng lại bản tính thuần hậu, ngươi cực phú tài cán lại tuyệt không độc đoán ngang ngược, nhưng vì cái gì ta nhìn đến không phải như vậy? Ngươi rốt cuộc có phải hay không Lang Trình Ngôn? Có phải hay không cái kia lệnh nam nữ già trẻ đều cùng khen ngợi Lang Trình Ngôn? Ngươi rốt cuộc có phải hay không? Có phải hay không? Nàng đương nhiên không phải Lang Trình Ngôn. Đầu xoay mình, giữa không trung đột nhiên vang lên một đạo trong trẻo thanh tuyến, Mạc Ngọc Từ ý thức bỗng dưng thanh tỉnh, trừng lớn hai tròng mắt trung tràn đầy kinh ngạc. Nàng quanh thân, những cái đó sắc thái huyến mục đích con bướm còn tại không ngừng bay tới bay lui, nhưng đứng thẳng với ở giữa, rõ ràng là một cái dáng người thướt tha thanh y hề nữ tử, nơi nào là cái gì Lang Trình Ngôn. Hoàng tử điện hạ thanh y hề nữ tử ánh mắt tĩnh nhiên, tựa hồ đối đột nhiên sinh ra biến cô không chút nào kinh ngạc, chậm rãi xoay người, hướng tới kia lăng không phi lạc nam tử từ từ quỳ gối, tham kiến hoàng tử điện hạ. Không dám người tới hơi hơi cười lạnh, không hổ là trường tụ thiện vũ, ngàn người ngàn mặt được cơ, đem thái thân vương bắt diện linh lung học cái 10 phần 10. Ngươi đặc biệt tới rồi nơi này, là đại biểu vương thúc, phương hướng bổn hoàng tử thỉnh ăn sao. Điệp cơ lô mãng, không biết tứ hoàng tử du hạnh nơi đây, còn thỉnh hoàng tử thứ lỗi. Điệp cơ thanh âm trong trẻo huyền chuyển, dường như trong rừng chim hoàng oanh, nếu tứ hoàng tử tại đây, điệp cơ không tiện quấy rầy, này liền cáo tử. Thanh y ghi hẻ nữ tử nói xong, đầu ngón tay vừa chuyển, dao cầm thường thường huyền với trước ngực, mấy tiếng thanh nhạc vang lên, người đã mang theo tảng lớn con bướm, phiêu nhiên bay lên, dây lắt gian liền trốn vào lâm ấm chỗ sâu trong. Không nghĩ tới, là ở như vậy tình hình hạ, lại lần nữa nhìn thấy hắn. Gắt gao mà nhấp môi, Mạc Ngọc Từ quay đầu nhìn về phía một bên, trầm mặc không nói. Ngươi không phải muốn tìm ta sao? Hiện tại như thế nào không nói? Lạnh lẽo tiếng nói vang lên, bình đạm đến không mang theo một tia cảm tình. Ngươi Mạc Ngọc Từ giận dữ quay đầu, tinh lượng hai tròng mắt đối thượng hắn lạnh lùng mặt, ngươi thật sự là Lang Trình Ngôn. Bằng không đâu. Nam tử Tuấn Mi nhẹ nhàng thượng trọ. Mạc Ngọc Từ lần thứ hai cắn môi, má thượng chậm rãi trồi lên một tia đỏ ửng, ta muốn nghiệm thân. Nghiệm thân. Lang Trình Ngôn sửng sốt, màu mắt ngược lại ủ trầm, Mạc Ngọc Từ, biết ngươi ở với ai nói chuyện sao? Thì tính sao? Mạc Ngọc Từ ngạo nghễ mà nâng lên cằm, không nghiệm thân, ta như thế nào biết ngươi thật giả? Hảo. Lang Trình Ngôn áp xuống trong lòng lửa giận, như thế nào nghiệm? Mạc Ngọc Từ nhìn nhìn hắn ngực, trên mặt xấu hổ càng thêm dày đặc, cổ họng hự xích nói, thoát, cởi quần áo. Chỉ nghe được xôn xao mà một tiếng, tảng lớn sang choang bộ ngực liền xuất hiện ở nàng trước mắt, Mạc Ngọc Từ hoa mà kêu sợ hãi, che lại hai mắt nhảy đến một bên, ngươi, ngươi làm gì nha? Không phải muốn nghiệm thân sao? Lang Trình Ngôn duỗi tay chế trụ nàng tiêm cổ tay, nhìn kỹ rõ ràng, ta rốt cuộc có phải hay không Lang Trình Ngôn? Sợ hãi mà từ khe hở ngón tay gian trông ra, nhưng thấy ngực trái thượng, một mảnh đỏ thắm lá phong gọt rũa như họa. Mạc Ngọc Từ như cũ không yên tâm, vươn tay đi, cẩn thận mà trà lau thật lâu sau, xác định không có bóc ra dấu vết, mới vừa rồi thật dài mà thở ra một hơi, đột nhiên bối xoay người, đệ thấp tiếng nói nói, Lang Trình Ngôn, ta chỉ nói một lần, ngươi nghe rõ, như vậy đồ vật, ta giấu ở. Nô lời còn chưa dứt, đôi môi đã bị từ phía sau duỗi tới tay chặt chẽ che lại. Mạc Ngọc Từ dùng sức mà rẽ rùa vài cái, sau đó đột nhiên cứng đờ, bởi vì, ở nàng đối diện, đột nhiên toát ra một cái cả người sát khí hắc y rỉa nhân. Lạc Hoành Thiên. Nguyên lai, hắn cũng không có đi xa. Nguyên lai, hắn chỉ là tĩnh nằm ở chỗ tối, muốn mượn người khác tay, bước Mạc Ngọc Từ nói ra tình hình thực tế. Không nghĩ đầu tiên là người áo tím, sau là Điệp Cơ. Tiếp theo liền Lang Trình Ngôn cái này chính chủ cũng xuất hiện, còn ở nhất mấu chốt thời điểm phát hiện hắn tồn tại, khiến cho hắn không thể không hiện thân. Ánh mặt trời thu tẫn, màn đêm buông xuống. Tương chỉ mà đứng hai gã nam tử, giống nhau mà lãnh, giống nhau mà ngạo, từ khung chỗ sâu trong, tản ra một cổ di thế độc lập, xa ta này ai khí phách. Xoan xoạt bóng kiếm xe trời, trong rừng cây cuốn lên từng trận trận gió, vô số nhỏ vụn cành lá từ Mạc Ngọc Từ má biên xẹt qua. Sát xuất đạo nói nhỏ vụn vết máu. Cao thủ đánh với, nhất kỵ phân tâm. Nay một trận chiến, Lạc Hoành Thiên là hết sức chăm chú, nhưng Lang Trình Ngôn lại làm không được, bởi vì, ở kiệt lực nên chiến Lạc Hoành Thiên đồng thời, hắn còn phải nhìn chung Mạc Ngọc Từ an nguy. May mắn Lạc Hoành Thiên không phải cái nham hiểm người, tuy sớm đã nhìn ra hắn như thế, lại không có giống nhau sát thủ như vậy, lựa chọn từ Mạc Ngọc Từ xuống tay, mà là cùng Lang Trình Ngôn chính diện so chiêu, liều chết ẩu đả. Mấy chiêu qua đi, Lang Trình Ngôn cũng sáng tỏ Lạc Hoành Thiên tâm ý, đoạt tới manh công mấy chiêu, lôi kéo Mạc Ngọc Từ nhảy ra vòng, đem nàng đẩy đến một cây diệu thụ sau, lại lần nữa đĩnh kiếm nên hướng Lạc Hoành Thiên. Gắt gao mà ôm thân cây, Mạc Ngọc Từ không chớp mắt, nhìn chăm chú vào đã toàn thành một đoàn hai người, sợ sai lậu bất luận cái gì một cái thật nhỏ phân đoạn. Lang Trình Ngôn, ngươi không thể thua, nhất định không thể thua. Đôi tay không biết khi nào đã là buông ra, khép lại đặt ở trước ngực, Mạc Ngọc Từ ánh mắt thành kính, ở trong lòng không được mà cầu nguyện. Nhưng là tình thế, lại không có hướng tới nàng kỳ vọng phương hướng phát triển. Lạc Hoành Thiên dù sao cũng là trải qua tàn khốc huấn luyện sát thủ, thể lực cùng kỹ xảo thượng, cuối cùng là thắng Lang Trình Ngôn một bậc, đặc biệt là trải qua thời gian dài kịch liệt vật lộn, Lang Trình Ngôn hiển lộ sơ hở càng ngày càng nhiều. Theo suy một tiếng vang nhỏ, Nguyệt Bạch áo gấm bị sắc bén kiếm khí xé rách, Lang Trình Ngôn cánh tay phải thượng, tùy theo chán ra một cái miệng máu, tha thiết vết máu thực mau tẩm ra, nhiễm hồng quần áo. Mãn không kiếm quang đốn thu, lưu xương kiếm vẽ ra thật dài đường cong sau, về kiếm vào vỏ. Đông lạnh tầm mắt nhàn nhạt đầu dừng ở Lang Trình Ngôn trên mặt, Lạc Hoành Thiên cực hoãn cực chậm mà phun ra bốn chữ, thắng bại đã phân. Lang Trình Ngôn sắc mặt trầm lãnh, thân hình sừng sững như núi. Ngươi thế nào? Bất chấp rất nhiều, Mạc Ngọc Từ vội vàng tiến lên, đỡ lấy hắn cánh tay, túi đầu xem xét hắn thương thế. Chậm rãi, Lang Trình Ngôn nâng lên tay trái, đảo ngược chuôi kiếm, nhắm ngay chính mình ngực. Mạc Ngọc Từ kinh hãi, ngươi muốn làm gì? Lang Trình Ngôn, ngươi trăm cay ngàn đắng từ thật mạnh vây quanh chung lao ra, chẳng lẽ muốn bởi vì một hồi nho nhỏ thắng thua, liền đem tánh mạng chôn vùi ở chỗ này? Thua, chính là thua. Lang Trình Ngôn mặt vô biểu tình, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Cự phong chợt khởi. Số điểm hàn tinh, chợt từ Lang Trình Ngôn trong tay háo bắn ra, đánh thẳng Lạc Hoành Thiên. Lạc Hoành Thiên hai mắt căng thẳng, thân hình chợt sau này ngưỡng đảo, trình độ tư thái nhanh chóng đảo bán, hiểm hiểm tránh đi thế tới rào rạt công kích, chờ hắn hóa giải tự thân nguy nan lập trụ thân hình, lần thứ hai ngưng mắt chiều trong rừng cây nhìn lại khi, trừ bỏ vài miếng phiêu linh tàn diệp ngoại, ú sâm trong rừng cây, đã không có một bóng người. Mười ngón đông nhiên nắm chặt, phát ra ca ca toái hưởng, Lạc Hoành Thiên trong mắt phụt ra ra phệ huyết lanh mang, đứng ở tại chỗ đứng lặng sau một lúc lâu, mới vừa rồi xoay người, vô thanh vô tức mà trốn vào bóng đêm bên trong. Ngươi thế nào? Tung hoành liên miên bờ ruộng gian, mấy đôi cao cao rơm dạ đôi chung. Mạc Ngọc Từ nhìn sắc mặt thảm đạm như tờ giấy Lang Trình Ngôn, biểu tình vội vàng mà liên thanh truy vấn. Ta không có việc gì. Lang Trình Ngôn cắn chặt hàm răng, hai mắt khép hở. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút liền hảo. Ngươi hảo hảo nằm, ngàn vạn đừng lộn xộn. Mạc Ngọc Từ dặn dò một câu, buông ra cánh tay hắn, vừa muốn đứng dậy rời đi, lại bị Lang Trình Ngôn duỗi tay giữ chặt. Ngươi đi nơi nào? Tìm thảo dược. Thảo dược? Ngươi sẽ hiểu một chút, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm bậy. Nhẹ nhàng rút ra thủ đoạn, Mạc Ngọc Từ bước chân nhẹ nhàng mà đi ra thảo đôi, bắt đầu ở khô hạn vô thủy đồng ruộng tìm chung quanh lên. Không trung vân ảnh chậm rãi phiêu di, lộ ra non nửa biên trăng non, liền nhàn nhạt ánh mặt trời. Mạc Ngọc Từ thực mau tìm được chính mình muốn đồ vật, dẫn theo một đồng còn mang theo bùn đất cỏ dại, buôn hồi Lang Trình Ngôn bên người.